Chương 1600, người có lộc ăn. Phốc, không mang theo dạng như ngươi a, ta chỗ nào bị ổi. Ngụy Súc một mặt ủy khuất, Vương Vĩ cũng là đầy mặt không cam lòng, cũng là chính là, ngươi không thể bởi vì ta hai ham mê so sánh đặc thù, liền nói chúng ta bị ổi. Sau đó, con hàng này không chút do dự bán đồng đội, có lẽ Ngụy Súc bị ổi là thật, nhưng ta tuyệt không. Ta nhổ vào, ngươi nhà có thể muốn chút mặt không? Ha ha ha ha, khục khụ, khụ khụ khụ. Dương Trạch bị bọn họ hỗ khắp hành động làm vui, nhưng hắn cười cười liền kéo tới bệnh cũ tái phát chỗ, lại mãnh liệt ho khan. Không sao cả a, thần thân vội hỏi, không sao, Dương Trạch hít sâu một hơi, khoát khoát tay, tiếp theo hai mắt ngắm nhìn bốn phía, nhìn lấy bị thần thân lấy vệ huyết thiên hồng lôi, đốt cháy hầu như không còn tất cả xác chết, không khỏi thì thào ta rất may mắn, chính mình không phải ngươi địch nhân. Lời nói này, ba các ngươi không riêng không là địch nhân của ta, vẫn là ta chiến hữu đâu. Tới đi chiến hữu, chia sẻ chiến lợi phẩm thời gian đến. Nói xong, thần thân đại thủ dương lên, sáu cái không gian huyền giới phân bắn vào ba trong tay người. Cái này, đây là ý gì? Ngụy Súc sững sờ, còn có thể là ý gì? Các ngươi chiến lợi phẩm thôi. Thần thân nhún nhún vai, trước đây các ngươi giúp ta kiềm chế lại bảy tên ám ảnh tông thái thượng trưởng lão, cho nên, bọn họ không gian huyền giới lẽ ra về các ngươi tất cả. A, cái này làm sao có ý tứ? Đúng vậy a, cái này không thích hợp. Vương Vĩ chứng trạc đàng hoàng lắc đầu, ngươi làm ta không nhìn ra được sao? Coi như không có chúng ta ba người nhúng tay, ngươi một dạng không sợ cái kia bảy tên huyền tông. Không tệ, Dương Trạch lớn một chút đầu, ngược lại là chúng ta cần phải cảm tạ ngươi hai lần ba phen cứu trợ chi tình, lại có thể cưỡng chiếm vốn là nên thuộc về ngươi chiến lợi phẩm. Đang khi nói chuyện, hắn đã đem hai cái huyền giới đánh còn trở về. Vương Vĩ, Ngụy Súc hai người cũng song song làm theo. Thế nào lại? Thần thân lại đột nhiên sau nhảy ra một đoạn ngắn khoảng cách, chắp tay sau lưng, mặc cho cái kia sáu cái không gian huyền giới rớt xuống đất. Ta đưa ra ngoài đồ, vật là tuyệt sẽ không cầm về. Các ngươi ba cái như khăng khăng cự tuyệt, liền đợi đến sáu cái huyền giới bị sa mạc cát vàng vùi lấp đi. A, cái này, đang lúc này, thần thân lại giương một tay lên, đem một cái mới không gian huyền giới sáng cho bọn hắn nhìn, nhìn thấy không? Cái kia bảy tên ám ảnh tông thái thượng trưởng lão không gian huyền giới, ta cũng chiếm một phần. Cho nên, các ngươi cũng đừng lại lề mề chậm chạp. Tốt ha, vậy chúng ta thì từ chối thì bất kính. Đa tạ thần ca, hắc hắc hắc, khách khí, các ngươi sau đó có tính toán gì? Thần thân cười hỏi, Dương Trạch một mặt kiên định nói, đương nhiên là đi tham gia tự do thành buổi đấu giá. Chỉ có thiên tuyền niết bàn nước mới có thể giúp ta rút đi thương bệnh, trở lại đỉnh phong. Sau đó, trở lại Kim Cương Tông, đem trưởng giáo chí tôn Kim Cương La Đà tội ác đem ra công khai. Thần thân sững sờ, thiên tuyền niết bàn nước, rất lợi hại phải không? Đó là đương nhiên, Ngụy Súc đột nhiên xen vào nói, thiên tuyền niết bàn nước thế nhưng là trong truyền thuyết thiên cấp huyền dịch, không chỉ có thể cởi trị bách bệnh, vẫn là luyện chế thiên giai thượng phẩm huyền đan tốt nhất tá vật. Nếu có vật này tương trợ, lấy ta linh cảnh thất tinh huyền đan sư kỹ pháp, luyện chế địa giai hạ phẩm huyền đan đều có 5% khả năng thành công. Vương Vĩ cũng một mặt hướng tới mở miệng, còn không chỉ như vậy. Nếu như cầm thiên tuyền niết bàn nước, dung hợp thú huyết vẽ bùa lời nói, lấy ta linh cảnh thất tinh huyền phù sư kỹ nghệ, vận khí tốt lời nói, đều có thể triện chế được địa giai hạ phẩm huyền phù đâu. Nghe vậy, thần thân trong lòng hơi kinh hãi, thiên tuyền niết bàn nước như thế đến. Phải biết, Ngụy Súc cùng Vương Vĩ cũng không có vô địch hệ thống tương trợ. Lấy bọn họ linh cảnh thất tinh huyền đan, huyền phù sư kỹ nghệ, đạt được thiên tuyền niết bàn nước về 7T44H sau, lại có 5% hy vọng luyện chế ra địa giai huyền đan, huyền phù, quả thực thật không thể tin. Lúc này, Dương Trạch cười khổ lắc đầu, ha ha, hai vị nói đều đúng. Có điều, căn cứ ta Kim Cương Tông cổ sách mật điển ghi chép, thiên tuyền niết bàn nước tránh thức kỳ hiệu ở chỗ, có thể dung thịt hợp linh, trợ giúp duy nhất tàn hồn tu giả tái tạo thân thể. Tuy nói nó cái này một công hiệu sớm đã không cách nào khảo chứng, nhưng là có một chút là có thể khẳng định, cái kia chính là thiên tuyền niết bàn thủy năng tịnh hóa tu giả thể nội hết thảy hư tạp ám tật. Đây cũng là ta đối nhất định phải được nguyên nhân, nghe đến nơi này. Thần thân trong lòng đột nhiên siết chặt, thiên tuyền niết bàn nước, có thể dung thịt hợp linh, tái tạo thân thể. Hắn có thể không có quên, chính mình từng đối bản long huyết ngọc bên trong đồ long thần tôn tiền bối hứa qua lời hứa. Vì thường ân tình, thiếu niên này sớm tối muốn giúp hắn tái tạo thân thể, để vị này lão tiền bối triệt để thoát khỏi bản long huyết ngọc không gian trói buộc, lại thấy ánh mặt trời. Trước kia, thần thân luôn cảm thấy một ngày này còn rất xa xôi, thậm chí có chút hư vô mờ mịt. Nhưng bây giờ, thiên tuyền niết bàn nước kỳ hiệu để thần thân lần đầu cảm thấy cơ hội gần ngay trước mắt. Thực hai ta chỗ lấy tham gia lần này tự do chi thành buổi đấu giá, chủ yếu cũng là hướng về phía thiên tuyền niết bàn nước mà đi. Vương Vĩ có chút ít kích động nói, làm tự do chi thành thiên cấp hội viên, coi ta thu đến tin tức này về sau, kích động mấy ngày mấy đêm không ngủ cảm giác. Ta cũng giống vậy, Ngụy Súc phụ họa gật gật đầu, ngay sau đó đột nhiên khẽ thở dài một cái, ai? Bất quá bây giờ tỉnh táo lại suy nghĩ một chút, giống thiên tuyền niết bàn nước bực này thần vật, như thế nào hai người chúng ta đem tư nguyên chỉnh hợp đến cùng một chỗ, liền có thể vỗ xuống. Lui 10.000 bước nói, thì coi như chúng ta thật có thể đập đến xuống tới, chỉ sợ cũng mơ tưởng mang theo nó an toàn thoát thân a. Mới vừa từ đường danh sinh tử bồi hồi qua một lần, để Vương Vĩ cùng Ngụy Súc xúc động cảm giác rất là giảm xuống, lúc này, lại có chút đại thông đại ngộ tình thế. Xem bọn hắn bộ dáng, hẳn là không chuẩn bị tiếp tục tiến về tự do chi thành mạo hiểm. Bất quá Dương Trạch nhưng như cũ không thể từ bỏ, các ngươi nói không tệ, thế nhưng là ta đã không có bất kỳ đường lui nào. Không tham gia tự do thành buổi đấu giá, chờ đợi ta, chỉ có một con đường chết. Đến liền tính toán chụp không được thiên tuyền niết bàn nước, nếu có thể đập tới thiên giai huyền thực lời nói, cũng coi là có một đường sinh cơ. Ngươi mới vừa nói thiên giai huyền thực, thần thân đột nhiên hai mắt tỏa sáng, thiên giai huyền thực cũng có thể giúp ngươi rút đi ám tật. Bởi vì thiếu niên này mặc nhiên nhớ tới, chính mình mặc dù đem tuyệt đại đa số thần tứ thiên công yến ném lưu cho phân thân số 2, thế nhưng là vì tham gia buổi đấu giá, hắn cũng tùy thân mang theo hai vỏ phối đổi tốt lượng. Không tệ, Dương Trạch mãnh liệt gật đầu một cái, thường nói, bình thường tốt ăn người, bách bệnh cởi, ngàn khỏi bệnh. Nói cũng là như thế cái đạo lý, theo góc độ nào đó tới nói, đỉnh cấp huyền thực, đối một loại nào đó đặc biệt thương tật ám tật hiệu quả trị liệu, thậm chí xa cao hơn nhiều cùng giai khác huyền đan. Bất quá thiên cấp huyền thực cũng không phải dễ kiếm chi vật a. Nghe đến nơi này, thần thân bỗng nhiên nhớ tới trước đây không lâu, Ngân Tuyết Thiên Lang bị sét đánh hủy sau nửa thân thể, liệu thương loại huyền đan căn bản không được việc. Sau cùng, nó hay là bởi vì ăn thần thân thiên hương long tịch yến mà khỏi hẳn. Vừa nghĩ đến đây, thiếu niên bỗng nhiên vỗ vỗ một mặt đồi phế Dương Trạch bả vai, anh em, người hôm nay xem như có lộc ăn. Chương 1601, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Ông, thần thân chợt dương một tay lên, bạch quang chợt hiện về sau, bên trong một vỏ thần tứ thiên công yến bình nâng trong lòng bàn tay. Suy suy suy, hái đi vỏ nhét, nhất thời linh hương như nước thủy triều. Đã thiên giai huyền thực có hy vọng chữa trị ngươi nội thương, không bằng thử một chút cái này đi thiên giai thượng phẩm huyền thực thiên hương long tịch yến. Đúng, các ngươi hai cái cũng đều có phần, thần thân vừa nói chuyện, một bên điều phối thích hợp Vương Vĩ ba người ăn lược, đưa lên. Ta, hai chúng ta cũng có phần. Ngụy Súc hai mắt trực câu câu chăm chú vào cái kia một đĩa nhỏ thần tứ thiên công yến phía trên, nước bọt chảy ngang. Làm sao, không có hứng thú, vậy ta thì thu hồi tốt, ai kêu nó không có cái yếm đối ngươi sức hấp dẫn đại đâu. Thần thân ra vẻ liền muốn rút đi huyền thực, dọa đến Ngụy Súc đạn cánh tay như cung, một tay lấy tiểu điệp cướp về, ai nói ta không có hứng thú. Vì cái này một đĩa thần tứ thiên công yến, ta có thể dùng 100 cái A không, 200 cái yếm đổi với ngươi. Vương Vĩ một mặt khinh bỉ nói, cắt thật rất keo kiệt. Hắn một miệng nuốt vào đầy đĩa huyền thực về sau, tay trái dựng thẳng lên hai ngón tay, tay phải còn thêm một cái. Thần thân khóe miệng co giật, ngươi ý là ngươi chịu dùng 300 cái yếm cùng ta đổi. Vương Vĩ một trận mãnh liệt lắc đầu, sau đó ừng ực một tiếng đem huyền thực nuốt xuống về sau, nghiêm túc nói ta dùng 201 cái. Phốc, thần thân sạm mặt lại, tính ngươi vẫn là giữ lấy chính mình thưởng thức đi. Cong, đột ngột. Dương Trạch cường tráng thân thể chấn động, ngay sau đó, đầy mặt kinh hỉ ta, đan điền ta kinh mạch bên trong ám tật, thật khỏi hẳn. Ồ, chúc mừng, thần thân nhếch miệng cười một tiếng, ngươi còn ăn được sao? A, có thể là có thể, vậy liền đem cái này một đĩa cũng ăn hết. A không không không, Dương Trạch góc cạnh rõ ràng cương nghị khuôn mặt, lại nhảy lên một vệt ngại ngùng đỏ ửng, nhận ngài tặng cho một phần thần tứ thiên công yến, chữa cho tốt ta ám tật, cũng đã là thẳng ân tình lớn. Ta sao có thể? Hắn lời còn chưa nói hết, thần thân bĩu môi, cầm lấy bàn bên cạnh tay đột nhiên lắc một cái, ào ào ào. Thơm linh bốn phía huyền thực, trực tiếp bị hắn ném đến giữa không trung. Thiếu niên một mặt vô tội ngửa đầu nhìn bầu trời, ai nha nha hỏng bét, tay run một chút, cái này thiên giai thượng phẩm huyền thực sợ là muốn hỏng việc đạp. Ách, người thắng, Dương Trạch sướng sờ, ngay sau đó đột nhiên hiểu được đối phương dụng ý. Vì không trà đạp thiên giai huyền thực, hắn cũng chỉ đành thả người nhảy lên. Đem giữa không trung huyền thực hết thảy ăn sạch, liên tục điểm nước canh nhi đều không lọt. Đang lúc này, Vương Vĩ hai mắt chừng một cái này, ta huyền khí tu vi nhị tinh huyền tông đỉnh phong. Thì liền thần hồn cường độ cũng tăng cường cực lớn, huyền phù kỹ nghệ, sợ là có thể đạt tới linh cảnh bát tinh trình độ. Ngụy Súc theo sát lấy cười to, a ha ha ha, ta cũng giống vậy, nhị tinh huyền tông đỉnh phong, cộng thêm linh cảnh bát tinh huyền đan thuật. thật không hổ là thiên giai thượng phẩm huyền thực. Ông, lúc này, Dương Trạch quanh thân thổ hệ huyền năng mạn mạn, đem Ngụy Súc cùng Vương Vĩ đều giật mình, bốn, tứ tinh huyền tông. Dương Trạch khóe miệng cười mỉm, cực kỳ hài lòng nắm nắm quyền, đúng vậy a, tứ tinh huyền tông. Hai đĩa thần tứ thiên công yến, không chỉ có làm thể nội ám tật mở đi, còn để cho ta tu vi nâng cao một bước. Nói đến đây, vóc người này khôi ngô thanh niên bỗng nhiên mặt hướng thần thân, làm bộ liền muốn quỳ xuống đất dập đầu. Cử động này nhưng làm thiếu niên áo trắng giật mình, ngừng. Ngươi đây là muốn để cho ta giảm thọ hoa? Sao dám? Dương Trạch đầy mặt nghiêm nghị, nói, nếu như không có ngươi thần tứ thiên công yến, ta muốn giữ được tính mạng cũng khó khăn, chớ nói chi là hồi Kim Cương Tông, vì ta những cái kia tông bạn nhóm vạch trần trưởng giáo chí tôn ghê tởm khuôn mặt. Ngươi đối với ta Dương Trạch, ân cùng tái tạo, nói là tái sinh phụ mẫu cũng không đủ, ta đối ân nhân nắm quỷ bái lễ tướng tạ, thiên kinh địa nghĩa. Đừng khác, ngươi có thể tuyệt đối đừng, bên ta mới cũng chỉ là tiện tay mà thôi a. Huống hồ, các người ba cái trước đó cũng đều đã giúp ta, không phải sao? Thần thân đỡ lấy Dương Trạch cánh tay, liều chết không buông, ta đem ngươi trở thành anh em, ngươi nhà coi ta là tái sinh phụ mẫu. Còn phải quỳ lại, ngươi đây là không muốn cùng ta làm huynh đệ a? Không phải, sao lại thế? Vậy liền đừng làm bộ dạng này. Cuối cùng, Dương Trạch vẫn không thể nào bẻ từng chiếm được thần thân, đành phải lui mà cầu thấp hơn, hai tay ôm quyền, thật sâu thở dài, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Đợi ta hồi Kim Cương Tông xử lý xong trong lòng lo lắng sự tình về sau, tất tự mình dẫn tông chúng, lao tới Thanh Vân Tông viện binh chiến. Thần thân không có ý tứ gãi gãi đầu, ha ha ha, không cần khách khí như thế. Thực ta cho các ngươi thiên giai huyền thực cũng là có tư tâm, cũng là muốn vội vàng đem ba các ngươi đều chi đi, liền có thể thiếu ba cái đối thủ cạnh tranh. Dù sao thiên tuyền niết bàn nước chỉ có một phần nhi đúng không? Nghe các ngươi nói nó đến cỡ nào công hiệu thần kỳ, làm hại ta cũng động tâm đâu, hắc hắc hắc. Vương Vĩ mở miệng nói, người cái này lấy cớ không khỏi quá gượng ép điểm a. Cũng là được, Ngụy Súc cũng chạy tới tham gia náo nhiệt, chỉ bằng ngươi nắm giữ thiên giai huyền thực điểm này, nếu muốn vỗ xuống thiên tuyền niết bàn nước, ba người chúng ta cộng lại của cải đều xa không thể chạm. Ta biết, ngươi là cố ý mượn cớ thi ân chúng ta. Phần tình nghĩa này, ta Ngụy Súc khắc trong tâm khảm. Ta Vương Vĩ cũng giống như vậy. Không tệ, Dương Trạch quả quyết tế ra huyền năng vũ dực, ta cái này liền lên đường, chạy về Kim Cương Tông. Ngô dù sao ta trong lúc rảnh rỗi, tự do thành buổi đấu giá cũng không có ý định đi, cùng ngươi đi một chuyến thế nào? Có hoan nghênh hay không? Ngụy Súc thói quen kề vai sát cánh, ôm phía trên Dương Trạch đầu vai. Ta cũng đi, Vương Vĩ cười nói, hắc hắc, mình trước giúp Dương lão đệ bãi bình Kim Cương Tông sự tình, sau đó lại cùng nhau đi tới Thanh Vân Tông, hoàn mỹ. Tốt cứ như vậy bình tĩnh, đi, siêu, siêu, siêu. Thần thân nhìn qua ba người đi xa bóng lưng, chỉ tư thi thào, ách. Thực ta nói đều là lời nói thật tới. Hồ tính toán, trước chạy tới tự do chi thành đi. Còn có mênh mông mười mấy vạn dặm lộ trình đâu. Cùng lúc đó, phân thân số một chỗ truyền kỳ phó bản. Hô, hô, hô, tường lửa nóng rực hoa sen phủ kín, đem heo động bảy tầng chiếu chiếu sáng rạng rỡ. Một đạo đỉnh lấy vỏ trứng, khoác lấy ma pháp trường bào bóng người, ngay tại vòng quanh tường lửa bên ngoài chạy vòng vòng. Tường lửa bao trùm chi địa, bối giáp ngăm đen. Kìm to như bồn tà ác độc xà tay cầm nanh sói đại bổng, trực lập hành đi hai mắt đỏ như máu bạch lợn rừng dữ tợn mau lẹ màu đen ác giỏi cùng bay nhào con rơi, tiết nga chờ một chút, không dưới 50 số lượng. Phốc phốc xùy, phốc phốc xùy, 47, 32, 21, gào, cô oa, chít chít líu díu, các loại quái vật, bị tường lửa nóng CKIT. T đấy quang quác gọi bậy, còn có một số, thì bị lạnh lùng cùng năm cái cự hình đa giác trùng cào ra chóc thịt bong. Đến mức thần thân phân thân số 1 thì rất thong dong vòng quanh chạy, thả tường lửa thêm nện đá lạnh giống, soát kinh nghiệm soát quên cả trời đất. Chương 1602, Thanh Vân Phong lôi kiếp. Ai, soát cái thạch mộ thất, thăng cấp đều chậm như vậy oa. Thần thân liếc một chút cấp 38 vẻn vẹn 1/3 thanh điểm kinh nghiệm, có chút im lặng. Mà lại, tiểu bạch nhóm tỷ lệ rơi đồ cũng quá thảm điểm a. Liền đem ma trượng đều không ra. Đến bây giờ thì ra hai đỏ bảo thạch giới chỉ cùng nghĩ bối nhi vòng tay, còn không có ca nguyên bản mang theo tiểu cực phẩm tốt đây. Ai, gấp đôi tỷ lệ rơi đồ cùng kinh nghiệm huyễn cảnh lúc nào mới có thể mở ra. Ca vẫn chờ tiến huyễn cảnh về sau, mở ra gấp trăm lần kinh nghiệm quyển đây. Ngao ô, theo thần thân đậu đen rau muống hoàn tất, sau cùng hai đầu bạch lợn rừng bị mang đi sau cùng một tia khí huyết, ầm vang ngã xuống đất. Cái này, đây là cốt ngọc quyền trưởng. Ác ma trường bào. Ai u ta đi, cuối cùng là ra trang bị, thần thân thở dài một hơi, nhặt được ba lô xem xét, nhất thời vui mừng nhướng mày. Cốt ngọc quyền trưởng, cần đẳng cấp 35, ma pháp 28, chuẩn sắc 2. Ác ma trường bào, phòng ngự 49, ma ngự 36, ma pháp 15, cần ma pháp lực 28. A ha ha ha ha, cực phẩm, hai cái này đều là cực phẩm hoa. Cốt ngọc quyền trượng thuộc tính đã không thua thị hồn pháp trượng, ác ma trường bào phép chia lực giá trị hạn mức cao nhất thêm một bên ngoài, phòng ngự, ma ngự cũng đều nhiều hai điểm. Thần thân ngăn không được cuồng hỉ, riêng là vũ khí trong tay, theo ma pháp 13 yển nguyệt, trực tiếp đổi thành 28 cực phẩm cốt ngọc quyền trượng, quả thực không nên quá mệt thoải mái. Hắc hắc hắc, thân này trang bị, có thể đi trộn lẫn lăn lộn như ma cùng tổ mã đại sảnh. Nếu không ma pháp lực quá thấp đánh lấy thực sự vô hiệu dẫn. Các loại làm một thân tổ mã đựng, lại đem ma pháp thuẫn cùng tường lửa đẳng cấp luyện đến đỉnh, tăng thêm cấp 2 đá lạnh gào thét, xích nguyệt xào huyệt ca cũng không phải là không thể xông nó một lần xông. Thần thân tràn đầy hùng tâm tráng trí. Cùng lúc đó, thần thân phân thân số 2 chỗ Thanh Vân Tông. Ta thiên A, ta tu vi cửu tinh huyền hoàng đỉnh phong. Liễu Như Yên đầy mặt kinh ngạc nắm nắm đôi bàn tay trắng như phấn, đều không thể tin được chính mình ánh mắt, không đúng, loại cảm giác này huyền thực năng lượng vẫn còn tiếp tục bành trướng. Chu Kính Ân đồng dạng đầy mặt sợ hãi lẫn vui mừng, ta cũng giống vậy. Cửu tinh huyền hoàng đỉnh phong đều không phải là cuối cùng, chẳng lẽ nói huyền tông. Cùng bọn hắn cùng nhau tiến vào mật thất, tiếp nhận thần thân tặng cho, còn có Triệu Dĩnh Hâm, Vương Đạo, Vương Dương hai huynh đệ, cùng Pháp Di, Pháp Trinh các loại hơn 10 người. Làm Thanh Vân Tông hạch tâm nòng cốt, Liễu Như Yên cùng Chu Kính Ân rời đi bà Sa Vương Thành thời điểm, tu vi đã phân biệt đạt tới bát tinh huyền hoàng cùng bát tinh huyền hoàng đỉnh phong chi cảnh. Lại thêm bọn họ nhiều năm cấp linh thiếu thốn, về sau cũng từng nuốt thiên hương long tịch yến quan hệ, bây giờ đột nhiên phục thiên giai thượng phẩm thần tứ thiên công yến, hai loại huyền thực năng lượng hỗ trợ lẫn nhau, nhảy lên trở thành huyền tông cũng không phải là không được. Thần thân số 2 phân thân mặt không biểu tình cong ngón búng ra. Siêu, siêu, hai cái huyền đan, bay vụt vào hai người trong lòng bàn tay, đây là lôi hồn thối thể đan, đối chống cự lôi phạt có không tầm thường công hiệu. Các ngươi nếu như muốn rất sắt còn nóng, đột phá huyền tông cảnh. Hiện tại liền đi bên ngoài độ kiếp đi. Đương nhiên, nếu như không muốn mạo hiểm, cũng có thể thác đan thả mạch, đem thần tứ thiên công yến còn sót lại năng lượng chậm chậm tán đi. Nghe được thần thân lời nói, Liễu Như Yên cùng Chu Kính Ân cơ hồ không chút do dự nuốt vào lôi hồn thối thể đan nhìn, quay đầu phóng tới ngoài mật thất. Uy, đột phá huyền tông cần trải qua thiên phạt lôi kiếp, các ngươi không dùng một lần nữa suy tính một chút sao? Sau lưng, thần thân lời còn chưa nói hết, hai người này đã dương cánh bay vào giữa không trung. Hô hô hô, ầm ầm ầm long, nguyên bản ngàn dặm không mây trời trong, đột nhiên trở nên mây đen áp thành. Từng cái lôi hồ tràn ngập vân đoan, ù ù tiếng vang bên tai không dứt, nhiếp nhân tâm phách. Mật thất bên trong người đều chạy đi ra bên ngoài, nhìn lên vân không. Cái này, chẳng lẽ Liễu trưởng lão cùng Chu trưởng lão muốn đột phá huyền tông cảnh, dẫn phía dưới lôi kiếp sao? Ta thiên bọn họ, quá không nổi, phải nói là chúng ta trưởng giáo chí tôn quá không nổi mới đúng. Pháp Di đầy mặt kinh ngạc thì thào. Nói thật ra, nàng hiện tại rất may mắn chính mình lúc trước lưu lại quyết định này. Nếu không có như thế, nàng cũng sẽ không bị thần thân trọng dụng, càng sẽ không ban thưởng thiên giai huyền thực, trợ một bước lên trời, tu vi bạo tăng đến bát tinh huyền hoàng đỉnh phong. Cùng Pháp Di cùng nhau lưu lại Pháp Trinh cũng không khỏi lớn một chút đầu, đúng vậy a. Nhưng nếu không có trưởng giáo chí tôn ban ơn huyền thực, ta cũng không có khả năng theo tam tinh huyền hoàng cảnh, nhảy lên trưởng thành đến bát tinh huyền hoàng đỉnh phong. Nào đó một tên giáp tam sơn ban đầu đệ tử hạch tâm nghe vậy, gật đầu như giã tỏi cũng không phải sao. Trưởng giáo chí tôn ban ơn, trực tiếp để cho ta theo tứ tinh huyền vương, đột phá đến nhị tinh huyền hoàng cảnh. Mà lại, liền cái gọi là thiên võ kiếp đều có thể không thèm đếm xỉa đến, một bước lên mây đột phá a. Lão phu cũng giống vậy, một tên ngoại môn trưởng lão một mặt cảm khái nói, nếu không phải trưởng giáo chí tôn biếu tặng vật ân huệ, chỉ bằng lão phu không quan trọng tư chất, sợ là đời này đều vô vọng trở thành huyền hoàng. Thọ tam ngàn năm. Răng rắc soạt. Lúc này, đầy trời mây đen đem Thanh Vân Phong đỉnh núi toàn bộ bao phủ ở bên trong, tầng mây vòng xoáy nhanh quay ngược trở lại, uy thế bất phàm. Thấy thế, Lưu Tố Tố vừa là hâm mộ vừa mừng rỡ, quá lợi hại. Ta còn chưa từng thấy lôi kiếp là dạng gì đâu. Mục Phiêu Phiêu, Mục Lị Lị đôi này song bào thai tỉ muội trăm miệng một lời, đúng vậy a. Hy vọng hai vị trưởng lão đều có thể vượt qua lôi kiếp, đột phá thành công. Hán Nguyên Khuê đồng dạng nói nhỏ thì thào, nhất định muốn thành công a. Bốn người này, trước đây tại Giáp Tam Sơn thời điểm, đã từng dùng qua thần thân tặng cho Thiên Hương Long Tịch Yến. Bây giờ hai loại huyền thực dừng một chút quính lên hiệu dụng tương hợp, để bọn hắn tu vi cũng lớn bước tăng lên. Lưu Tố Tố thành thất tinh huyền hoàng, chân chính ý nghĩa phía trên thượng phẩm huyền hoàng. Mà Mục thị tỷ muội cùng Hán Nguyên Khuê cũng đều đã bước vào lục tinh huyền hoàng chi cảnh. Đến mức Triệu Dĩnh Hâm, nàng trước đây ăn thiên hương long tịch yến về sau, bản thân tu vi đã báo tố gần trung phẩm huyền hoàng cảnh không nói, càng thức tỉnh di mộng tộc thiên phú, giác tỉnh di hồn tiên mộng chi lực. Bởi vậy, thiếu nữ này hiện tại tựa hồ thoát thai hoán cốt. Tầm thường huyền vương, huyền hoàng cảnh tu giả, chỉ nuốt một đĩa nhỏ huyền thực, thì chướng không được không được. Có thể Triệu Dĩnh Hâm không giống nhau, nàng liên tiếp ăn vào thứ 18 đĩa, mới đối thần thân khoát khoát tay, hơi đỏ mặt ra hiệu chính mình ăn no. Ân, đối với cái này Triệu Dĩnh Hâm còn rất là không có ý tứ. Nhưng nghĩ đến chính mình trên vai gánh vác lấy di mộng tộc nhất tộc hy vọng, nàng cũng liền không lo được nhiều như vậy. Thần thân hỏi còn có ai chưa ăn no thời điểm, nàng chung quy mắc cỡ đỏ mặt, nhếch môi đỏ nhẹ nhàng nên một tiếng ta còn giống như có thể ăn tiếp theo chút. Liên tiếp nhiều lần về sau, tất cả mọi người cảm thấy Triệu Dĩnh Hâm là cái đại dạ dày vương. Ân, nếu như cái thế giới này có ăn hàng một từ thoại, đại mỹ nữ Triệu Dĩnh Hâm sợ là việc nhân đức không nhường ai. Khiến thần thân cảm thấy kỳ quái là, người khác ăn một đĩa nhỏ, bất quá mấy hơi về sau, thể nội liền sẽ sinh ra nghiêng trời lệch đất biến hóa. Có thể Triệu Dĩnh Hâm liên tiếp ăn 18 phần, đến bây giờ lại ngay cả một điểm tu vi đột phá dấu hiệu đều không có. Giang giác, không đợi thần thân nghĩ lại, trời trong hai đạo sét đánh, đinh tai nhức óc. Chương 1603, hữu kinh vô hiểm. Giang giác, hai đạo màu xanh trắng lôi đình nhằm thẳng vào đầu chém, một cái nháy mắt, liền đã kháng nện ở Liễu Như Yên cùng Chu Kính Ân đỉnh đầu. Xì xì xì, lôi kiếp chi lực cũng không có xé rách bọn họ hộ thể huyền khí, cuối cùng hóa thành ngàn vạn đạo nhỏ bé lôi tuyến, chậm chậm khuếch tán, biến mất. Hô, hù chết ta, Lưu Tố Tố thở một hơi dài nhẹ nhõm, bên tai, lại truyền đến Mục Phiêu Phiêu vẫn như cố tâm thần bất định thanh âm đàm thoại, lúc này mới chỉ là đạo thứ nhất mà thôi, còn kém xa đây. A, ngươi nói là lôi kiếp không chỉ một đạo, ngũ quan hình dạng cực giống búp bê Lưu Tố Tố đột nhiên giật mình. Ách đúng nga ta nhớ tới, chúng ta vẫn là ngoại môn đệ tử thời điểm, ngươi có một đoạn lạc trưởng lão tiết không có đi nghe, để ta giúp ngươi xin phép nghỉ. Cũng là cái kia tiết khóa, giảng đến huyền hoàng đỉnh phong đột phá huyền tông cảnh lúc lôi kiếp. A, đến cùng là chuyện gì xảy ra mà ngươi mau nói, đừng có lại thừa nước đục thả câu. Tốt a, nói một cách đơn giản, cũng là hạ xuống lôi kiếp nhiều ít, cùng đột phá huyền tông cảnh giới người huyền tu thiên phú có quan hệ. Thiên phú càng mạnh, chỗ phải thừa nhận lôi kiếp số lượng thì càng nhiều. Mà lại, một đạo mạnh hơn một đạo, lực phá hoại tăng lên mấy lần. Mục Phiêu Phiêu một năm một mười nói, truyền thuyết, một vị nào đó viễn cổ đại năng tại đột phá huyền tông cảnh giới lúc, lại nhắm chúng thiên đạo hạ xuống 99811 nói kinh chập chi lôi. Một đạo mạnh hơn một đạo kháng lôi chi lực, quả thực là đem không bờ chi hải phía trên nào đó tòa cự đại hải đảo, oanh thành một mảnh hư vô. Nước biển theo cái kia mảnh hư vô vọt xuống, lại thông qua lòng đất nham miệng phun phát lên đến, như thế lặp đi lặp lại, cho nên hình thành một chỗ phạm vi ngàn dặm cự hình vòng xoáy, bị sau người xưng là lôi phạt chi tuyền, chính là huyền linh đại lục bốn đại hung địa một trong đây. Là rất đúng cực, muội muội Mục Lị Lị theo mở miệng, cái kia lớp phía trên, lạc trưởng lão còn nói với chúng ta, huyền linh đại lục bên trên lưu truyền lấy một câu bát tự chân ngôn, gọi trăm hoàng nửa tông, ngàn tông nhất tôn. Ý tứ nói đúng là, 100 cái đạt tới huyền hoàng đỉnh phong cảnh nhân vật, chỉ sợ sau cùng chỉ có thể có nửa cái thành tựu huyền tông chi cảnh 1000 tên huyền tông, sợ là sau cùng cũng chỉ có một người có thể hỏi đỉnh huyền tôn cảnh. Về phần hắn tu giả, hết thảy đều nuốt hận tại thiên đạo lôi phạt phía dưới. Có lẽ cái tỷ lệ này hơi có vẻ khoa trương, nhưng là, vượt qua lôi kiếp, thành tựu huyền tông độ khó khăn cũng có thể thấy được lốm đốm. Nghe đến nơi này, Lưu Tố Tố nguyên bản kinh hỉ sắc mặt nhất thời đổ xuống tới, ngươi nói cái gì? Cái kia, đây chẳng phải là, nàng lời vừa nói ra được phân nửa, bổ lạp lạp, lại là hai đạo lôi long từ trên trời giáng xuống, so với lúc trước tráng kiện gần gấp đôi. Oanh, xì xì xì, đáng được ăn mừng là, Liễu Như Yên cùng Chu Kính Ân vẫn như cũ thong dong vượt qua vòng thứ hai tia chớp. Ngay sau đó, vòng thứ ba, vòng thứ tư, vòng thứ năm. Một đạo hơn một đạo thiên lôi cuồn cuộn mà rơi, nhiều lần đập nện tại thân ù ù tiếng vang, nhiếp nhân tâm phách. Lúc này, Thanh Phong Dương, Đoạn Phi Hồng cùng Dư Vạn Tông cũng bị Thanh Vân Thành đỉnh hư không dị tượng dẫn tới nơi đây. Khi bọn hắn phát hiện là Liễu Như Yên cùng Chu Kính Ân tại độ thiên đạo lôi kiếp thời điểm, trong lòng là vừa vui vừa lo. Vui tự nhiên là độ kiếp sau khi thành công, Thanh Vân Tông lại đem thêm ra hai vị cường lực huyền tông cấp nhân vật. Lo là, một khi độ kiếp thất bại, thì mang ý nghĩa sinh tử đạo tiêu. U giống, là hai người bọn hắn tại độ kiếp A, lúc này, Ngân Tuyết Thiên Lang cũng phiêu nhiên nhi lạc. Cái này biến ảo hình người lão lang sắc mặt nhìn như nhẹ nhõm, nhưng trên thực tế, trong tay áo nắm chặt song quyền, cũng bại lộ hắn khẩn trương mà lo lắng nội tâm. Bốn người các ngươi đến vừa vặn, thần thân mở miệng nói, nhanh chóng lấy huyền năng tạo ra tứ phương bình chướng, không muốn kinh hãi đến đệ tử của hắn cùng các trưởng lão. Ách là, thanh lão cái thứ nhất tỉnh ngộ lại, hắn hiểu được, thần thân là không muốn để cho chính mình nắm giữ thiên giai huyền thực bí mật tiết ra ngoài. Nếu như không che giấu tai mắt người lời nói, coi như ăn huyền thực người có thể giữ kín như bưng, hắn nhìn đến cái này dị trạng đệ tử trưởng lão, chỉ sợ cũng phải phỏng đoán lung tung. Ai ai ai, lão lang ta vừa mới đến, người thì... Lang trưởng lão, Sư Vạn Tông cùng Đoạn Phi Hồng đồng thời trầm mặt quát lớn. Ách, tốt ga, thật sự là bại cho các ngươi. Ngân Tuyết Thiên Lang bĩu môi, không tình nguyện cũng xuất thủ. Không bao lâu, đã thứ 9 vòng A, cũng không biết Liễu trưởng lão cùng Chu trưởng lão còn muốn chịu bao lâu. Ngô đúng vậy a, hai người bọn họ trên thân hộ thể huyền khí, đã nhạt yếu cực kỳ rõ ràng. Bổ lạp lạp, răng rắc, ầm ầm, thiên lôi vẫn chưa lui lại, ngược lại có loại càng ngày càng nghiêm trọng tư thế. Thứ 19 vòng A, ta thiên Chu trưởng lão hộ thể huyền khí đã nhanh muốn bị xé nát. Liễu trưởng lão nhìn qua còn tốt, nhất định muốn kháng trụ a. Nơi xa, thần thân nhìn nóng lòng, nhưng cũng bất lực. Lôi kiếp cũng không phải bình thường tồn tại, có lẽ có cực kỳ cường hãn đại năng có thể tiêu trừ. Tỷ như từng thay bạo viên xóa đi lôi kiếp tháp linh. Bất quá, đối với trước mắt thần thân tới nói, thay người cản lôi về sau, còn có thể để đối phương thành công tấn cấp sự tình, là tuyệt đối không cách nào làm được. Bổ lạp lạp, đột ngột, thứ 20 đạo thiên lôi kết thúc. Ách a a a, Chu Kính Ân hộ thể huyền khí thình lình vỡ nát, một tiếng kêu thảm quẳng xuống mặt đất. Hỏng bét, không tốt, tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi, thần thân phân thân số 2 càng là cái thứ nhất tế ra lưu ly thiên vũ, đoạt hư không mà đi. Ông, ngay tại hắn nhanh muốn tới gần Chu Kính Ân trong nháy mắt, cái sau bốn phía chỉ có bạo khởi một trận rồi rào hỏa năng. Chợt, cái này quần áo tả tơi tửu tao tị lão đầu liền khóe miệng vết máu đều không để ý tới xoa, hồng quang đầy mặt cười như điên, ha ha ha ha ha ha. Thành công, ta thành công, nhất tinh huyền tông, thần thân có chút cứng ngắc cười cười, ha ha. Không phải nhất tinh huyền tông, là nhất tinh huyền tông đỉnh phong. Người bây giờ vừa mới chịu đựng lôi kiếp, có một chút nội thương tại thân. Đem cái này mai huyền đan nuốt vào, tĩnh dưỡng mấy ngày, người hẳn là có thể phát giác chính mình tu vi đã đạt tới nhất tinh huyền tông đỉnh phong trình độ. Cái gì, đối với Chu Kính Ân tới nói, đây quả thực là thật to kinh hỉ, a ha ha ha, đa tạ thần thân tiểu khụ khụ khụ, đa tạ trưởng giáo chí tôn. Cái này tửu tao tị lão đầu một cao hứng. Suýt nữa đem gọi thuận miệng thần thân tiểu tử cho kêu đi ra. Thần thân nhàn nhạt không sai gật gật đầu, ánh mắt lặng yên chuyển qua Liễu Như Yên trên thân. Nàng lôi kiếp, còn không có nấu xong đâu. Bổ lạp lạp, răng rắc, thẳng đến thứ 24 sóng thiên lôi tan mất về sau, Liễu Như Yên đã bị nổ hoa dung thất sắc, hơi thở mong manh. Nàng bao khỏa quanh thân huyền khí, đã trở nên mỏng như cánh ve. Thấy thế, thần thân mày kiếm nhíu chặt, bổ lạp lạp, suốt cục, thứ 25 nói lôi phạt hạ xuống. Thần thân vội vàng vỗ cánh, bay vào tới Liễu Như Yên bốn phía, tại lôi năng đánh xuống tại thân trong nháy mắt, tế ra huyền năng bình chướng, ngăn trở người ánh mắt. Xì, lạp lạp lạp, quả nhiên, Liễu Như Yên hộ thể huyền khí tận bại, một thân váy lụa, cũng bị lôi hỏa thiêu đốt sạch sẽ, uyển chuyển tư thái nhìn một cái không sót gì. Bầu trời, lôi vân chậm chậm tán đi, Liễu Như Yên gối lên thần thân lồng ngực, xem thường thì thầm ta thành công sao. Chương 1604, ngươi là chuyên môn cho ca chiêu HA. Đúng, ngươi thành công, ngươi tình huống cùng Chu Kính Ân trưởng lão một dạng, đều là nhất tinh huyền tông đỉnh phong, chúc mừng. Thần thân mặt không biểu tình nhìn lấy trong ngực đỏ phấn hương mũi giai nhân, trong giọng nói, lại chưa từng có nửa điểm gợn sóng. Ân, bởi vì hắn là phân thân, không có tình cảm. Thế nhưng là, tại phía xa xứ là thần thân bản tôn, lại đột nhiên phun ra hai đạo máu mũi, còn suýt nữa từ giữa không trung cắm xuống đến. Có đúng không, cảm ơn ngươi. Liễu Như Yên nét mặt tươi cười như hoa. Lúc này, nàng mềm nhũn thân thể cùng tứ chi dần dần khôi phục khí lực, thần trí cũng triệt để thư thái. Mắt cúi xuống xem xét, nàng nhất thời bị cảnh xuân lộ ra chính mình kinh hãi nhảy một cái. A, nha nha, sao, làm sao? Ngay sau đó, Liễu Như Yên làm ra sức lực toàn thân tránh thoát thần thân ôm ấp. Sau lưng huyền năng hai cánh giãn ra, hiển nhiên một mỹ thần thiên sứ. Say đỏ hai gò má, còn có cái kia bởi vì thẹn thùng mà trốn tránh ánh mắt, càng phát ra làm cho người mơ màng. Ra ngoài a a a. Không, thần thân sắc mặt, thủy chung trầm tĩnh như thủy, ta nếu như bây giờ ra ngoài, thì không thể tránh né muốn tại huyền năng bình chướng bên trong xé rách ra một lỗ hổng. Cứ như vậy, ngươi liền sẽ lộ hàng. Nhìn lấy thiếu niên này, Phong Khinh Vân đạm nói ra lời nói này, Liễu Như Yên thật hận không thể đào cái địa động chui vào. Đúng vào lúc này, thần thân phân thân số 2 lên tiếng lần nữa, lại nói, ngươi cũng không cần đến thẹn thùng. Ta trước kia cũng không phải chưa có xem, không phải sao. Lời vừa nói ra, Liễu Như Yên trong nháy mắt hóa đá. Thân ở xứ lạ vì dị khách thần thân bản tôn, cũng trong nháy mắt hóa đá. Ân, thần thân trước kia xác thực là gặp qua trần chuồng lõa thể Liễu Như Yên. Khi đó, âm dương nhị lão cố ý làm khó dễ Liễu Như Yên, cái sau xấu hổ giận dữ phía dưới, quyết định tiện nghi thần thân cũng không rẻ bọn họ. Kết quả là, nàng tại thần thân nạp thú túi bên trong hoàn thành thay quần áo. Nhưng loại này sự tình dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết không thể sáng loáng nói ra miệng a. Vẫn là ngay trước Liễu Như Yên mặt, ta xiên xiên ngươi cái vòng vòng a. Thần thân bản tôn kém chút tức điên phổi, lấy hồn niệm câu thông thủ đoạn trách móc mắng, phân thân số 2, ngươi nha là đến cho ca chiêu hắc sao? Phân thân số 2 bất động thanh sắc, chiêu hắc, sao lại thế, ta chỉ là đem ngươi mới ở sâu trong nội tâm ý tưởng chân thật ăn ngay nói thật a. Ách, thần thân triệt để im lặng, lại nhìn Liễu Như Yên, xấu hổ giận dữ khó nhịn phía dưới, cũng biết thần thân nói là sự thật, sau đó cắn răng, mặt mày rưng rưng quay người đi. Giữa ngón tay bạch quang lóe lên, lấy ra một bộ áo mới về sau, liền bắt đầu tay chân lanh lẹ mặc quần áo. Không bao lâu, nàng một mặt ủy khuất quay người lại, tức giận nói, người bây giờ có thể triệt hồi huyền năng bình chướng a? Có thể, phân thân số 2 gật gật đầu, tay áo khẽ múa, triệu hồi bình chướng năng lượng đồng thời, vẫn không quên lầm bầm một câu, ta là vì ngươi, chuyên đuổi tại lộ hàng trước tế ra huyền năng bình chướng. Có thể hiện tại xem ra, người tựa hồ không quá cảm kích đâu. Nữ nhân thật sự là phiền phức, ngươi a. Liễu Như Yên khí toàn thân phát run, rốt cục tại bình chướng triệt để nhà tán trong nháy mắt, cuồng chấn hưng vũ rực, cũng như chạy trốn đến chạy vội mà đi. Ách, tình huống như thế nào? Vừa rồi tại huyền năng bình chướng bên trong đến tột cùng phát sinh cái gì? Không biết nha, theo lý thuyết, Liễu trưởng lão cũng tấn cấp huyền tông thành công, cần phải cảm thấy cao hứng mới là. Có thể mới cái kia một chuỗi dài rít lên, tựa hồ không có nửa điểm cao hứng ý vị a. Ngô thật đúng là làm cho người khó hiểu đâu. Ngay tại rất nhiều quần chúng nghị luận ầm ĩ thời khắc, nguyên bản chậm chậm tán đi cuồn cuộn mây đen, không ngờ có nặng ngưng dấu hiệu. Sao, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại có người dẫn tới lôi kiếp? Không thể nào, theo lý thuyết chỉ có Liễu trưởng lão cùng Chu trưởng lão trưởng thành đến huyền tông cảnh mới đúng. Tuy nói Vương Đạo, Vương Dương hai huynh đệ tiến cảnh cũng tương đương mãnh liệt, có thể cuối cùng vẫn là khiếm khuyết một chút hỏa hầu, tu vi dừng lại tại nửa bước huyền tông tầng thứ. Này sẽ là người nào? A, mau nhìn, là Triệu sư tỷ. Theo Lưu Tố Tố một tiếng kinh hô, đem tất cả mọi người ánh mắt đều bị dẫn hướng cái kia áo tơ trắng che thân, tóc xanh rủ xuống vai nữ tử. Chỉ gặp nàng một đôi tròng mắt màu tím lúc sáng lúc tối, bốn phía thủy hệ huyền năng lúc mạnh lúc yếu. Triệu Dĩnh Hâm, a, ta nhớ tới, trước đó đang bế quan mật thất thời điểm, Triệu sư tỷ một người thì ăn đủ 18 phần thần tứ thiên công yến đâu. Đúng, ta cũng nhớ lại, lúc đó chỉ cảm thấy Triệu đại mỹ nữ thật có thể ăn. Thế nhưng là nàng bốn phía huyền năng lại chậm chạp không có biến hóa, còn cảm thấy kỳ quái tới. Đang lúc này, Triệu Dĩnh Hâm sau lưng đột nhiên sinh ra hai phát triển băng rực, thẳng lui không trung. Thần thân cong ngón búng ra, lại đem một cái địa giai hạ phẩm lôi hồn thối thể đan tặng ra. Thần thân bản thể rời đi trước kia, trừ cho phân thân số 2 lưu lại qua 99% thần tứ thiên công yến bên ngoài, cũng lưu không ít huyền đan. Cái này bên trong, phụ trợ chống cự lôi kiếp sử dụng 7 viên lôi hồn thối thể đan. Tức thì bị thiếu niên kia một cái không rơi lưu lại. Bởi vì thần thân sớm liền nghĩ đến, nuốt thần tứ thiên công yến về sau, tất nhiên sẽ có người đạt tới cần phải thừa nhận lôi phạt cảnh giới. Nếu như trước đó dùng qua lôi hồn thối thể đan, liền có thể lôi năng tôi thể, tăng lên trên diện rộng sao sao độ bền bỉ, tăng cường kinh mạch tối cao lực tải đồng thời, đề cao đối lôi kiếp kháng tính, làm độ kiếp dẫn gia tăng 5% đến 20% không giống nhau, lặp lại phục dụng vô hiệu. Đừng xem thường cái này 5% đến 20% tăng phúc. Dựa theo trăm hoàng nửa tông, ngàn tông nhất tôn thuyết pháp, lôi hồn thối thể đan dù là chỉ có thể gia tăng 5% xác suất thành công, cũng được xưng tụng cực kỳ khó được linh đan diệu dược. Tiếp nhận lôi hồn thối thể đan, Triệu Dĩnh Hâm nói nhỏ một cái tạ chữ, liền nuốt đan vào bụng. Sau đó, nữ tử này hai mắt hơi đóng, lăng bước giữa không trung, lặng im không nói. Nàng tấm kia khuynh quốc khuynh thành dung nhan cực kỳ điềm tĩnh, thật giống như sắp đến cũng không phải là cửu tử nhất sinh thiên phạt lôi kiếp, mà chính là một trận nhẹ phẩy mặt ngọc xuân như gió. Triệu sư tỷ cũng không tránh khỏi quá bình tĩnh a. Oa, tốt mỹ. Đâu, ta cảm thấy ta yêu đương nữ thần nha, ta nữ thần. Rất nhiều nam tính đệ tử, thậm chí là trưởng lão, đều bị cái kia đầu lập giữa không trung, thong dong như gió nữ tử mê có chút si ngốc ngây ngốc. Thần thân phân thân số 2 ngược lại là cực kỳ bình tĩnh. Thế nhưng là, tại phía xa xứ lạ vì dị khách thần thân lại đột nhiên trong lòng cuồng loạn, lại cũng không tự chủ được bị Triệu Dĩnh Hâm dung nhan tuyệt thế hấp dẫn. Hắn ra sức lắc đầu, loại cảm giác này thật kỳ quái a. Tựa hồ có một loại ma lực, lặng yên kích phát ta ngưỡng mộ, thậm chí ái mộ nàng tình cảm. Tại sao có thể như vậy? Hô, thật đúng là bất thường. Hắn bĩu môi, sau lưng Lưu Ly Thiên Vũ chấn động, tiếp tục đi đường. Hiện tại, tất cả mọi người, bao quát Triệu Dĩnh Hâm chính mình cũng không biết, 18 phân lượng thiên giai thượng phẩm huyền thực ăn hết về sau, nàng vốn chỉ là giác tỉnh một góc của băng sơn di hồn tiên mộng chi lực, đã ở trong lúc vô hình trở nên càng tinh khiết hơn. Mà nàng hiện tại, còn không cách nào tùy tâm sở dục để di hồn tiên mộng chi lực thu phóng tự nhiên. Cho nên, một chút tràn ra ngoài di hồn tiên mộng chi lực, nghiêm chỉnh thành làm một loại xếp tâm hồn người đặc thù lực lượng, khiến người ta vì nàng như si như say, như điên như điên. Chương 1605 kết thúc. Ầm ầm, ầm ầm ầm, thanh vân phong trên không đã là mây đen áp thành, lôi trạch đằng đẵng. Nào đó thời khắc này, bổ lạp lạp, đạo thứ nhất thiên lôi bổ đỉnh, đập nện tại Triệu Dĩnh Hâm trên thân về sau, nhưng trong nháy mắt hóa thành hư vô. Bỗng nhiên vang vọng bên tai tiếng sấm nổ, ngược lại để không ít si mê với di hồn tiên mộng chi lực nam tính tu giả đều thanh tỉnh ba phần. Ngay sau đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Cái này tần suất là chuyện gì xảy ra? Không biết a, làm sao lại nhanh như vậy? Cũng không phải sao, trước đó Chu trưởng lão cùng Liễu trưởng lão dẫn phía dưới lôi kiếp, cách mỗi người mấy hơi thở mới hàng hạ một đạo. Nhưng bây giờ, Triệu sư tỷ dẫn tới thiên phạt chi lôi, vậy mà ngắn ngủi 3 năm hơi thở thì đánh xuống một đạo. Quá kinh khủng, chiếu tốc độ này nàng liền thở một ngụm thời gian đều không có a. Lưu Tố Tố bọn người nhao nhao làm lo lắng, bổ lạp lạp, răng rắc, không bao lâu, trọn vẹn 20 đạo thiên lôi đã mất. Triệu Dĩnh Hâm vẫn như cũ hai mắt hơi đóng, không nhúc nhích treo bay giữa không trung, sắc mặt điềm tĩnh. So với nàng bình tĩnh thong dong, mấy vị các thái thượng trưởng lão thế nhưng là không bình tĩnh lại được, hỏng bét, hỏng bét. Thiên đạo lôi kiếp thật sự là quá mức nhiều lần, Thanh Phong Dương Hoa Dâm nhíu mày lại, không tệ, lại tiếp tục như thế, Thanh Vân Phong phòng ngự trận sợ cũng khó có thể chống đỡ. Dư Vạn Tông đồng dạng là mặt sắc mặt ngưng trọng, đáng sợ nhất là Triệu Dĩnh Hâm đã dẫn hạ đủ 20 đạo lôi kiếp chi lực. Có thể trên bầu trời lôi vân, lại không có nửa điểm sơ tán tình thế. Ngô lại tiếp tục như thế, ta Thanh Vân Tông Thánh Địa Thanh Vân Phong, hội sẽ không trở thành cái thứ hai lôi phạt chi tuyền. Vừa nghĩ đến đây, mấy tên thái thượng trưởng lão cùng kêu lên la hét, trưởng giáo chí tôn. Không cần nhiều lời, ta minh bạch, thần thân nhạt lạnh nhạt nói, các ngươi chỉ cần giữ vững tứ phương bình chướng liền tốt. Tán loạn đến Thanh Vân Phong lôi phạt chi lực, để ta tới khiêng. Nói xong, hắn thẳng thân thể hơi chấn động một chút, vệ huyết thiên hồng lôi cuồng tiết ra, giống như một vòng rủ xuống tại hư không màu đỏ tím diệu nhật, để các đệ tử, các trưởng lão cảm thấy an tâm. Bổ lạp lạp, răng rắc, ầm ầm ầm ầm, thời gian từng giây từng phút trôi qua, rơi vào Triệu Dĩnh Hâm đỉnh đầu thiên đạo lôi phạt, đã nhiều đến 37 đạo. Chu Kính Ân hầu kết bỗng nhiên nhấp nhô hai lần, nàng không ngờ dẫn rơi 37 đạo thiên lôi chi lực. Cùng cô nàng này huyền tu thiên phú so ra, lão phu căn bản không đáng giá nhắc tới a. Phải biết, thiên đạo lôi phạt, sau một đạo uy năng, vĩnh viễn là trước một đạo nhiều gấp đôi. Nói cách khác, 20 đạo cùng 21 đạo, nhìn như vẻn vẹn một lôi chi cách, nhưng trên thực tế, hai người huyền tu thiên phú chênh lệch, lại kém cực xa. Liền lấy Liễu Như Yên cùng Chu Kính Ân tới nói đi, trước đây hai người đồng dạng là huyền hoàng trong phạm vi tu vi. Có thể khi đó Chu Kính Ân đã nhanh đến tuổi già xem xét lại Liễu Như Yên, lại vẫn ở vào thanh xuân cường thịnh thời kỳ. Hai người huyền tu thiên phú ai yêu ai kém, có thể thấy được lốm đốm. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Chu Kính Ân đột phá huyền tông lúc, hết thảy dẫn tới 20 đạo thiên lôi, Liễu Như Yên lại trọn vẹn khiêng 25 đạo. Đơn thuần huyền tu thiên phú mà nói Chu Kính Ân bị Liễu Như Yên rơi cách xa vạn dặm cũng không đủ. Hiện tại, đã vượt qua 37 đạo thiên đạo lôi phạt Triệu Dĩnh Hâm, lại là kinh khủng bực nào. Nếu như còn cầm Chu lão cùng với nàng so, tựa như khác nhau một trời một vực. Lúc này, mọi người một mặt sợ hãi thán phục tại Triệu Dĩnh Hâm cực kỳ khủng bố huyền tu thiên phú, một mặt vì bọn họ trưởng giáo chí tôn nơm nớp lo sợ. Bởi vì theo lôi phạt số lượng gia tăng, tứ tán thiên lôi dư uy cũng càng để lâu càng nhiều, càng đổi càng mạnh. Thần thân lấy sức một mình khiêng đến bây giờ, đã có vẻ hơi cố hết sức. Nào đó thời khắc này, thiếu niên này thở một hơi dài nhẹ nhõm, hô. Huyền bạo tam linh biến chi cực phòng biến, mở. Long lân chiếm hữu, mau nhìn, trưởng giáo chí tôn hắn trần trụi bên ngoài da thịt, lại trải rộng Long Lân. Thật đúng là, ta nhớ tới, ban đầu ở Thanh Vân Chiêu Nhật trên điện nhìn qua lưu ảnh thủy tinh ký lục ảnh tượng bên trong, trưởng giáo Chí Tôn cũng là cái trạng thái này. Chỉ mong trưởng giáo Chí Tôn đại nhân có thể chịu nổi. Nếu không không chỉ có Thanh Vân Thành khó đảm bảo, thì liền ngươi ta những thứ này huyền hoàng cảnh tu giả, cũng đã định trước sẽ bị lôi phạt dư uy nổ thành thịt nát. Thứ 40 nói, 41 nói, 42 đạo. Lại nhìn thần thân, khắp cả người áo bào xanh sớm đã không còn tồn tại, thì liền cái kia màu đỏ thắm Long Lân, cũng nhiều có rạn nứt. Không tốt, trưởng giáo Chí Tôn, ta đến giúp ngươi. Chu Kính Ân thực sự nhìn không được, bỗng nhiên tế ra hai cánh, đoạt bay giữa không trung. Lúc này, Liễu Như Yên cũng lặng lẽ yên lặng bay vọt lên. Tuy nói nàng còn tại sinh cái kia hư tiểu tử khí, có thể loại thời điểm này, nàng cũng không thể trơ mắt nhìn đối phương đã chết tại thiên lôi dư uy phía dưới. Đừng tới đây, thần thân bỗng nhiên giống to một tiếng, vội vàng mở ra thiểm hiện, phối hợp cửu tinh lôi ảnh bộ, chỉ một thoáng vào tới Chu Kính Ân cùng Liễu Như Yên trước mặt. Hắn cả hai tay phân biệt khoác lên Liễu Như Yên cùng Chu Kính Ân đầu vai, tiếp theo mạnh mẽ đè ép, đem bọn hắn xông lên thân hình ấn xuống. Đúng vào lúc này, bổ lạp lạp, lôi năng dư uy thẳng tắp đâm vào thần thân lồng ngực. Răng rác, Long Lân chóc ra, máu tươi cuồng phún. Xì xì xì, ngay sau đó, hai cỗ không đủ 5% lực đạo lôi năng dư uy, phân biệt đánh trúng Liễu Như Yên cùng Chu Kính Ân cánh tay. Phốc phốc, phốc phốc, cho dù là không đủ 5% thiên lôi dư uy, cũng trong nháy mắt xé rách bọn họ hộ thể huyền khí, thẳng phá thân thể. Ách ha, cô ngô, hai người đồng thời phát ra một tiếng rú thảm, lại xem bọn hắn bị lôi năng đảo qua cánh tay, đã ra chóc thịt bong, lộ ra bạch cốt âm u. Kêu đau sau khi, Liễu Như Yên cùng Chu Kính Ân đều có loại theo quỷ môn quan lắc lư một vòng kinh dị cảm giác. Mới, nếu không phải thần thân kịp thời đến giúp, thay bọn họ ngăn lại hơn 9 thành lôi uy lời nói, hiện tại bọn hắn, chỉ sợ sớm đã biến thành một bộ xác chết a. Khác thêm phiền, trở về, thần thân mặt không biểu tình quát lớn một câu, sau đó hai tay lại dùng sức ép một chút, nhu hòa nhưng lại bao hàm cự lực huyền năng, trực tiếp đem bọn hắn đưa về mặt đất. Liền mang theo, còn có hai cái huyền đan phiêu nhiên nhi lạc. Ai, đều do lão phu không tốt, xông đi lên cái giám dùng không có đến giúp, còn liên lụy trưởng giáo Chí Tôn. Chu Kính Ân một mặt hối hận thở dài, đúng vậy a hắn muốn không phải vì cứu chúng ta, cũng không trở thành đem nơi ngực chỗ hiểm bại lộ tại lôi năng phía dưới. Liễu Như Yên càng lộ vẻ tự trách, hàm răng cắn chặt môi son, ngơ ngác không sai nhìn chằm chằm cái viên kia hồi xuân đan, ẩm ướt hốc mắt. Bổ lạp lạp, giữa không trung, khủng bố thiên phạt lôi lực y nguyên tàn phá bừa bãi. Cái kia đạo đông hướng tây sông bóng người, thủy chung cứng chắc. Cho dù hắn sớm đã Long Lân xé rách, máu nhuộm dày bó, chưa từng gặp hắn nhượng bộ nửa bước. Cho dù mình đầy thương tích, huyền khí uể oải, hắn làm sao từng để một chút điểm lôi hoa rơi xuống đất, thương tới bất luận cái gì một danh môn chỉ. Răng rắc, rốt cục, thứ 50 nói lôi phạt chi lực buông xuống về sau, không trung mây đen chậm chậm giảm đi. Triệu Dĩnh Hâm huyền năng uy thế, trực tiếp huyền tông thất tinh. Lúc này, sớm đã biến vì một cái huyết nhân thần thân, lặng yên không một tiếng động hai mắt nhắm lại. Khóe miệng của hắn, vung lên một tia vừa lòng thỏa ý cười yếu ớt. Chương 1606, bầu trời dị biến. Trưởng giáo Chí Tôn, mọi người đều không khỏi phát ra một trận la hét. Dưới cái nhìn của bọn họ, đã bị thiên lôi dư uy nổ thành cái huyết nhân nhi trưởng giáo Chí Tôn, sớm đã sinh sống hoàn toàn không có. Nhưng trên thực tế, sinh sống hoàn toàn không có chỉ là thần thân phân thân số 2, thiếu niên này bản tôn, vẫn như cũ sống được thật tốt, chính đang bay hướng tự do chi thành trên đường. Đinh, hệ thống nhắc nhở, ký chủ phân thân số 2 đã sinh tử, thần hồn tàn lực sắp hồn về bản thể. Hồn dung hợp khẽ đảo bao lâu bắt đầu, thập, 9, 8, thất. Bất chợt tới hệ thống nhắc nhở. Để thần thân nhướng mày, tiếp theo có chút ít đắng chát thở dài, ai? Chung quy là không thể chịu qua trọn vẹn 50 đạo thiên lôi dư uy chi lực a. Bất quá nói đi thì nói lại, Triệu Dĩnh Hâm huyền tu thiên phú, thật đúng là đầy đủ nghịch thiên. Cùng với nàng so sánh, ta lúc đầu đột phá huyền tông cảnh lúc dẫn phía dưới thiên lôi số lượng mẹ trứng, quả thực cặn bã đến bạo. Hiện nay, phân thân số 2 khổ cực để lôi cho đánh chết, tuy nói đối với ta tự thân tu vi không có cái gì phụ diện ảnh hưởng, nhưng là... Thanh Vân Tông bốn phía trận pháp còn không có bố trí xong, phân lượt thiên giai huyền thực cấp cho cũng vừa mới bắt đầu. Đến tiếp sau sống người nào làm a? Ngay tại thần thân cảm thấy phiền muộn thời khắc, bên tai lại thứ nhất hệ thống nhắc nhở âm thanh rót vào hồn hải. Đinh, cảnh cáo, một cỗ đường đi không rõ kỳ dị năng lượng, ngăn cản ký chủ phân thân số 2 hồn dung hợp 1, trở về bản thể tiến trình. Cái gì? Thần thân đột nhiên giật mình, vội vàng lại lấy hồn niệm chi lực câu thông phân thân số 2. Cảm thụ hắn nghiêm túc trải qua hết thảy. hắn nhất định phải tìm tới hồn có thể trở về bị ngăn cản nguyên nhân. Thiên giai thượng phẩm âm dương phân linh phù sáng lập mà ra, thân thể cùng huyền khí năng lượng vốn cũng không thuộc về hắn, bỗng nhiên mất đi cũng không có gì tốt đáng tiếc. Nhưng là, phân thân số 2 hồn năng, lại là theo bản thể phân đi ra. Một khi tàn hồn không cách nào trở về bản thể, vậy liền mang ý nghĩa, thần thân thật vất vả đạt tới huyền tôn cảnh thần hồn cường độ, lại đem trượt xuống huyền tông tầng thứ. Lúc này, Thanh Vân Phong, trưởng giáo chí tôn đại điện đối ứng chính trên không. Vết máu đầy người thần thân cũng không có ngã rơi xuống mặt đất, mà chính là bị một cái làm áo nữ tử ôm trước người ân, còn là công chúa ôm đâu. Ôm lấy thần thân, là vừa vặn trải qua thiên đạo lôi kiếp, đồng thời thành công đột phá tới thất tinh huyền tông cảnh Triệu Dĩnh Hâm. Mà tại Triệu Dĩnh Hâm đỉnh đầu, ước chừng ngàn trượng có hơn chỗ, đen nghịt tầng mây sớm đã tan hết, thay vào đó, đúng là một cái đá lạnh năng lượng màu xanh lam vòng xoáy. Cái này vòng xoáy năng lượng tựa như là trời xanh phá cái đại lỗ thủng, lộ ra thăm thẳm linh quang, đồng thời, một đạo xanh thẳm quang trụ trực tiếp đem Triệu Dĩnh Hâm cùng hắn trong lồng ngực thần thân bao phủ ở bên trong. Mau nhìn, trên bầu trời đó là vật gì? Không biết a, làm sao liền trưởng giáo chí tôn đều bị bao phủ đi vào? Đáng giận, Triệu Dĩnh Hâm ngươi muốn làm gì? Nhanh chóng buông xuống trưởng giáo chí tôn, một số người vội vàng tế ra huyền năng, chạy bay mà lên. Nhìn điệu bộ này, bọn họ là muốn đem thần thân chết tính toán tại Triệu Dĩnh Hâm trên đầu. Ai bảo nàng độ kiếp thời điểm uy danh quá mức, mới làm hại trưởng giáo chí tôn làm thủ hộ môn đồ, bị lôi cho đánh chết đâu. Ai cũng biết, lý do này quá mức gượng ép, thậm chí có chút không giảng đạo lý ý tứ. Thế nhưng là bọn họ trơ mắt nhìn lấy thần thân thân là tôn sư một giáo, lại vì bảo vệ mình dạng này không quan trọng gì con tôm nhỏ mà vẫn lạc. Thử hỏi, còn có cái nào trưởng giáo chí tôn có thể làm được hướng thần thân dạng này? Trong lúc nhất thời, cảm động, phẫn nộ, sùng kính, tự trách các loại đủ loại tâm tình toàn diện bạo phát. Bọn họ, nhu cầu cấp bách tìm tới một cái phát tiết đối tượng. Rất không may, Triệu Dĩnh Hâm không cẩn thận liền thành nhân tuyển tốt nhất. Đừng tới đây, thần thân hắn còn có thể cứu. Triệu Dĩnh Hâm một tiếng khẽ kêu, có thể những cái này tương đối xung động đệ tử, các trưởng lão, lại có thể đem nàng lời nói nghe lọt vào trong tai. Những người này vẫn như cũ không quan tâm phóng tới bao phủ lại thần thân màu xanh thẳm quang trụ. Chờ phụ cận, ông, phanh, phanh, phanh, phanh, ầm. Mọi người vô cùng kinh ngạc phát hiện, mặc cho chính mình sử xuất bú sữa khí lực quyền đấm cước đá, đao phách kiếm chặt, cái kia hơi mờ màu xanh lam quang trụ thủy chung cứng chắc, liên chiến đều chưa từng rung động động một cái. Đáng giận, cái này năng lượng quỷ dị quang trụ, còn có giữa không trung quang tuyền, đều là theo từ đâu xuất hiện. Triệu Dĩnh Hâm, người đến tột cùng có gì ý đồ? Lập tức đem trưởng giáo chí tôn của chúng ta trả lại. Nếu không lão tử liền là chết, cũng muốn tự bạo đan điền kéo ngươi đệm lưng. Quần tình dưới sự kích động, những thứ này phần lớn là huyền hoàng cảnh tu giả, sớm đã không sai mất lý trí. Bọn họ cũng không nghĩ một chút, chỉ bằng bọn họ tu vi, coi như tập thể tự bạo đan điền, lại làm sao có thể thương tổn thượng phẩm huyền tông nửa sợi lông. Nhìn thấy một màn này, thần thân bản tôn vẫn là rất vui mừng. Chúng đệ tử các trưởng lão liều mình ủng hộ, để thiếu niên này cảm thấy, chính mình đánh bạc tánh mạng đi thủ bảo vệ bọn họ, giá trị. Cùng lúc đó, hắn cũng tìm tới tàn hồn không cách nào trở về bản thể nguyên nhân, cái kia đá lạnh năng lượng màu xanh lam vòng xoáy, cùng từ nó bắn ra quang trụ, ngăn trở tàn hồn trở về cơ thể đường. Nhất làm cho thần thân cảm thấy bất đắc dĩ là, loại này ngăn cản chi lực là song hướng tính. Nói cách khác, không chỉ có phân thân hồn năng không cách nào trở lại bản thể hồn lực cũng vô pháp càng tiến một bước, hai bên phân thân hành vi. Thần thân bản tôn mặc dù có thể nhìn đến phân thân nhìn thấy trước mắt hết thảy, nghe đến phân thân nghe thấy đủ loại, thậm chí còn có thể cảm nhận được phân thân bị Triệu đại mỹ nữ ôm công chúa lúc, đầu gối nhi cùng trên cổ nhiệt độ. Chỉ là, hắn nhưng thủy chung không cách nào mở miệng nói chuyện, càng không thể thần hồn truyền âm. Lúc này, nghe chúng đệ tử các trưởng lão lên án, Triệu Dĩnh Hâm hơi có vẻ không kiên nhẫn nhào nhíu mày, ta nói qua, có biện pháp cứu trở về thần thân. Hắn là các ngươi trưởng giáo chí tôn, càng là ta Triệu Dĩnh Hâm ân nhân. Nói xong, nàng chậm rãi hợp thực hai mắt, hơi hơi vung lên mặt, cùng đá lạnh vòng xoáy màu xanh lam bên trong, cái kia chỉ có chính nàng có thể cảm giác, đồng thời tới câu thông năng lượng thể nói chuyện với nhau. Ta hội lấy ngươi nói, trở lại cái chỗ kia, cứu vãn tộc nhân ta. Nhưng trước đó, ta nhất định phải cứu sống thần thân. Thần thân, thì ngươi trong ngực nam nhân này, không sai, cần gì phí loại này khí lực, hắn chết, đối với chúng ta Di Mộng tộc mà nói không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Có thể nếu như không có hắn, ta căn bản không có khả năng giác tỉnh Di Hồn Tiên Mộng lực lượng. Di Mộng tộc cái gọi là thánh nữ cũng chỉ là một cái buồn cười, đồng thời không tồn tại danh hiệu thôi, không phải sao? Ngươi thật muốn cứu hắn, Cái kia đạo hơi có vẻ già nua giọng nữ lại nói, tuy nói hắn thần hồn vẫn còn, thân thể cũng chưa chết tuyệt, nhưng cứu hắn chỗ muốn trả giá đắt lại là cực lớn. Ta biết, Triệu Dĩnh Hâm tràn đầy kiên định, mặc kệ cái gì đại giới, ta đều nguyện tiếp nhận. Đây cũng là ta bồi thường hắn ân tình, tình này chưa, ta tuyệt sẽ không cùng ngươi trở về. Chương 1607, Đại Mộng Che Trời. Nghe Triệu Dĩnh Hâm nói, cái kia đá lạnh năng lượng màu xanh lam thể sau lưng thần bí tồn tại, lặng im thật lâu. Sau cùng, nó rốt cục khẽ thở dài một cái, ai? Thôi thôi, có lẽ, đây cũng là ta Di Mộng Chi Linh thiếu nợ a. Triệu Dĩnh Hâm có con người màu tím bỗng nhiên sáng lên, nói như vậy ngươi đáp ứng giúp ta. Hừ, chẳng lẽ bản quân còn có hắn lựa chọn sao? Nếu như thần thân có thể nghe thấy người áo lam này nói, chắc chắn sẽ đem đối phương kinh động như gặp thiên nhân. Bản quân, chỉ có đạt tới huyền quân cảnh siêu cấp đại năng, mới có thể dùng cái này tự xưng. Có điều, bản quân di hồn tiên mộng chi lực, thụ dị giới vị diện pháp tắc có hạn, không thể trực tiếp truyền đạt. Cần phải mượn lực lượng ngươi. Không có vấn đề, cần ta làm thế nào? Triệu Dĩnh Hâm không chút do dự hỏi. Một lát sau, nàng cái kia sáng như tinh thần hai con ngươi thình lình trợn lên, u hai con ngươi màu tím tách ra hai đạo yêu diễm vô cùng đồng quang, thẳng hướng trời ranh giới. Di hồn tiên mộng chi, đại mộng che trời. Ông bá, bá, bá, bạch, trong điện quang hỏa thạch, hai cỗ sông thẳng tới chân trời tử mang lẫn nhau tập trung, tiếp theo giống như pháo hoa nở rộ. Các ngươi nhìn, trên bầu trời màu phát sáng tử hoa là chuyện gì xảy ra? Triệu Dĩnh Hâm, ngươi lại làm hoa chiêu gì? Đáng giận, muốn là trưởng giáo chí tôn có cái gì không hay xảy ra, chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Đúng, ngươi, hô, ngắn ngủi mấy hơi về sau, đại mộng che trời năng lượng, cấu trúc thành một cái to lớn bán cầu lồng ánh sáng, đem chọn cái Thanh Vân Thành bao phủ ở bên trong. Tất cả trưởng lão, đệ tử gầm thét, cũng tại thời khắc này triệt để lặng im im ắng. Mỗi người bọn họ động tác, thần sắc, đều duy trì lấy trước một cái chớp mắt bộ dáng, giống như là bị dừng lại. Chỉ bất quá, bọn họ ánh mắt, đều trở nên không có không sức sống, tựa như là chế tác cực kỳ chân thực tượng sáp. Cái này, đây là cái gì lực lượng? Quả thực cực giống không gian bí chìa thần khí kỹ đóng băng thời không. Thần thân cảm thấy kinh ngạc. Tuy nói phân thân số 2 cũng bị khốn ở đại mộng che trời bên trong, nhưng là, thần thân bản tôn linh hồn lại vượt xa hơn trăm vạn dặm có hơn, bởi vậy, không cách nào bị đại mộng che trời nắm trong tay. Hô rất tốt, bước đầu tiên hoàn thành. Đại mộng che trời hiệu quả, hội khiến cái này người quên mới nhìn rõ hết thảy. Ta đã tại bọn họ trong trí nhớ, mô phỏng mặt khác một phen tình cảnh. Vì bảo vệ ta Di Mộng tộc sau cùng hỏa chủng, đây cũng là nhất định phải. Thần bí lưu giữ đang lặng lẽ mở miệng, nghe đến nơi này, Triệu Dĩnh Hâm lại có chút không cao hứng, a. Vậy có thể hay không khác khiến cái này người quên thần thân từng đánh bạc tánh mạng bảo vệ bọn hắn. Ta không muốn để cho hắn một phen tâm ý nước chảy về biển đông. Hừ, thật đúng là phiền phức nha đầu đâu. Xin nhờ, ngô tốt a, cái kia bản quân thì sửa chữa một phen. Có lẽ là bởi vì tại chỗ tất cả mọi người đã lâm vào đại mộng che trời quan hệ, cái kia thần bí tồn tại cũng không có giống như trước đó như thế thần thức truyền âm, mà chính là đem mỗi một chữ đều chân chân thực thực nói ra miệng. Bởi vậy, nàng cùng Triệu Dĩnh Hâm đối thoại, ngược lại để thần thân nghe cái nhất thanh nhị sở. Lớn, đại mộng che trời, lại có thể tùy ý xuyên tạc tu giả trí nhớ, năng lực này không khỏi quá nghịch thiên đi. Xem ra, Di Mộng tộc đại mộng che trời, cùng ta vận dụng không gian bí chìa thi triển mà ra đóng băng thời không vẫn là có bản chất khác nhau. Mới cái kia thần bí ra hỏa nói, Di Mộng tộc sau cùng hỏa chủng là có ý gì? Chẳng lẽ chỉ là Triệu Dĩnh Hâm? Ngay tại thần thân đủ kiểu kinh nghi thời khắc, cái kia đạo thần bí mà già nua giọng nữ lại lần nữa truyền lọt vào trong tai, được. Bản quân đã đem đại mộng che trời còn thừa năng lượng, toàn bộ chuyển ngươi hồn hải. Muốn cứu sống cái này nhân loại tiểu tử, còn cần ngươi tự mình động thủ. Cụ thể lấy mộng kích hồn, lấy hồn gọi thể pháp môn, bản quân cũng đã đánh vào ngươi thân thể ký ức. Đáp ứng ta, nếu như chuyện không thể làm, ngươi nhất định phải quả quyết buông tay. Đừng quên, Di Mộng tộc toàn tộc vận mệnh, đều hệ ngươi một thân một người. Ta minh bạch, rất tốt, vậy ngươi liền tự đi đi. Bản quân tàn năng đã hao tổn còn thừa không có mấy. Bởi vậy sau cùng lại căn dặn ngươi một điểm, hai canh giờ. Cái kia đạo thanh âm già nua, đột nhiên trở nên băng lãnh như xương, bản quân lớn nhất chỉ có thể nhiều duy trì thời không môn hai canh giờ không rời. Mà ngươi, cũng chỉ có hai canh giờ thời gian cứu người. Nếu như vượt qua thời hạn không chỉ có ngươi không cách nào trở về, liền những thứ này thân thể hãm đại mộng che trời hiệu quả bên trong chúng tu người, đều lại bởi vì chưa kịp triệt hồi Di Mộng kỹ mà dẫn đến não tử vong. Bao quát người cái gọi là thần thân, biết, Triệu Dĩnh Hâm mãnh liệt gật đầu, ngay sau đó sau lưng cặp kia băng rực chấn động, thẳng đoạt trưởng giáo chí tôn trong đại điện bế quan mật thất mà đi. Ầm ầm ầm cạch, bế quan trong mật thất, cẩn trọng miệng cống kết thúc. Triệu Dĩnh Hâm nhẹ chân nhẹ tay đem thần thân bình phương mặt đất, sau đó hai tay ngón tay ngọc động liên tục, môi son hé mở, nói lẩm bẩm: Thiên tâm hợp, địa mạch dung. Di mộng chi lực, tái tạo thân thể hồn, lại đoán nhục thân thể mở. Ong ong ong cong, trong nháy mắt thời khắc, từng đạo tử mang từ Triệu Dĩnh Hâm song đồng bắn mạnh mà ra, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế dẫn hướng thần thân đóng chặt lại tầm mắt. Thần kỳ một màn xuất hiện, hắn mí mắt, lại chậm rãi mở ra, giống như là đang nghênh tiếp cái kia hai cỗ bất chợt tới, huyền năng lượng màu tím. Xuy xuy xuy xuy, lúc này, tại phía xa các tông đại qua bích trên không chạy như bay thần thân bản tôn đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, hắc hắc, cái này có tính hay không Triệu đại mỹ nữ đối ca phóng điện đâu. Cái kia hai cỗ năng lượng màu tím, cực giống điện lưu oa. Đang lúc thiếu niên này sao sao khí chất đã xảy ra là không thể ngăn cản thời khắc, khóe miệng của hắn kéo ra ý cười, bỗng nhiên ngưng tụ. A, chờ một chút, ta thần hồn, còn có ta thân thể, tựa hồ cũng bị quấy dày. Cái này sao có thể, vù vù, vù vù, ngắn ngủi nửa hơi ở giữa, thần thân sau lưng cặp kia lưu ly thiên vũ dần dần nhạt yếu, tiếp theo hoàn toàn biến mất. Mặt trời ngươi cái hắc động hoa. Thần thân giật mình, cái này mẹ nó ta thế nhưng là tại cao ngàn trượng hư không trở lên đâu, cái này muốn là quẳng xuống. Hô hô hô, vù vù, bên tai, gió táp gào thét, mất đi lưu ly thiên vũ về sau, thiếu niên này đã bắt đầu rơi xuống. Sao, làm sao ngay cả ta cánh tay chân đều không động đậy. Liền ngón út đều mẹ nó a, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào. Triệu Dĩnh Hâm, ta Triệu sư tỷ, người lúc này nhưng làm ta hố thảm đi. Thần thân khóc không ra nước mắt, lưu ly thiên vũ. Lưu ly thiên vũ, mặc cho thần thân như thế nào triệu hoán, cuối cùng không có một chút điểm vệ huyết thiên hồng lôi ngưng tụ thành cánh lông vũ. Gạch chéo ngươi cái vòng vòng, không mang theo chơi như vậy a. Thiểm hiện, không dùng, cửu tinh lôi ảnh bộ, còn là vô dụng, đáng giận a, hệ thống chi linh mau ra đây. Chương 1608, tìm đường chết, ngồi chết, đinh, làm gì, a, ngươi tại a. Ta còn tưởng rằng ngươi cũng sẽ cùng ca chơi mất tích đâu. Thần thân vui mừng quá đỗi. Hệ thống chi linh đáp lời, nghiêm chỉnh thành hắn chỗ có thể bắt lấy sau cùng một cọng cỏ cứu mạng, mau nói cho ta biết, có phải hay không hệ thống phạm sai lầm. Vì sao bản ký chủ trước kia hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền có thể thi triển huyền kỹ, hiện tại một cái cũng không dùng được. Thật muốn như thế ngã rơi xuống mặt đất ta không chết không thể. Đinh, cái này nổi hệ thống không cõng, là bởi vì một cỗ năng lượng ân. Siêu việt ký chủ trước mắt nhận biết năng lượng, thông qua phân thân số 2 thân thể, phản ảnh hưởng đến ký chủ bản thể. Cái kia ta bây giờ nên làm gì? Nhìn lấy dần dần rõ ràng cắt đá lục mặt, thần thân một mặt lo lắng. Đinh, tuy nói ký chủ bản thể huyền năng nhận hạn chế, thế nhưng là huyết mạch chi lực còn có thể vận dụng tự nhiên. Đúng a, huyết mạch chi lực, thiếu niên hai mắt tỏa sáng, bất bại long thân chi long vảy chiếm hữu, mở. Tạch tạch tạch, rắc rắc rắc, rất nhanh. Một tầng đỏ rực như lửa long lân bao khỏa toàn thân. Thần thân lại một mặt thất vọng kêu gào, gạch chéo ngươi cái vòng vòng, ta long lân làm sao trở nên mỏng như vậy. Liền trước kia 1/3 trình độ đều không đạt được. Đinh, bởi vì ký chủ không cách nào vận dụng huyền khí. Lúc này long lân là hoàn toàn dựa vào huyết mạch chi lực ngưng tụ tập mà thành, phòng ngự kháng tính so với hoàn chỉnh hình thái long lân đều muốn thấp yếu rất nhiều. Năm thảo, thần thân nhịn không được bạo nói tục, nhanh. Mau nói cho ta biết còn có cái gì khác biện pháp. Đinh, có, làm phân thân số 2 hoàn toàn chữa trị về sau, cái kia cố kỳ dị năng lượng tự sẽ biến mất, ký chủ cũng liền có thể khôi phục tự do hành động lực. Ta ngất, cái kia phải đợi đến ngày tháng năm nào đi. Ca bản thể sợ đều sớm ngã thành bánh thịt nhi. Đinh, không nhất định, ký chủ hiện tại đã có long lân phụ thân, mặc dù trạng thái đồng thời không hoàn toàn nhưng lấy ký chủ thể chất cường độ, ngã chết khả năng đã giảm mạnh. Chúc ngày may mắn, thần thân triệt để im lặng. Vù vù, vù vù, bên tai cuồng phong, càng phá càng nhanh, như đao như kiếm. Cùng lúc đó, đại qua bích nơi nào đó, một trận từ ba cái đất cát bò cạp lôi kéo xe ngựa, bị một đám mặc áo giáp, cầm binh khí tu giả vây quanh ở giữa trận. Đất cát bò cạp, thể to như sói, trước mặt nó hai cái đùi cực kỳ thô to, đằng sau tam đối nhi chân lại trái ngược nhau ngắn nhỏ rất nhiều. Đất cát bò cạp đầu cũng là cái kìm hình miệng, ánh mắt cái mũi là một dạng cũng tìm không ra. Sau lưng bộ có từng cái màu nâu đen đường vân khảm tại màu vàng xám trên người, ngang qua toàn thân. Thân thể cuối cùng nhất, có cái đo đếm thước cao khớp xương hình dáng cái đuôi, trùng thiên vểnh lên lập, kịch độc đuôi câu hơi hơi uốn lượn, tựa như một cái lưỡi hái tử thần. Đất cát bò cạp, được xưng tụng là sa mạc phía trên vua không ngai, tu vi kém cỏi nhất cũng đạt tới thú vương cảnh, tu là mạnh nhất, càng là có hy vọng đột phá thú hoàng. Kéo xe cái này ba cái đất cát bò cạp, chính là ba cái hạ phẩm thú hoàng cảnh tồn tại. Nhưng bây giờ, bọn họ lại đều không ngoại lệ nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Bởi vì, vây quanh xe ngựa hơn 10 danh nhân loại tu giả, tất cả đều là trung, thượng phẩm huyền hoàng cảnh tồn tại. Dẫn đầu cái kia mặt rỗ mặt trắng hán, càng là một tên cửu tinh huyền hoàng. Những người này, là lâu dài lang thang tại các tông đại qua bích bốn phía xa phỉ tiểu tập đoàn, chuyên môn lấy ăn cướp quá khứ thương đội, hoặc là săn giết rơi một nhân loại tu giả mưu sinh. Nói trắng ra, bọn họ cùng tự do chi thành phỉ săn tính chất không sai biệt lắm. Chỉ bất quá bằng bọn họ tu vi, còn chưa đủ lấy trở thành phỉ săn trên bảng có tên tồn tại, thậm chí ngay cả che trời hẻm núi lớn cũng không dám đặt chân, chỉ dám núp ở đại qua bích bãi, chuyên chọn một chút yếu đội buôn nhỏ hoặc là tu giả ra tay. Không có cách, 10 cái bên trong thượng phẩm huyền hoàng, tại chỗ khác có lẽ là một cỗ không thể khinh thường lực lượng, nhưng tại tự do thành bốn phía, bọn họ trình độ cơ hồ cũng là chuỗi thực vật tầng dưới chót nhất tồn tại. Kỳ kỳ kỳ chít chít, tiểu cô nương, người cái này da mịn thịt mềm lái xe ngựa đi đường, ca ca ta nhìn đều đau lòng a. Về sau ngươi liền theo ca ca ta đi, cam đoan ngươi ăn ngon uống sướng. Đến mức khung xe bên trong ra hỏa, lăn ra đến, để lão tử nhìn xem ngươi tư sắc, rồi quyết định là tha cho ngươi nhất mệnh đâu, vẫn là chặt cho chó ăn. Kỳ kỳ kỳ chít chít, đối mặt cái kia mặt dỗ mặt đùa giỡn, kiệu luyến người bên trong, từ đầu đến cuối không có đáp lại. Ngược lại là lái xe cái kia làm váy thiếu nữ một mặt chán ghét le lưỡi, phi phi phi. Từ đâu tới lông chó tặc, nói chuyện quả thực thối không ngửi được đâu. Xem ra, nữ oa oa này sợ là còn chưa tới 16 chi linh, ngũ quan xinh đẹp linh mỹ sau khi, lại vẫn hàm ẩn một vệt ẩn mà không phát lệ khí. Chỉ gặp nàng gọn gàng mà linh hoạt nhảy xuống xe ngựa, hướng cách đó không xa mặt rỗ mặt dương dương trong tay roi ra, ba hơi bên trong, cút. Nếu không chết, a, ô ha ha ha ha. Lão đại ngươi nghe được sao? Cái này tiểu nữ oa oa nói để chúng ta lăn, không lăn thì chết đâu. Ha ha, bộ ngực không lớn, ngữ khí cũng không nhỏ. Lão đại, chúng ta nhất định phải dạy nàng làm người làm nữ nhân, hắc hắc hắc. Tuy nói cô nàng này hiện tại vẫn là nụ hoa chớm nở ngây ngô bộ dáng, có thể lại chờ mấy năm, tất nhiên sẽ trưởng thành cái đại mỹ nhân nhi a. Ta lão Quách nhìn cô nàng còn chưa bao giờ nhìn nhầm qua lạc. Đáng ghét ra hỏa, các ngươi đây là tại tìm đường chết. Thiếu nữ chu chu mỏ, tiếp theo mãnh liệt dương một tay lên, ta thay đổi chủ ý, không dùng ba hơi, các ngươi hiện tại liền phải chết. A hống hống hống, có ý tứ có ý tứ. Tặc đầu vuông lĩnh đầy mặt cười dâm đãng cất bước tiến lên, vừa đi vừa cởi quần áo tốt, ca ca ta hiện tại liền muốn chết, ngươi để cho ta dục tiên dục tử tốt. Kỳ kỳ kỳ chít chít, nghe vậy, thiếu nữ tỉ mỉ hoa mi nhíu một cái, nguyên bản lại sáng lại lớn hai con ngươi bỗng nhiên nhíu lại, rét lạnh sát ý tiết ra ngoài. Cái kia giống như thực chất sát khí ánh mắt lại để mặt dỗ mặt không tự chủ được dừng bước lại, ngả ngớn dâm đãng ý cười cũng nhất thời cứng lại. Không riêng gì hắn, còn lại Sa Phỉ cũng bị nữ tử kia đột biến khí thế kinh hãi nhảy một cái. Tiểu nha đầu này tựa hồ không đơn giản a, cái CMM chứ, chẳng lẽ chúng ta lúc này dẫm lên khỏa đinh cứng. Không đến mức a, tuy nói bọn họ thuần phục ba cái thú hoàng cảnh đất cát bò cạp, có thể cái kia dù sao chỉ là ba cái hoàng giai hạ phẩm huyền thú. Ngay tại một đám kẻ cướp do dự bất định thời khắc, cầm đầu mặt rỗ mặt trên đỉnh đầu, đột nhiên nhớ tới phá phong thanh âm. Mặt rỗ mặt dương mắt xem xét, mẹ nó, thật lớn cái đít đỏ. Đùng chít chít, tốc độ ánh sáng về sau, Sa Phỉ đầu mục rất khổ cực, trực tiếp bị từ trên trời giáng xuống đít đỏ ép thành bánh thịt. Cái kia đít đỏ, thực cũng là bởi vì hạ xuống tốc độ quá nhanh, bị tu giới linh năng dư giả không khí năng lượng xé rách quần áo thần thân. Không có cách, tại không có thể sử dụng mảy may hộ thể huyền khí tình huống dưới. Hắn mặc lên người cẩm bào thực sự quá yếu ớt. Bà ngoại lão, lão đại, một loại Sa Phỉ cái này mới hồi phục tinh thần lại, mắt lớn chừng mắt nhỏ kinh hô. Bất chợt tới một màn, để thiếu nữ kia trước sững sờ, ngay sau đó phình bụng cười to, ha ha ha ha, để ngươi tìm đường chết, hiện tại tốt, trực tiếp bị người đặt mông cho ngồi ơ 3HNM6X chết đi. Chương 1609, Vân Cốc Tuyết, đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên cửu tinh huyền hoàng. Lấy được kinh nghiệm giá trị 1.500.000 điểm. Nghe vang vọng bên tai hệ thống nhắc nhở âm thanh, thần thân giờ khóc giờ cười, gạch chéo ngươi cái vòng vòng, ca, ca không cẩn thận ngồi chết cá nhân. Ai lão ca xin lỗi a, cũng tại ngươi vận khí thực sự quá kém, bắt ngắt như thế một cái đại qua bích bãi, ngươi nha không phải hướng ca đít phía dưới chui. Bất quá thật là đau a a a a, ta cảm giác mình bộ xương đều sắp bị ngã tan ra thành từng mảnh. Thần thân tâm lý không được chửi mẹ, tuy nhiên hắn tế ra long lân chiếm hữu, nhưng chỉ vẻn vẹn dựa vào hai thành long huyết huyết mạch chi lực ngưng ra long lân, thực sự có đầy đủ yếu ớt. Đến mức vừa hạ xuống, thì tất cả đều ngã cái lưa thưa đi nát, tiêu tán vô hình, lộ ra thần thân sạch sẽ bóng bẩy thân thể. May mắn tại hắn chạm đất thời khắc cuối cùng, có người làm đệm thịt. Nếu không, thiếu niên này thương thế sợ là sẽ phải càng nặng. Ngươi dám ngồi chết lão đại của chúng ta. Oa nha nha nha, giết hắn, cho lão đại báo thù. Đúng, mấy tên Sa Phỉ lấy lại tinh thần, nhao nhao giơ lên đồ đao, tế ra huyền năng hộ thể về sau, thẳng vô giết về phía nằm xuống đất, động một cái cũng không thể động Trần Trụi Nam. Nam Thảo, ta thao qua loa, thần thân nhất thời đầy mặt kinh sợ, không phải đâu. Muốn ca cả đời anh danh, đường đường tứ tinh huyền tông, bây giờ lại phải chết ở một đám chỉ là huyền hoàng cảnh kẻ cướp chi thủ. Bởi vì phân thân số 2 quan hệ, hắn hiện tại liền ngón út đều không cách nào động một cái, chớ nói chi là trốn tránh phòng ngự. Hi hi hi hi, thú vị, thú vị. Cách đó không xa thiếu nữ kia, lại vào xem lấy nhìn đại hí, một mặt tràn đầy phấn khởi bộ dáng. Tuy nói hiện tại thần thân một tia chưa treo, có thể tiểu nha đầu kia lại cũng không tránh né, cứ như vậy trực câu câu nhìn lấy, giống là căn bản cũng không biết trai gái khác nhau chuyện này. Hết hết không nghĩ tới hai anh em phân thân không chết, ngược lại là bản thể muốn vong sao. Ngay tại thần thân mất hết can đảm thời khắc, cách đó không xa kiệu liễn bên trong, đột nhiên truyền đến chém đinh chặt sắt 4 chữ tiểu tuyết, cứu hắn. A, tốt a tốt a, thiếu nữ một mặt không tình nguyện chu cái miệng nhỏ nhắn, thật sự là, khó được đụng lần trước chơi vui như vậy nhi sự tình. Trong miệng nàng tại phàn nàn, động tác trên tay lại tuyệt không chậm. Chung quanh hơn 10 tên huyền hoàng, không ai nhìn ra được nàng là như thế nào động thủ. Có thể chờ bọn hắn lấy lại tinh thần thời điểm, mấy cái kia đã trùng sát đến Trần Trụi Nam mặt 4 người đứng đầu đồng bạn, trực tiếp bị trùng điệp bóng roi đánh gãy sống lưng. Ách ha, cô ngô, phốc, một trận kêu thảm về sau, 4 tên huyền hoàng một đầu ngã vào trong đất cát, tắt thở. Thần thân sững sờ, ngay sau đó đại hỉ, ai ô ô. Được cứu, ta phải cứu. Ha ha ha ha ha, luôn luôn trong lòng của hắn đủ kiểu may mắn, hận không thể đối thiếu nữ kia thiên ân vạn tạ một phen, thế nhưng là, cả ngón tay đầu đều không động đậy hắn tự nhiên cũng vô pháp mở miệng. Bởi vì phân thân số 2 quan hệ, hắn thậm chí ngay cả thần hồn truyền ngôn đều làm không được. Tiểu nha đầu kia nhất thời không vui, hừ hừ, người nào nha, không có chút nào hiểu diện mạo lễ. Bị người ta cứu cũng không nói tiếng cảm ơn, cô đều tại ngươi hết, sớm biết thì không nên cứu hắn, nhìn lấy hắn bị chặt thành thịt nát ngược lại phải có thú được nhiều đâu. Thần thân nghe vậy đại quính, ách người muốn nói là lễ phép a. Kiệu liễn bên trong, cái kia thành thục giọng nữ lại lần nữa truyền đến, thật nhỏ tuyết, người đem còn lại Sa Phỉ đều giải quyết hết, chúng ta tiếp tục đi đường. Biết rồi. Cái này được xưng tiểu tuyết nữ tử lại giương một tay lên, phổ phổ thông thông roi ngựa phía trên, lại chỉ một thoáng sinh ra hơn 10 từng cái đâm ngược lại dây leo, bất chợt tới quyển 8 mới. Ô oa, cái này nữ oa oa này là thần thánh phương nào? Trốn, mau trốn a! Lần này, Sa Phỉ nhóm triệt để sợ mất mật, nhao nhao tế ra huyền năng vũ rực tháo chạy. Trốn, hi hi ha ha, trong các ngươi có thể chạy thoát một cái, coi như ta Vân Cốc Tuyết thua a hắc. Siêu, siêu, siêu, siêu. Siêu, một cái nháy mắt, hơn 10 điều mục hệ huyền năng ngưng tụ thành dây leo liền tựa như từng cái tiêu diệt bài dây thừng, hỏa tốc quấn lên Sa Phỉ cái cổ, sau đó uốn éo kéo một phát. Cát rồi, răng rác, phốc, còn chưa đủ nửa hơi khoảng chừng, tất cả Sa Phỉ, tận vong. Thật, thật mạnh, thần thân đem tình cảnh này thu hết vào mắt, không được tán thưởng, nữ tử này gọi Vân Cốc Tuyết. Có thể như thế gọn gàng xử lý hơn 10 tên chung, thượng phẩm huyền hoàng, nàng tu vi. Chỉ ít cũng đạt tới nhất tinh huyền tông cảnh a. Chỉ tiếc ta hiện tại thần hồn không cách nào tùy tính sử dụng ngoại phóng, bởi vậy cảm giác không ra nàng cụ thể tu vi. Vân Cốc Tuyết một mặt thư giãn thích ý vỗ vỗ tay, cô tất cả đều bãi bình á. Hừ hừ, bọn họ quá yếu, loại tu vi này cũng dám đánh kiếp cô loan giá, thật là muốn chết đâu. Ai nha nha, còn tốt ngài thụ thương, nếu không chúng ta không đến mức lục hành, cũng liền gặp không được chơi vui như vậy nhi sự tình đâu, hì hì ha ha. Nghe đến nơi này, thần thân sạm mặt lại, ách cái này Vân Cốc Tuyết là ngốc đâu. Vẫn là triệt để đơn thuần, vẫn là đầu thiếu thẳng thắn con a. Nào có chính mình cô thụ thương, nàng còn tưởng là mặt kêu la thương thế tốt lên, thương tổn rượu. Được, lúc này, ngồi xe bên trong nữ tử lên tiếng lần nữa, Tuyết Nhi, ngươi quét dọn chiến trường đi, đem bọn hắn không gian huyền giới đều lấy ra. Còn có, tùy tiện theo một cái Sa Phỉ trên thân đào một bộ kế y phục, cho thiếu niên kia mặc vào, sau đó dẫn hắn vào kiệu đi. Cái gì, thần thân cùng Vân Cốc Tuyết đồng thời kinh hô, chỉ bất quá, thần thân kinh hô, chỉ vang tại tâm cơ sở, nghe lời này ý tứ, như thế tiểu mỹ nữ là muốn cho ca thay quần áo tiết tấu oa. Vân Cốc Tuyết lại là một mặt tức giận, không muốn không muốn không muốn. Ta thế nhưng là hừ, ta sao có thể làm loại này hầu hạ nhân sự đâu. Tuyết Nhi, ngoan, không ngoan, hô, vậy được rồi, ta tự mình động thủ tốt. À, như vậy sao được, cô ngài hiện tại không thể loạn động đâu. Vậy ngươi có đi hay là không? Ta Vân Cốc Tuyết khí không nhẹ, cong lên miệng đều có thể treo hai nước tương bình nhi, được rồi. Ta đi, đi được rồi đi. Sau đó, cái này bới kiểu đuôi ngựa bím tóc thiếu nữ gót sen điểm nhẹ mặt đất, siêu một chút thì bằng rời ra hơn trăm thước, tay chân lanh lẹ rút ra bên trong một cái sa phỉ áo bào. Thần thân nhìn ngốc tốt, tốt nhanh, nàng mới vừa rồi là động dùng thân pháp gì sao? Vậy mà sao ta mở cửu tinh lôi ảnh bộ tốc độ cũng không thua bao nhiêu. Đợi nàng đem tất cả sa phỉ không gian huyền giới hết thảy tìm đầy đủ về sau, một mặt không tình nguyện lách mình đến thần thân trước mặt. Cái sau vô ý thức nuốt từng ngụm nước, ta cái thần A, như thế cái như hoa như ngọc tiểu mỹ nữ cho mình mặc quần áo. Cái này đây cũng quá thẹn thùng đi. Bất quá nhìn nàng thần sắc tựa hồ không có một chút không thoải mái đâu. Nhà đầu này thật đúng là, đơn thuần đầy đủ có thể. Hừ, bại hoại, đột ngột, chỉ nghe Vân Cốc Tuyết hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó, nàng nắm đấm trắng nhỏ nhắn, lại đột nhiên đánh tới hướng thần thân hạ bộ. Chương 1610, tẩu hỏa nhập ma. Ta là cái thảo a a a. Thần thân hoảng sợ sắc mặt trắng bệch, sau một khắc, bành, hắn chỉ cảm thấy trước mắt một trận trời đất quay cuồng, cả người đều rời đi mặt đất. A, không đau, nguyên lai, theo hắn mới góc độ nhìn qua, Vân Cốc Tuyết giống như là muốn quyền nện đúng quần. Nhưng trên thực tế, thiếu nữ kia nắm đấm trắng nhỏ nhắn chỉ là nện rơi trên mặt đất. Cường đại lực phản chấn, trực tiếp đem thần thân chấn lên trên trời. Ai u ngỏa tào, ta trái tim nhỏ. Không, không mang theo ngươi như thế hù dọa người a. Thần thân thẳng có loại sống sót sau tai nạn cảm giác, chưa tỉnh hồn. Bạch, bạch, bạch, bá. Sau đó, Vân Cốc Tuyết mũi chân nhẹ một chút, nhảy lên trên trời, thuần thục liền giúp thần thân mặc quần áo. Tốc độ này, thì cùng bật hách giống như, để thần thân trong lòng thầm than, cái này mẹ nó cũng quá nhanh a. Nói tốt phải thật tốt hưởng thụ một chút tiểu mỹ nữ phục thị thay quần áo khoái cảm đâu. Kết quả nửa điểm khoái cảm không có mỏ lấy, ngược lại bị hoảng sợ rơi nửa cái mạng hoa. Mặc, đi ngươi, Vân Cốc Tuyết bắt lấy thần thân cổ tay, mạnh mẽ vung, tựa như ném quả tạ, trực tiếp đem đối phương đặt vào kiệu liễn bên trong. Bành, xì, đáng thương thần đại công tử lấy mặt chạm đất, thử lấy long cốt thạch tính chất kiệu để trần trượt ra đi mấy thước. Kiệu liễn bên ngoài, nhanh nhẹn rơi xuống đất Vân Cốc Tuyết thì một mặt giảo hoạt vỗ vỗ tay nhỏ, hì hì ha ha, đây chính là để bản tiểu thư hầu hạ ngươi đại giới, hừ hừ hừ. Thần thân vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, cái này ném một cái, còn có mới một quyền kia, đều là cái này nhìn như người vô hại và vật vô hại thiếu nữ cố ý vi chi. Nàng ở đâu là tâm tư đơn thuần tiểu mỹ nữ, hoàn toàn cũng là cái tiểu ma nữ oa. Ai, Tuyết Nhi nha đầu này cũng thật sự là người trẻ tuổi, người không sao cả a. Đột nhiên, nhu hòa giọng nữ vang vọng bên tai, coi như thần thân trước mắt trạng thái, căn bản không có cách nào khác đáp lời. Ừm, ngươi là bị thương gì sao? Sau đó, thần thân liền cảm giác một cái ôn nhuận chỉ bụng, nhẹ nhàng ấn lên tay mình cổ tay. Một lát sau, nữ tử lại nói, kỳ quái mạch lạc cùng đan điền đồng thời không có cái gì dị thường, nhưng là, ngươi xác thực không thể động. Loại tình huống này thật đúng là hiếm thấy đây. Đúng, ngươi có thể lấy thần thức truyền âm phương pháp trả lời ta vấn đề sao? Tốt ga ta hiểu. Cái này về sau, cái kia thần bí nữ tử thanh tú tay chậm rãi vừa nhấc, một cỗ nhu hòa huyền lực liền đem thần thân đề cử lấy, sắp đặt tại kiệu liễn bên trong bên trái chỗ ngồi. May mắn cái này cỗ kiệu rất rộng rãi, nếu không, lấy thần thân cái này ngồi không có ngồi tướng, nằm không có nằm tướng tư thái ổ ở bên trong, thật là có chút biệt khuất. Hiện tại cái này góc độ, thần thân ngược lại là có thể thấy rõ bên cạnh nữ tử hình dạng, à không, nói cho đúng, hẳn là nữ tử này dạng, không có diện mạo. Bởi vì nàng mặt che lụa trắng, căn bản thấy không rõ tướng mạo, chỉ có thể thông qua lụa mỏng miễn cưỡng bắt được ba phần mặt mày. Ừm, đây cũng là cái phong vận thành thục mỹ nhân trí thức a. Thần thân tâm đạo, a, kỳ quái vì cái gì ta cảm thấy, càng xem nàng càng thuận mắt. Hơn nữa còn cảm thấy rất thân thiết, tốt giống như trước ở nơi nào gặp qua giống như. Ngay tại thần thân trong lòng thầm nghĩ thời khắc, nữ tử lên tiếng lần nữa, ta không biết ngươi là ai, cũng không biết ngươi muốn đi đâu. Bất quá đã ngươi giúp ta giải quyết hết một cái sa phỉ, ta liền tiễn ngươi một đoạn đường, lấy thưởng này ân đi. Tuyết Nhi, đi thôi. À, cô, ngươi muốn dẫn lấy ra hỏa này hồi tự do chi thành sao? Vân Cốc Tuyết bĩu môi phàn nàn, chúng ta cũng không có thiếu hắn cái gì tốt không tốt, muốn thiếu cũng là hắn thiếu ngài, thiếu nợ ta, thiếu chúng ta một cái ân cứu mạng đây. Nếu không, gia hỏa này sớm đã bị Sa Phỉ chém thành muôn mảnh á. Trên thực tế, vẫn thật là như thế. Có thể cái kia tài trí mỹ nữ cuối cùng vẫn là khoát khoát tay, không cần nói nhiều, ý ta đã quyết, đánh xe đi. Hừ hừ hừ, số tiểu tử tính ngươi vận khí tốt, gặp gỡ nhà ta cô cô. Không phải vậy, bản tiểu thư quản ngươi đi chết. Kéo kẹt, kéo kẹt. Rất nhanh, ba cái đất cát bò cạp một lần nữa phấn chảo gấp bắn. Trên mặt cát, cái này ba cái hạ phẩm thú hoàng tốc độ nhanh vô cùng, một ngày đêm được 2-3 vạn dặm cũng không nói chơi. May mắn tòa này điều khiển toàn thân đều là từ long cốt thạch chế tạo thành, liền bánh xe đều không ngoại lệ. Nếu không, còn thật không nhịn được loại tốc độ này phía dưới giày vò. Lúc này thần thân, bên tai cũng chỉ có ủng ục ục bánh xe âm thanh. Bên cạnh hắn vị kia tài trí mỹ nữ, tựa hồ cũng mất đi tiếp tục nghe ngóng hứng thú, chính đang nhắm mắt dưỡng thần. Hô, hôm nay thật đúng là may mắn nhặt về nhất mệnh a. Còn tốt đụng tới như thế một vị siêu cấp lòng nhiệt tình tu giả. Thần thân trong lòng thầm nghĩ, ta không biết ngươi là ai, nhưng hôm nay ân cứu mạng, ngày sau tất có trọng báo. Trên thực tế, cái kia lụa trắng che mặt nữ tử cũng không phải là siêu cấp lòng nhiệt tình. Thần thân đối nàng cảm giác rất phi diệu, có một loại không khỏi cảm giác thân thiết. Còn nữ kia tử cũng giống như vậy, ngay tại thần thân ngã rơi xuống mặt đất trong nháy mắt, nàng thần hồn chi lực, liền đã bắt được hơi thở đối phương. Nàng luôn cảm thấy, thiếu niên này lang tựa hồ cùng chính mình có một loại nào đó quan hệ giống như, không để cho nàng tự giác thì sinh ra một cỗ bảo hộ hắn xúc động. Hắn rốt cuộc là người nào? Ta tại sao có thể có loại cảm giác này? Thần bí nữ tử trăm bề không được giải, ngô thôi thôi, chờ trở lại tự do chi thành, không khó tìm tới vì linh dược chữa thương. Các loại chữa cho tốt hắn quái tật, sẽ chậm chậm hỏi thăm chính là. Cùng lúc đó, Thanh Vân thành trưởng giáo chí tôn đại điện, bế quan trong mật thất. Siêng năng tư, tử sắc năng lượng quỷ dị, tại thần thân phân thân số 24 phía không ngừng du tẩu. Thiếu niên này nguyên bản máu thịt be bét thân thể, lúc này lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Ong ong ong, suy suy suy, đại mộng che trời kỳ dị năng lượng, theo thần thân ra thịt đến mạch máu, đến cốt cách, đến kinh mạch, lại đến ngũ tạng lục phủ, đan điền khí hải, tất cả đều chữa trị tư nhuận một phen. Nào đó thời khắc này, thần thân ngón tay rất nhỏ động một tiểu dưới. Ngay sau đó, hắn hai mắt trợn lên, bỗng nhiên ngồi dậy. Đừng, đừng nhúc nhích, một đạo gấp rút giọng nữ rót vào hai lỗ tai. Kẻ nói chuyện, chính là Triệu Dĩnh Hâm. Lúc này, nữ tử này đã là đổ mồ hôi đầm đìa. Nguyên bản đỏ thắm như đào giống như đôi môi, cũng nổi lên một tầng xương trắng. Lấy nàng trước mắt tu vi, khống chế đại mộng che trời thật sự là quá mức khó khăn. Tuy nói Triệu Dĩnh Hâm là di mộng tộc bên trong, 10.000 dặm không một khoáng thế kỷ tài, có thể nàng giác tỉnh di hồn tiên mộng thời gian chung quy là quá ngắn chút. Nếu không có như thế, nàng hôm nay đột phá huyền tông chi cảnh lúc, cũng không có khả năng chỉ dẫn tới 50 đạo lôi phạt chi lực. Ta đây là làm sao? Ta thần hồn, sao sao hả? Thần thân phân thân số 2 không được nói một mình, đột ngột, hai tròng mắt co rụt lại, cả người sắc mặt trở nên tăng đỏ như lửa. Sau đó, hắn ra thịt biểu hiện, lại bốc cháy lên mảng lớn, u tử sắc hỏa quang. Suy suy suy, cô oa a a a, u hỏa đốt thể, đau thấu tim gan. Triệu Dĩnh Hâm bỗng nhiên giật mình, hỏng bét, ta không có khống chế tốt đại mộng che trời đuôi đốt chi lực, hại hắn tẩu hỏa nhập ma sao? Chương 1611, ngứa gấu cọ cây. Gào, thần thân người bị u hỏa đốt thể nỗi khổ, đau đến hắn lăn lộn đầy đất. Tại quanh thân, tử sắc hỏa mang cuồn cuộn không ngã. Thông qua bốc hơi không nghỉ hỏa mạc, Triệu Dĩnh Hâm miễn cưỡng có thể thấy rõ thiếu niên kia giờ phút này động tác. Hai tay không ngừng cào nắm lấy tóc mình, sắc mặt dữ tợn khát máu, nghiêm chỉnh một bộ nhanh muốn điên vạn hình dáng. Suy suy suy, vẻn vẹn nửa cái hô hấp công phu, liền màu xám trắng long cốt thạch mặt đất, đều bị cái kia đánh lăn thần thân nóng bỏng đến ẩn ẩn phát hồng trình độ, bốc lên từng tia khói xanh. Thiếu niên này thống khổ buồn hào, như cùng một căn căn bén nhọn gai sắt, buộc đau nhức Triệu Dĩnh Hâm tâm, tiếp tục như vậy nữa, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đúng, u hỏa đốt thể, có thể dùng thủy hệ băng năng trấn áp. Đã như vậy, vừa nghĩ đến đây, nàng ngọc thủ xoay tròn, siêu, siêu. Nơi lòng bàn tay, thình lình phun ra hai đạo ngưng thủy vì băng huyền quang, hướng về lăn lộn đầy đất thần thân mà đi. Suy suy suy suy, ngay tại cái kia màu băng lam huyền năng bao trùm thần thân trong nháy mắt, băng hỏa lưỡng trọng lực xen lẫn, đột nhiên nhảy lên mảng lớn khói trắng, rất nhanh liền đem bế quan mật thất biến thành một chỗ mê vụ chi địa. Cô Ngô, lúc này, thần thân bên ngoài thân u ngọn lửa màu tím bị áp chế rất nhiều. Tê tâm liệt phế kêu đau cũng dần dần nhạt yếu. Giờ phút này hắn, rõ ràng đại trương lấy phủ đầy tơ máu hai mắt, nhưng lại cho người ta một loại tựa như mắt to vô thần cảm giác trống rỗng. Nóng nóng quá, Thủy Băng, Thần Thân một mặt giống như nghẹn ngào nói một mình, một mặt dùng cả tay chân bỏ sát. Xem ra, hắn là muốn lần theo Triệu Dĩnh Hâm kích phát ra hai cỗ thủy hệ huyền năng, tìm tới cực hàn băng lực cội nguồn A. Như vậy cũng tốt so đột nhiên khát nước, liền sẽ đi tìm nước uống một dạng, hoàn toàn là động vật bản năng. Hiện tại Thần Thân, liền muốn tranh thủ thời gian tìm tới cỗ này cực hàn băng lực cội nguồn, sau đó một cái lặn xuống nước đâm vào đi, đem còn sót lại hỏa phần chi năng hết thảy chôn vùi. Chỉ là hắn cũng không biết, cỗ này cực hàn chi lực cội nguồn, cũng không phải là một cái đầm băng, mà chính là xuất từ Triệu Dĩnh Hâm chi thủ. Còn là không được, Triệu Dĩnh Hâm nghiến chặt hàm răng, ngay cả ta thất tinh huyền tông thủy hệ, huyền năng đều không thể triệt để đè xuống u hỏa chi lực. Làm sao bây giờ, tốt nóng, Thần Thân giống như nói mê, tiếp tục ra sức bỏ hướng cực hàn chỗ. Tại không cách nào vận dụng huyền kỹ tình huống dưới, ngoại phóng mà ra nhu hòa huyền lực, cuối cùng không có hộ thể huyền khí càng tinh khiết hơn. Chẳng lẽ không phải như thế không thể sao? Triệu Dĩnh Hâm không biết nghĩ đến cái gì, nhất thời khuôn mặt ửng đỏ. Ô oa nóng, nào đó thời khắc này, Triệu Dĩnh Hâm rốt cục quyết định, nếu không có Thần Thân, ta còn không biết hội ngơ ngơ ngác ngác đến khi nào. Nói không chừng một thế này đều vô vọng giác tỉnh Di Mộng tộc huyết mạch chi lực. Vô luận như thế nào ta đều muốn cứu hắn. Ý này nhất quyết, Triệu Dĩnh Hâm chỉ cảm thấy đến chưa bao giờ có nhẹ nhõm, dường như hết thảy đều là như thế chuyện đương nhiên. Rơi xối, không giữ lại chút nào tế ra thủy hệ huyền năng hộ thể về sau, Triệu Dĩnh Hâm bước liên tục khẽ rời đi, thân hình lóe lên, liền xông thẳng đến Thần Thân trước mặt. Vù vù, vù vù, tiếp xúc gần gũi lúc, từng trận hủ cốt giống như đốt cháy cảm giác trở nên càng rõ ràng, khiến Triệu Dĩnh Hâm yên tâm kinh hãi, tốt nóng rực u hỏa. Cho dù ngăn cách hộ thể huyền khí, ta đều cảm thấy khó có thể chịu đựng. Có thể Thần Thân lại, hắn thân thể chẳng lẽ là làm bằng sắt thép đúc hay sao? Hít sâu một hơi bình phục một phen tâm cảnh về sau, Triệu Dĩnh Hâm bóp chỉ như thiền, hướng về phía Thần Thân chỗ mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái, đọa mộng ức hồn phá. Ông, một đạo linh quang chợt hiện mà qua về sau, nữ tử sắc mặt buông lỏng, nói nhỏ thì thào, kể từ đó, Thần Thân ngày sau căn bản sẽ không nhớ lại sau đó trong vòng một canh giờ đã phát sinh sự tình. Thân hình đột nhiên dừng lại về sau, Thần Thân tiếp tục như nói mê kêu la nước nóng đá lạnh, sau đó tiếp tục hướng về Triệu Dĩnh Hâm chỗ tới gần. Trước đây thiếu đủ loại ân tình, bây giờ ta hội cùng nhau hoàn trả. Từ nay về sau, người ta lại không gặp nhau. Yên lặng đọc lên câu nói này về sau, Triệu Dĩnh Hâm bất chợt tới nâng lên hai tay, vì chính mình cởi áo. Theo thanh vân áo choàng đến áo trong, lại đến quần áo cái yếm, từng kiện thoát ly Triệu Dĩnh Hâm thân thể. Mà nữ tử này sắc mặt nhưng thủy chung băng lãnh như xương, chỉ có cái kia khuynh quốc khuynh thành dung mạo yên lặng nở rộ. Tại trước mắt nàng Thần Thân, đã định trước không biết nhớ ký hiện tại lên phát sinh hết thảy. Như vậy, nàng lại có cái gì tốt nhăn nhó thẹn thùng đâu. Cái này không phù hợp Triệu Dĩnh Hâm trời sinh băng lãnh cá tính. Chỉ tiếc nàng cũng không hiểu biết, trước mắt Thần Thân, chỉ là một bộ phân thân A. Phân thân mặc dù đã mất đi thần trí, chỉ lưu lại có cơ bản nhất cầu sinh dục. Nhưng hắn ngũ giác lục thức, lại thật sự rõ ràng tồn tại, đồng thời đem cảm nhận được hết thảy, chi tiết phản hồi cho tại phía xa 1 triệu dặm có hơn bản thể. Cái này, ta. Kiệu Liễn bên trong, Thần Thân sớm đã cảm xúc bành trướng. Không biết sao hắn miệng không thể nói, thể không thể rời, ngay cả mình thần hồn chi lực đều không thể tùy tâm sở dục trưởng khống. Hắn chỉ có thể bị động cảm quan lấy trong mật thất phát sinh hết thảy. Hô hô hô, chóc ra tại đất quần áo, tại mất đi Triệu Dĩnh Hâm hộ thể huyền khí bảo hộ về sau, lập tức bị 4 phía nhiệt độ cao đốt cháy sạch sẽ. Giống như nhào về phía trích diễm liệt hỏa thiêu thân, rực rỡ nhất thiêu đốt, lớn nhất bi tráng vẫn lạc. Nước, đá lạnh, lúc này, Thần Thân bỗng nhiên cảm thấy cực hàn chi lực gần ngay trước mắt. Hắn chừng lấy một đôi lỗ trống vô thần đôi mắt, đánh giá đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình cái kia đạo toàn thân trắng như tuyết, giống như ôn ngọc bóng hình xinh đẹp. Xanh thẳm tóc dài, như thanh tú thác nước giống như khoác vẩy đầu vai, tại lửa cùng đá lạnh tiếp xúc thành nhẹ nhàng trong sương mù khói trắng, hiển thị rõ yêu nhiêu. Từ trên người nàng lóe ra từng trận mùi thơm ngát, dường như lớn nhất ngọt thuần mỹ tửu, để Thần Thân tâm hồn dập dờn. Ân, tâm thần dập dờn chỉ có thể là Thần Thân bản tôn, đến mức nữ tử trước mặt phân thân chỉ sợ liền nữ nhân này là ai cũng quên mất không còn một mảnh a. Hiện tại hắn, sớm đã mất phương hướng thần trí, như là một bộ cái xác không hồn. Lỗ trống hai con ngươi, căn bản không phân rõ đẹp xấu, chỉ thấy được sống sót một đạo ánh dạng đông cực kỳ rét lạnh thủy hệ huyền khí. Thần Thân ngươi, ngươi có hay không tốt một chút? Triệu Dĩnh Hâm thấp giọng hỏi. Có thể lời này vừa nói ra miệng, nàng liền tự giễu cười cười, ha ha, hiện tại hắn, chỉ sợ ngay cả ta nói chuyện đều nghe không được a. thật sự là nhiều câu hỏi này. Đang lúc này, thần thân đột nhiên động, gào, chỉ nghe hắn phát ra một trận như dã thú cuồng hống, hai chân dùng lực đạp xuống đất mặt, cả người tựa như bắn người mà lên ếch xanh, thẳng tắp nhào về phía Triệu Dĩnh Hâm. Xuy xuy xuy xuy, chỉ một thoáng, hỏa băng chi lực hai tướng dung, càng thêm nồng đậm khói trắng bốn đằng, để thần thân cảm thấy cực kỳ thoải mái. Tại bản năng điều khiển, thần thân vì để cánh tay, phần lưng, nhưng người các bộ vị, cũng đều bị cỗ này băng hàn chi lực ôn nhuận đến, hắn tay chân có thể nói là tương đương mau loạn. Mà lại, thân thể cũng vặn chật không nghỉ, rất giống là một đầu rán vào đại thụ, cuồng cọ ngứa gấu. Chương 1612, cái này xấu hổ. Trên thực tế, thần thân cái nào biết mình cọ cũng không phải là một gốc băng thụ, mà chính là một cái hiển nhiên đại mỹ nữ đâu. Kết quả là, hắn động tác càng phát ra làm càn, chỉ vì có thể càng nhanh, càng toàn diện tưới lửa hạ nhiệt độ. A, ngươi chớ làm loạn. Tuy nhiên Triệu Dĩnh Hâm đã làm tốt sung túc chuẩn bị tâm lý. Tuy nhiên nàng cũng biết, vô luận mình nói như thế nào, đối phương căn bản nghe không vào. Nhưng đột nhiên ở giữa bị cái kia nàng vẫn là không nhịn được lên tiếng kinh hô. Cùng lúc đó, tại phía xa hơn trăm vạn dặm có hơn đại qua bích bãi. Một trận chạy gấp kiệu liến bên trong, lụa trắng che mặt nữ tử tựa hồ phát giác được một chút dị dạng. A, tiểu hòa tử ngươi không sao cả a? Làm sao ngươi nhịp tim trở nên nhanh như vậy? Khụ khụ khụ, ta tâm dẫn có thể không nhanh sao? Bế quan trong mật thất phát sinh hết thảy, ta đều nhìn thật sự rõ ràng. A không, không riêng gì thị giác phía trên, quả thực cảm động lây a. Thần thân đáy lòng tại kêu gào, không biết sao, trên mặt hắn nhưng thủy chung khó có thể mở miệng, càng đừng đề cập cho đối phương giải thích cái gì. Kỳ quái, ngươi đến cùng làm sao? Thần bí nữ tử tựa hồ có chút tâm thần không yên. Nàng cũng không biết vì cái gì, chính mình sẽ như thế quan tâm như thế một vị lạ lẫm thiếu niên lang. Tuyết Nhi, dừng lại. A, kiệu bên ngoài thiếu nữ nên một tiếng đồng thời, lòng bàn tay dương lên, ba đạo mộc hệ dây leo chi lực trực tiếp nắm chặt cái kia ba cái đất cát bò cạp thân eo. Tư soạt soạt, ba cái quái vật khổng lồ đột nhiên chấn động, vội vàng dừng bước lại, tại quán tính điều khiển trượt ra ngoài mấy trăm thước xa. Nhìn thấy bọn nó cái kia cực kỳ u oán ánh mắt, giống như là đang cùng Vân Cốc Tuyết phàn nàn, ta nói chị đại a, ngài lần sau phanh lại thời điểm có thể hay không trực tiếp dùng miệng giảng. Chúng ta là hoàng giai huyền thú, tuy nói bởi vì tộc loại quan hệ, không cách nào miệng nói tiếng người, nhưng cũng có thể nghe hiểu được nhân loại các ngươi lời nói tốt a. Mỗi lần dừng lại thì đâu cái bụng vốn bò cặp bụng phát tướng đều nhanh để ngươi cho đâu thành thân hình như thủy xà a. Chỉ tiếc, Vân Cốc Tuyết căn bản không tâm tư dựng để ý đến chúng nó, một đầu tiến vào kiệu liễn nội bộ, cô ngươi không sao chứ? Có phải hay không chỗ nào không thoải mái nha? Thần bí nữ tử nhu hòa cười một tiếng, ha ha, ta không sao cả, là hắn. Nàng cái kia tinh tế như hành ngón tay chỉ điểm thần thân, lòng hắn dẫn cực kỳ không bằng phẳng. Ta lo lắng lại là ám tật bạo phát điểm báo, cho nên mới gọi ngươi dừng lại. A, nguyên lai là hắn nha, hừ hừ. Vân Cốc Tuyết mũi ngọc tinh xảo chấn hai chấn, ánh mắt kia, tựa như nói là, bản tiểu thư quản hắn sống hay chết lạc. Tuyết Nhi, ngươi đừng ngốc nhìn lấy ra một cái chấn tâm đan cho hắn ăn vào đi. A, chấn tâm đan đây chính là địa giai hạ phẩm huyền đan ai, cứ như vậy đưa cho hắn. Vân Cốc Tuyết một mặt không tình nguyện, thế nào, ngươi không nguyện ý? Thần bí nữ tử chậm rãi lắc đầu, ai, vậy không thể làm gì khác hơn là dùng địa giai trung phẩm linh tâm đan. Cái gì a, cô người bất công, chúng ta bằng làm sao đối một người xa lạ tốt như vậy nha. Chỉ bằng hắn rơi xuống giúp chúng ta nện chết một cái cường đạo. Vân Cốc Tuyết nghe xong, càng không phục thoảng qua lược. Nàng một bên cùng với mặt quỷ le lưỡi, vừa nói cô người trước kia cũng không có như thế thích xen vào chuyện của người khác đâu. Huống hồ, đám kia sa phỉ đầu lĩnh coi như không có bị hắn đặt mông ngồi chết. Tuyết Nhi như cũng có thể bảo hộ ngài an toàn. Người cái nào đến nhiều như vậy phàn nàn. Thần bí nữ tử thanh âm lạnh mấy phần, cô lời nói, người nghe là không nghe. Ách nghe một chút nghe, ta nghe được rồi đi. Cô ngài đừng nóng giận, không phải vậy ngài thương tổn. Không cần nhiều lời, nữ tử ngắt lời nói, người cho hắn ăn uống thuốc đi. Vân Cốc Tuyết manh manh đại trừng mắt, vươn ngón trỏ tay phải chỉ mình cái mũi nhỏ nhọn nhi cái gì. Ta, cho hắn ăn uống thuốc, không phải vậy đâu. Hắn không động đậy không phải sao, vẫn là nói ngươi muốn cho cô ta tự mình động thủ. Ngươi tốt rồi được rồi, thật sự là thua với ngươi. Vân Cốc Tuyết tức giận lấy ra một cái chấn tâm đan, ngay sau đó rất thô bạo nặn ra thần thân miệng, ném vào. Sau đó, thiếu nữ này tay trái ấn lấy thần thân đầu, tay phải nâng cái cằm, mở ra đóng lại giúp hắn bắt đầu nhai nuốt. Rát băng, rát băng, rát băng, ta xiên xiên ngươi cái vòng vòng a, ca răng đều sắp bị ngươi đập rơi. Người cái tiểu ma nữ muốn hay không ác như vậy. Điểm nhẹ, ái chà chà, thần thân là có nỗi khổ không nói được. Tuyết Nhi, ngươi lại hồ nháo cô thật là sinh khí. Ách, người ta nào có hồ nháo, còn không phải muốn giúp hắn nhai nát một điểm lại nuốt vào, dược lực cũng tốt hấp thu nha. Vân Cốc Tuyết một mặt vô tội nhún nhún bóp vai Bàng. Tốt, ngươi đem cô đỡ qua đi bắt mạch cho hắn, sau đó ngươi liền có thể đi. Không muốn, người ta muốn ở chỗ này bồi tiếp cô. Vân Cốc Tuyết miết miệng nói, hắn ăn thế nhưng là bản tiểu thư địa giai huyền đan đâu, bản tiểu thư nhìn một chút hiệu quả trị liệu cũng có thể a. Tốt tốt tốt, vậy ngươi cũng không thể lại quấy rối u. Biết biết, thật sự là, thần thân nội tâm tại kêu gào, hô cuối cùng là được cứu. Ngay sau đó, cái kia thần bí nữ tử ôn nhuận chỉ bụng nhi lần nữa dựng vào thần thân mạch đập. Một lát sau, mày liễu chậm chậm nhíu lên, nhịp tim không giảm trái lại còn tăng, tại sao có thể như vậy? Liên quan tới cái này thần thân cũng rất bất đắc dĩ a. Phân thân số 2 cái kia cái gì, chính hắn thần hồn chi lực còn không cách nào rút về, coi như muốn phong bế ngũ giác lục thức đều làm không được. Nhìn lấy cái kia hoàn mỹ đến bạch bích không tì vết thân thể mềm mại, đành phải là cái nam nhân bình thường, đều sẽ tim đập rộn lên a. Loại ẩn tật này ta còn thực sự là chưa bao giờ thấy qua. Có phải hay không là hả? Đột ngột, thần bí nữ tử ngón tay run lên, bởi vì nàng trong lúc vô tình phát hiện, thần thân cái nào đó vị trí lại lặng yên nhếch lên đầu, còn dần dần có thẳng tắp như tùng thế. Sau đó, nàng giống như bị chạm điện thu tay lại, lụa trắng che đậy mềm mại khuôn mặt hiển thị rõ xấu hổ giận dữ chi sắc. Nằm thảo, ta là cái hô luân bối nhĩ đại nằm thảo a. Thần thân phát hiện cái này một dị dạng về sau, người này cũng không tốt, hết cái này ta ân nhân sẽ nghĩ như thế nào ta. Mẹ chứng, bị người sờ một chút cổ tay nhi thì cái kia cái gì, đây cũng quá ách không đúng, cái này hắn meo không phải trọng điểm. Trọng điểm là ta thế mà, xấu hổ chết oa, nàng có thể hay không dưới cơn nóng giận phá ta, coi như nàng thật làm như thế, ta cũng là chết chưa hết tội đi. Thần thân trong đầu có thiên ngôn vạn ngữ, không biết sao đặc thù thời kỳ phía dưới tình trạng cơ thể, để hắn sửng sốt một chữ nhi cũng đừng hòng nói ra miệng. Cái này hiểu lầm, sợ là cả một đời cũng đừng hòng rửa sạch. Cạc, đột ngột, quyền khớp nối giòn vang đâm vào màng nhĩ. Người cái này hỗn trướng tên khốn kiếp, thêm siêu cấp đại bại hoại, thêm Vân Cốc Tuyết giận không thể nhịn, bất quá, nhà đầu này tựa hồ biết không nhiều mắng chửi người, dưới cơn thịnh nộ cũng liền tung ra hai từ nhi. Bất quá, cái này tuyệt không ảnh hưởng nàng cái kia ngập trời, giống như nhắm người mà phệ sát khí. Chương 1613, Phục Sinh, ngươi dám gây cô không vui, bản tiểu thư cái này đưa ngươi đi cùng những cái kia xa phỉ đoàn tụ. Tiếng nói kết thúc đồng thời, nàng xinh đẹp tay nhỏ xòe năm ngón tay, năm đầu mộc hệ dây leo phân biệt cuốn lấy thần thân tay trái tay phải, hai chân mắt cá chân, cùng cổ. Sau đó, nàng mãnh liệt vung cánh tay, phần phật, thần thân trực tiếp bị quật bay đến kiệu liễn bên ngoài, treo giữa không trung. Tiểu ma nữ kia từng bước ra, ngóc đầu lên, ánh mắt cực kỳ lãnh khốc nhìn chằm chằm bị giơ cao giơ lên giữa không trung thần thân, gần từng chữ một, đi. Chết, đi, mặt trời ngươi cái hắc động, cái này hiểu lầm thật sự là muốn mạng người. Thần thân lòng tràn đầy khổ sở, thật không nghĩ tới ca sau cùng lại rơi vào cái ngũ mã phân thây thê thảm kiểu chết. Đang lúc hắn mất hết can đảm lúc, siêu, phốc, mấy cái chảm phong lưỡi đao chợt hiện, thoáng chớp mắt công phu liền cắt đứt Vân Cốc Tuyết năm đầu huyền năng dây leo. Sau đó, thần thân phù phù một tiếng té ngã trên đất. Khụ, tốt Tuyết Nhi, dừng tay đi. Thế nhưng là cô, cái này đại hỗn đản đều đem ngươi tức thành như thế, ta rõ ràng cảm giác được đâu. Vân Cốc Tuyết không buông tha nói, nghe cô gái nhỏ này ngữ khí nàng chỉ biết là cái kia thần bí nữ tử sinh khí, nhưng giống như không biết vì sao sinh khí. Chẳng lẽ nàng thật đơn thuần đến liền cơ bản nhất chuyện nam nữ đều chưa nghe nói qua? Không phải đâu, cô nàng này như thế cường hãn tu vi, coi như tuổi thật chỉ có 15-16 tuổi, cũng không nên ngốc như vậy bạch điềm a. A không, nàng là tiểu ác ma, ngốc bạch khả năng có, điềm là thật tâm không có. Ngay tại thần thân oán thầm thời khắc, thần bí nữ tử đã lên tiếng lần nữa, ta là sinh khí, nhưng khí đối tượng không phải hắn, ngươi hiểu lầm. Thật sao, tự nhiên là thật, cô lúc nào lừa qua ngươi? Thần bí nữ tử lúc nói những lời này đợi, lặng lẽ đỏ mặt một tiểu phía dưới, thầm nghĩ, kỳ quái ta vậy mà lại vì một người xa lạ lừa gạt Tuyết Nhi. Có thể không biết làm tại sao ta luôn cảm thấy người trẻ tuổi kia tựa hồ có nỗi niềm khó nói. Điều này cũng đúng, vậy được rồi. Vân Cốc Tuyết gật đầu. Ngay sau đó vung mạnh tay lên, một đạo mộc hệ huyền năng lượn quanh ở thần thân eo, lần nữa đem hắn ném hồi kiệu liễn bên trong. Sau đó, nàng tại thần bí nữ tử dặn dò phía dưới, tiếp tục vung roi đi đường. Kiệu liễn bên trong, cái kia thần bí nữ tử không còn nói với thần thân cái gì, phối hợp nhắm mắt dưỡng thần. Thần thân tâm lý vô cùng phiền muộn, mặt trời ngươi cái hắc động, loại này mặc người thịt cá cảm giác thật sự là quá gây rối. Ca lúc nào mới có thể lần nữa khôi phục hành động lực a? Cũng không biết qua bao lâu, Thanh Vân Thành, trưởng giáo Chí Tôn bế quan trong mật thất. Suy suy suy suy, hơi nước mảng lớn bốc hơi, dán kín bế quan mật thất không bao lâu liền bị xương trắng bổ sung tràn đầy. Tiếp qua đến một lát, to như vậy mật thất lại đến đưa tay khó gặp 5 ngón tay cấp độ. Bất quá, thần thân phân thân số 24 phía u hỏa, cũng dập tắt cửu thành nhiều. Nhanh, nhanh, a, ra hỏa này lại mò chỗ đó, tức chết ta. Triệu Dĩnh Hâm ngay tại chịu đủ sao sao cùng trên tinh thần song trọng nung nấu. Đừng hiểu lầm, sao sao thượng chiết mài, chỉ là cái kia u hỏa chi lực nóng hổi thiêu đốt cảm giác thôi. Ước chừng một thời gian uống cạn chung trà sau đó, suy suy, hoa lạp lạp lạp, thần thân bên ngoài thân tất cả tử sắc u hỏa triệt để chôn vùi vô hình. Ông, ngay sau đó, thần thân trực giác đến trong đầu rỗng tuếch, tứ chi cũng đều mất đi khí lực, triệt để sụi lơ tại Triệu Dĩnh Hâm trên thân. Cái sau đỉnh lấy một trương bàn đào đỏ khuôn mặt, vội vàng đẩy đối phương ra, sau đó theo không gian huyền giới bên trong lấy ra một bộ đồ mới thay đổi. Đang lúc này, thần thân bản thể thần hồn thức hải bên trong, bỗng nhiên vang lên thứ nhất hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, chúc mừng ký chủ, phân thân số 2 đã bị cứu sống. A, cứu sống, thần thân vui mừng quá đỗi, vụt một chút ngồi thẳng người, a. Ta rốt cục có thể di động, ta có thể di động, ha ha ha ha ha. Mà lại, ta còn có thể mở miệng nói chuyện. Thần thân kích động không thôi, ngắn ngủi hưng phấn sau đó, hắn một mặt nghiêm nghị hướng cái kia thần bí nữ tử ôm quyền khom người, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Ừm, người cái này ám tật thật đúng là cổ quái, đến nhanh, đi cũng nhanh. Thần bí nữ tử nhẹ nhàng mở miệng, không mang theo bất luận cái gì cảm giác gì màu. Bất quá lời này nghe vào thần thân trong tai, tựa hồ hàm ẩn một phen khác ý tứ, vội vàng giải thích nói, thực không dám giấu giếm, ta cũng không biết mình trên thân đến tột cùng phát sinh cái gì. Có thể là trước đây trong trận chiến ấy lưu lại di chứng về sau chứ. Mặc dù nói đối phương cứu mình nhất mệnh, nhưng thần thân cuối cùng không tốt nói ra chân tướng sự thật, chỉ có thể 3 phần thật, 7 phần giả biên nói, ta vốn là ở giữa không trung bay thật tốt, đột nhiên thì huyền lực mất hết, ngã xuống đến, may mắn được ân người cứu giúp. Trước đó ta khụ khụ, cái kia nhiều có chỗ đắc tội, mong rằng ân nhân rộng lòng tha thứ. Trước đó sự tình đừng muốn lại sách, nếu không, ta tất sát ngươi. Thần bí nữ tử đột nhiên lạnh giọng truyền âm, hoảng sợ thần thân cũng một cái giật mình. Ngay sau đó, liền nghe đối phương lại nói tốt, đã ngươi đã khôi phục như lúc ban đầu, thì xin cứ tự nhiên đi. Như vậy sao được, thần thân đầu lĩnh dao động cùng chống lúc lắc giống như, tiểu tử nhận tiền bối ân cứu mạng, há có thể không báo. Nói, hắn liền chuẩn bị dâng lên rất nhiều địa giai huyền đan, thậm chí ngay cả cái kia một bình thiên giai thượng phẩm huyền thực đều lấy ra. Từ đối phương cùng Vân Cốc Tuyết đối thoại đến xem, nữ tử này hẳn là thụ bị thương cực kỳ nặng, không cách nào phi hành, cho nên mới sẽ lấy khung xe a. Mà thiên giai thượng phẩm thần tứ thiên công yến, đối trị liệu nội thương ẩn tật đều là có hiệu quả, điểm này thế nhưng là tại Dương Trạch trên thân thí nghiệm ra kết luận. Bởi vậy, hắn liền muốn đem thử huyền ăn dâng ra, trợ ân nhân chữa thương. Thế nào lại, cái kia thần bí nữ tử lại ngay cả nhìn cũng không nhìn liếc một chút, âm thanh lạnh lùng nói, ta nói không dùng chính là không dùng. Đem ngươi đồ, vật đều thu hồi đi. Sau đó lập tức biến mất. Nếu không ta trước đó có thể cứu ngươi, hiện tại, đồng dạng có thể giết ngươi. Cái này, thần thân nhất thời trinh lăng khó tả. Hi hi ha ha, hắn báo ân đồ, vật sao có thể không thu đâu. Đã cô không để vào mắt, thì cho Tuyết Nhi tốt. Lúc này, Vân Cốc Tuyết đột nhiên đầu đỗ xe khung, di trượt một chút chui vào, đưa tay mò về cái kia giản dị tự nhiên cái bình. Tuyết Nhi, dừng tay, thần bí nữ tử bất chợt tới một tiếng lệ nói. Cứ thế mà quát bảo ngưng lại Vân Cốc Tuyết động tác. Cái sau phàn nàn nói, cái gì đó? Cô làm sao đột nhiên biến hung ác như thế? Lúc này, thần thân cười nhạt một tiếng, ha ha, có ân tất báo có thù phải đền, đây là ta nguyên tắc. Cho nên người muốn giết cứ giết đi, ta chỉ coi chưa từng bị ngươi cứu trở về cái mạng này chính là. Ngươi, lần này, phản đổi thần bí nữ tử khó xử. Trên thực tế, thần thân đã sớm biết đối phương không có sát ý biết người mục đích trông thấy, rõ ràng là màu xanh nhạt. Biểu thị thân mật ánh sáng. Ha ha, cái này chơi vui. Vân Cốc Tuyết con người ủng ục ục chuyển một cái, không bằng, liền để người xấu này giúp làm sự kiện kia tốt. Chương 1614, xích huyết hoang vực. Vân Cốc Tuyết hắng giọng, tiểu đại nhân đồng dạng chỉ thần thân, nghiêm túc nói, đã ngươi không phải nháo muốn báo ân, bản tiểu thư cũng không phải là không thể thành toàn ngươi. Bất quá tạ lễ coi như, dù sao nhìn dạng như ngươi cũng không bỏ ra nổi vật gì tốt. Nếu như ngươi thật có lòng, thì tới giúp chúng ta đánh một trận lôi đài chiến như thế nào? Lôi đài chiến, thần thân không rõ ràng cho lắm nháy mắt mấy cái. Đúng, Vân Cốc Tuyết gật gật đầu, thế nhân chỉ biết tự do chi thành mậu dịch lượng lừng danh thiên hạ, lại rất ít có người biết được thần dược lôi đài tồn tại. Tuyết Nhi, thần bí nữ tử một tiếng lệ quát, không muốn để cho đối phương nói thêm gì đi nữa. Cô, người không phải một mực ý đồ thuyết phục ta, người muốn tri ân đổ báo mới đúng không? Có thể Tuyết Nhi trước đây một mực không chịu tin, luôn cảm thấy cái này cách làm rất ngu ngốc. Nếu quả thật có ân phải đền, nói không chừng ngày nào, ta liền bị tình trái liên lụy chí tử đây. Hiện tại tốt, khó được để cho ta gặp gỡ một vị tri ân đổ báo đến gần như bướng bỉnh người. Không bằng thì dùng hắn, chứng minh một chút chúng ta lý luận đến tột cùng ai đúng ai sai. Ta như sai, ngày sau tất nghe cô lời nói, làm theo chi. Nhưng nếu như hắn một lòng báo ân, kết quả là lại đem chính mình cho hại chết, cô ngươi về sau liền không thể lại nói với Tuyết Nhi dậy nha. Thế nào, ngươi ai như vậy tùy ngươi liền đi, ta mặc kệ. Hi hi ha ha, cái này mới đúng mà. Vân Cốc Tuyết dí dỏm cười một tiếng. Ngay sau đó, nàng xoay đầu lại, một đôi mắt giống như cười mà không phải cười chăm chú vào thần thân trên mặt, thẳng đem cái sau chằm chằm đến tê cả da đầu, toàn thân không dễ chịu. Ngươi tên là gì? Thổ Long, thần thân không cần nghĩ ngợi trả lời. Thật cổ quái, nghe xong cũng là giả danh, ngươi liền không thể bịa đặt một cái nghe ra dáng điểm. Trương chó, vương mèo loại hình, đều so Thổ Long chân thực chút. Tiểu ma nữ bĩu môi, tính toán, dù sao ngươi tên gì căn bản không quan trọng. Ngươi huyền khí tu vi, thần thân sững sờ, ngay sau đó vươn tay, đem Vệ Huyết Thiên Hồng Lôi loại hình ngưng tại lòng bàn tay. Cắt thất tinh huyền hoàng mà thôi sao? Vân Cốc Tuyết hai tay một đám, bất đắc dĩ cười cười. Thần thân từ chối cho ý kiến nhấp một miệng môi dưới. Tâm đạo ta là thật không muốn lừa gạt mình ân nhân cứu mạng, có thể. Ha ha, dù sao ta có thể lời gì đều không nói, là chính ngươi nhìn Vệ Huyết Thiên Hồng Lôi về sau, nhất định ta là thất tinh huyền hoàng. Cô ngươi thấy a? Lúc này, Vân Cốc Tuyết vẻ mặt đắc ý nói, thì Thổ Long cái này tu vi, nếu không có ta xuất thủ, hắn sớm đã bị đám kia sa phỉ chặt thành thịt vụn đâu. Cho nên, người nào cứu ai hỏi đề không lại dùng tranh luận a. Thần thân cùng thần bí nữ tử đồng thời im lặng. Vân Cốc Tuyết nói tiếp, bất quá dạng này cũng tốt. Ngươi huyền khí tu vi tuy nhiên không cao, nhưng là ngươi cứng rắn a. Cái này đều có thể nhìn ra được, thần thân không khỏi mặt mo đỏ ửng. Kết quả Vân Cốc Tuyết câu nói tiếp theo mới khiến cho hắn phát hiện, là mình nghĩ quá nhiều, ngươi không có huyền năng hộ thể, từ trên cao ngã xuống đều không ngã chết, thật sự là đủ cứng. Mặt khác ngươi lôi hệ huyền năng màu sắc kỳ lạ, hẳn là biến dị nguyên tố a. Trở lên hai điểm, liền coi như là ngươi vượt cấp chiến đấu ỷ vào. Cái này rất tốt, rất phù hợp thần dược lôi đài chiến đấu chiến thắng pháp tắc. Tiếp đó, Vân Cốc Tuyết tràn đầy phấn khởi cho thần thân giảng giải thần dược lôi đài tương quan thủ tục. Cùng lúc đó, Thanh Vân Chủ Phong, Thanh Vân Thành. Kèn kẹt, tạch tạch tạch, trưởng giáo chí tôn bế quan mật thất cẩn trọng cửa đá chậm chậm mở ra, đại lượng khói trắng nhảy lên đằng mà ra. Thần thân, người ta sau này không gặp lại. Triệu Dĩnh Hâm vứt xuống như thế câu nói về sau, nhẹ nhàng bay lên trên trời. Suy suy phốc, trong nháy mắt thời khắc, nàng liền không có thân thể tại úy năng lượng màu xanh lam vòng xoáy. Sau đó, vòng xoáy bên trong quyển, ngắn ngủi ba hơi, treo giữa không trung xanh thẳm vòng xoáy, tính cả bao phủ Thanh Vân Phong kỳ dị chiếu sáng cùng nhau biến mất không còn tăm hơi vô tung. Lại lần nữa nhìn lên chân trời, thay đổi khôn lường, duy trời trong vẫn như cũ. Ta làm sao luôn cảm giác quái chỗ nào quái? Búp bê Lưu Tố Tố dùng ngón tay trỏ khẽ chọc chính mình thái dương huyệt, luôn cảm giác quên cái nào đó rất trọng yếu người. Ngô, ta cũng có loại cảm giác này. Mục Phiêu Phiêu cùng Mục Lị Lị chăm miệng một lời phụ họa. Tính toán không muốn những cái kia có hay không? Hán Nguyên Khuê cười tâu tuét cười một tiếng, ta chỉ biết là, chúng ta trưởng giáo chí tôn quá vĩ đại. Đúng vậy a, Liễu trưởng lão cùng Chu trưởng lão trải qua lôi kiếp thời điểm, đột nhiên phát sinh biến cố cực kỳ tráng kiện mấy cái nói thiên lôi chi lực thẳng đánh phía chúng ta đỉnh đầu. Nếu không có trưởng giáo chí tôn liều mình cứu giúp, người ta chỉ sợ sớm đã biến thành một câu khô giòn thi thể a. Đúng vậy a, dạng này trưởng giáo chí tôn, đáng giá chúng ta xả thân quên mình phục vụ. Ai cũng không biết trưởng giáo chí tôn thế nào, hắn đang bế quan mật thất bên trong cũng đợi một hồi lâu a. Ngô, thượng thiên có đức hiếu sinh, giống trưởng giáo chí tôn loại người này, khẳng định sẽ tiên thọ kéo dài. Mọi người nghị luận ầm ĩ, nhưng lại không biết, trong đầu của bọn họ trí nhớ, đều là đại mộng che trời tạo ra mà thành. Có thể liên quan tới Triệu Dĩnh Hâm trí nhớ, đã sớm bị loại bỏ suốt chúng người thần hồn thức hải. Thì liền phân thân số 2 đều bị tẩy não, lúc này chính lâm vào trạng thái hôn mê, một lúc lâu sau liền đem tỉnh lại. Toàn bộ Thanh Vân Tông, cũng chỉ có xa tại hơn trăm vạn dặm có hơn thần thân bản tôn biết đến tột cùng phát sinh cái gì, thật sự sau này không gặp lại sao? Đùng, đang lúc thất thần thời khắc, Vân Cốc Tuyết không chút khách khí một cái thủ đao, chém trúng thần thân đầu vai, uy uy uy, bản tiểu thư đang cùng ngươi nói chuyện đâu, ngươi ngược lại tốt, lại một mình thất thần. Có phải hay không không đem bản tiểu thư để vào mắt? Muốn nếm thử mộc hệ dây leo roi tư vị, ách ta nhìn vẫn là không muốn đi, thần thân bất đắc dĩ cười cười. Xem ở cái kia thần bí nữ tử phân thượng, hắn đối trước mắt tiểu ma nữ này là thật vô pháp động khí. Hừ hừ, vậy liền thành thành thật thật nghe ta giảng quy tắc tranh tài. Vân Cốc Tuyết ngạo kiều đính đính đơn giản quy mô bộ ngực, nói, nếu không, đến lúc đó ngươi uổng đưa tánh mạng không sao cả, sẽ còn hại ta trắng trắng mất đi 10.000 cân thượng phẩm linh thạch phí báo danh đâu, biết không? Tốt tốt tốt, vậy ngươi nói tiếp, ta nghe. Thời gian thấm thoát, thoáng chớp mắt chính là 3 ngày khoảng chừng. Một ngày này buổi trưa, ba cái đất cát bò cạp lôi kéo kiệu liễn sớm đã lái rời ban đầu cắt tông đại qua bích bãi, tiến vào che trời hẻm núi lớn khu vực. Tiếp qua đến gần nửa canh giờ, đi ra che trời hẻm núi lớn về sau, đập vào mi mắt, là khắp nơi trên đất bùn đỏ đất đai. Đỏ thấm như máu đất màu mỡ, ngang dọc kéo dài không biết mấy vạn dặm, liếc một chút nhìn không thấy bờ. Đây là một mảnh cực kỳ chỗ kỳ lạ, đập vào mi mắt tràn đầy bùn đỏ xích thổ, không thấy một gốc thảm thực vật. Trong không khí, tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tươi. Có lẽ hắn tu giả không cách nào cảm giác, nhưng đối với người mang thiên tâm đặc kỹ, tai thính mắt tinh thần thân tới nói, vừa đạp chân mảnh này tinh khu đất đỏ, hắn thì ngửi được cỗ này không giống bình thường mùi vị. Lúc này, một mực hoan thoát, lúc mà linh tinh niệm niệm Vân Cốc Tuyết, đột nhiên tràn đầy nghiêm nghị truyền âm tiến vào xích huyết hoang vực. Đất Long tiểu tử, người tự cầu phúc đi, chương 1615, Phù Diêu Tiên Cô. Tại thần thân ba phen mấy bận truyền âm truy vấn phía dưới, Vân Cốc Tuyết mới rất không tình nguyện cho đối phương phổ cập khoa học một chút. Nguyên lai, xích huyết hoang vực cũng không phải là thiên nhiên hình thành địa diện mạo, mà chính là nhân lực gây nên. Tự do chi thành sáng lập đến nay, phương viên ba vạn dặm chi địa liền thành nhiều mặt cường giả vì lợi ích tử đấu tu la chiến trường. Nhỏ đến phỉ săn tập đoàn đối từng nhánh thương đội cướp sạch, lớn đến hàng trăm hàng ngàn tên huyền tông cấp tồn tại, vì đấu giá xuất ra một kiện nào đó chí bảo mà giết hôn thiên hắc địa. Để vốn bị mảng lớn huyền thú núi rừng còn quấn tự do chi thành, dần dần biến thành một tòa bùn máu trong hải dương đảo hoang. Mấy ngàn năm qua, chiến sự liên tiếp phát sinh, huyền khí ngang dọc, quả thực là đem trong phạm vi ba vạn dặm huyền thú núi rừng oanh khuôn mặt biển dạng. Thời gian dài phía dưới, liền hình thành cái này một mảnh hoang vu mà tiêu sát huyết sắc chi địa. Xích huyết hoang vực, cũng bởi vậy gọi tên, giải chân tướng sự thật về sau, thần thân không khỏi hít sâu một hơi, tê khá lắm mấy ngàn năm khoảng chừng. Tự do chi thành phương viên ba vạn dặm chi địa đều biến thành huyết thổ. Cái này cần là bao nhiêu sinh linh máu, mới có thể thấm ướt lớn như vậy một mảnh thổ địa. Xem ra, ta trước đó vẫn là quá mức lạc quan chút, nhất định phải đề cao cảnh giác mới là. Đang lúc này, ba cái đất cát bò cạp đột nhiên phanh lại cước bộ. Thần thân nhô ra thần thức, phát hiện khung xe trước nằm ngang một nhóm nhân mã, ước chừng đếm hơn trăm người. Xem huyền năng uy thế, hoàng giai hạ phẩm chiếm đa số, chung. Thượng phẩm huyền hoàng cũng có 8-90 người. Vân Cốc Tuyết một mặt lạnh nhạt liếc nhìn bốn phía, những cái kia hung thần ác sát gương mặt nhìn ở trong mắt nàng, quả thực thì là một đám hề, hừ, dám cản Phù Diêu Tiên Cô ngự giá. Muốn chết sao, vịn, Phù Diêu Tiên Cô, ngươi là thiên cấp thượng tông Phù Diêu Tông người. Nói nhảm, Vân Cốc Tuyết một mặt thản nhiên khoát khoát tay, bản tiểu thư không muốn bởi vì các ngươi làm bẩn tay, thức thời thì xéo đi nhanh lên. Phốc ha ha ha ha ngươi. Người nữ oa oa này nói dối cũng không kéo thực tế một điểm. Ngươi là Phù Diêu Tông Phù Diêu Tiên Cô, lão tử còn nói mình là Trời Cương Tông Thập Đại Thiên Cương một trong đây. Cũng là chính là, tiểu nữ hài không nên học nói láo a, tới tới tới, đại thúc giúp người uốn nắn một chút hình miệng. Vân Cốc Tuyết cái kia hoa hồng đỏ tiêm lông mày hơi hơi một đám, ồn ào. Ngay sau đó, nàng đơn giơ tay lên, mấy chục điều mộc năng dây leo trong nháy mắt bắn ra, trong điện quang hỏa thạch ghìm chặt những cái kia miệng đầy phách lối ngôn ngữ chi người cái cổ. Chỉ gặp hơi hơi nhất câu. Cát xoạt, mười mấy tên huyền hoàng, trong nháy mắt đoạn cái cổ mà chết. Cái này bên trong, không thiếu sáu tên hoàng giai thượng phẩm tồn tại. Thấy thế, phỉ đoàn cầm đầu cái kia một mặt râu quai nón, vai khiêng nanh sói đại côn tên lỗ mãng vội vàng xin lỗi thật, thật xin lỗi. Là nhỏ có mắt không tròng, tiểu cái này lăn, rút lui, mau bỏ đi, tặc đầu giống to một tiếng, đang chuẩn bị mang theo mấy trăm hào huyền hoàng chạy trốn mà đi à. Lại bị Vân Cốc Tuyết lạnh giọng ngăn lại, các ngươi đã mạo phạm bản tiểu thư, suy nghĩ gì cũng không còn lại liền đi sao. Uổng cho các ngươi lâu dài trà trộn tại xích huyết hoang vực, liền tối thiểu nhất quy củ đều quên hay sao. Thiếu nữ cái kia băng lãnh thanh âm đàm thoại, phảng phất có chủng ma lực, từng tia vây khốn mọi người hai chân, để bọn hắn lại khó phóng ra nửa bước. Rõ ràng, minh bạch, tất cả mọi người, lấy xuống không gian huyền giới, xóa đi thần hồn lạc ấn. Không bao lâu, mấy trăm tên hoàng giai tu giả chạy trối chết, thật sự là tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Xem xét lại Vân Cốc Tuyết, Ngọc Thủ xòe năm ngón tay, màu đỏ thắm bùn đất mặt ngoài nhất thời kết xuất từng mảnh mộc hệ năng lượng cấu trúc mà thành lá sen, bao vây lấy không gian huyền giới, đưa hồi Vân Cốc Tuyết bên chân. Thần thân thấy thế, khóe miệng khẽ nhếch, trong lòng thầm nghĩ, ha ha, loại phương thức này đến tiền, còn thật không phải bình thường nhanh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đến nắm giữ qua ngạnh thực lực. Ta phát giác chính mình có chút thích xích huyết hoang vực pháp tắc đâu. Muốn đến nơi này, thần thân ôm một cái quyền, mở miệng nói, nguyên lai hai vị là thiên cấp thượng tông Phù Diêu tiên cô, thật sự là kính đã lâu, thất kính thất kính. Cắt vuốt mông ngựa cũng sẽ không đập, thế nào lại, Vân Cốc Tuyết không lưu tình chút nào của trách nói, người dứt khoát đừng kêu thổ long, đổi tên đổi nhà quê a. Ngay cả ta Phù Diêu tông danh hào đều chưa từng nghe qua. Nói cho ngươi đi, chỉ có cô ta là Phù Diêu cửu tiên cô một trong. Đến mức bản tiểu thư, tuy nói đồng dạng lệ thuộc vào Phù Diêu nhất cung, vẫn còn xa chưa đạt tới Phù Diêu tiên cô tầng thứ, biết hay không a ngươi. Thần thân hơi có vẻ xấu hổ gãi gãi đầu, khụ khụ, nguyên lai là dạng này a, thụ giáo. Thiếu niên trên mặt khiêm tốn, tâm lý lại có loại mở rộng tầm mắt mừng rỡ cảm giác, nguyên lai vị này ân nhân là thiên cấp tông môn Phù Diêu tông cao tầng. Ngô tuy nhiên ta còn không biết nàng tu vi đến tột cùng cường đại đến loại nào tình trạng, nhưng là liền nàng cháu gái Vân Cốc Tuyết đều là tam tinh huyền tông, cái này làm cô khẳng định càng thêm cường đại. Hiện tại thần thân đã khôi phục thần hồn năng lực nhận biết, bởi vậy, Vân Cốc Tuyết mới động thủ lúc sinh ra huyền năng uy thế, đã sớm bị hắn bắt nhất thanh nhị sở. Nữ oa oa này cũng liền 14-15 tuổi bộ dáng, thế mà đã là một tên tam tinh huyền tông. Cũng không biết cái này tại thiên cấp trong tông môn là phổ biến hiện tượng vẫn là trường hợp đặc biệt. Nếu là trường hợp đặc biệt còn tốt, nếu như là phổ biến hiện tượng cái kia không khỏi cũng thật đáng sợ đi. Thần thân lần đầu cảm nhận đến cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Cùng lúc đó, phân thân số một chỗ truyền kỳ phó bản. Cái này 3-4 ngày đến nay, thần thân mang theo khốc khốc cùng 5 cái đỉnh cấp nhiều hơn, trà trộn tại Thương Nguyệt Như Ma, Tổ Mã Chùa Miếu, cùng Xích Nguyệt Hạp Gốc. Mấy cái ngày thời gian, thực cũng đã hắn soát sao sao kiện các chức nghiệp Tổ Mã trang bị. Thậm chí còn ra cái Xích Nguyệt Đựng Thánh chiến dây chuyền. Chỉ tiếc, chính hắn có thể dùng đến, cũng chỉ có một long chi vòng tay, hắn, đều là chiến, đạo trang chuẩn bị. Thần thân còn nhớ rõ, hệ thống chi linh đã từng nói, các loại phó bản trăm ngày thời hạn thoáng qua một cái, ký chủ tại phó bản bên trong đánh tới tất cả trang bị, đều có thể tự động chữ tiến không gian ba lô. Bất quá, có thể tự động cất giữ tiến không gian ba lô, cũng chỉ giới hạn ở tồn tại nhà kho, hoặc là nhân vật trò chơi trong ba lô ý tứ. Bởi vậy, Tổ Mã cấp lấy lên trang bị, thần thân là không bỏ được ném cửa hàng, một mạch nhét vào trong kho hàng đầu. Không có chút nào ngừng soát 3-4 ngày quái, trừ một chút trang bị bên ngoài, thần thân thuận tiện lấy còn theo lão Ngưu BSS cùng Tổ Mã giáo chủ trên thân, bạo đến hơn 10 bình chúc phúc dầu. Hiện tại, vừa mới đi săn hết một đợt thần thân đã truyền tống về Minh Trọng Thổ Thành. Hắn trước gỡ xuống tự mang may mắn bạch sắc hổ xỉ dây chuyền, sau đó lại đem cốt ngọc quyền trượng bền bỉ đặc biệt tu đầy điểm. Tiếp theo một đường chạy chậm phóng tới nhà kho. Không bao lâu, trong kho hàng 18 bình chúc phúc dầu toàn bộ lấy ra, tăng thêm trong ba lô 2 bình, vừa vặn tiếp cận cái chỉnh 20 đếm. Hồ quát dầu đại kế chuẩn bị sẵn sàng, cái này mặc dù là truyền kỳ thế giới, nhưng chung quy vẫn còn có chút chênh lệch. Tỷ như, ta không thể nhỏ lui, cũng không có cái gì thời gian may mắn điểm khái niệm. Cho nên, liên tục uống dầu, tiểu lui một uống ba phương pháp là dùng không. Hết thảy, thì thuần so nhân phẩm đi. Chương 1616, kinh nghỉ tiếp xung mà tới. Thần thân hít sâu một hơi, điểm chọn thứ nhất bình chúc phúc dầu, sử dụng. Đinh, ngài vũ khí bị nguyền rủa. Thần thân sững sờ, ngay sau đó chửi ầm lên, ta xiên xiên ngươi cái vòng vòng a, trò đùa đâu. A, thứ nhất bình thì nguyền rủa, muốn hay không như thế hú oa. Ân, chúc phúc dầu uống vào, có 3 loại hiệu quả, thêm may mắn, vô hiệu, hoặc là nguyền rủa. Nguyền rủa thuộc tính cùng chúc phúc thuộc tính ngược lại. May mắn thêm 9, công kích cơ hồ có thể đánh ra nhiều lần online hiệu quả. Nhưng nếu như là nguyền rủa thêm 9, hắc, vậy là tốt rồi chơi, nhiều lần bên dưới không có thương lượng. Đoán chừng một đá lạnh gào thét quyển ra ngoài, chỉ có thể đập mất như ma, tổ mã quái vị trí máu. Đổi thành xích nguyệt quái đoán chừng liền phòng đều không phá nổi hoa. Mẹ trứng, vừa mới ca nhất định là uống dầu giả. Lại đến, ta còn không tin, ung ục ục, đinh, chúc mừng ngài vũ khí may mắn một. Tướng mạo quyết định đãi ngộ. Thần thân khóe miệng một phát, hắc hắc, đẹp trai có lúc cũng là như thế vô địch. Còn tốt hắn hiện tại chỉ có một người tại truyền kỳ thế giới tự sướng. Nếu như để hắn người chơi nghe được hắn mới nói một mình, khẳng định sẽ một mặt xem thường bổ đao, thiếu niên, nguyền rủa một, uống một bình chúc phúc dầu là tất thêm may mắn thật sao. Bất kể như thế nào, thần thân chính mình vẫn là rất thoải mái, giấu trong lòng thừa thế xông lên tưởng niệm, liên tục uống mạnh. Đinh, chúc mừng ngài vũ khí may mắn một, tướng mạo quyết định đãi ngộ. Đinh, vô hiệu, đinh, vô hiệu, đinh, ngài vũ khí bị nguyền rủa, đem rửa sạch tay lại đi thử một chút đi. Đinh, chúc mừng ngài vũ khí may mắn một, tướng mạo quyết định đãi ngộ. Đinh, liên tiếp 19 bình chúc phúc dầu vào trong bụng, người thiếu niên này phẩm không tính là quá tốt, thỉnh thoảng may mắn, thỉnh thoảng nguyền rủa, thỉnh thoảng vô hiệu, cuối cùng, cái kia đem ma pháp lực 28 cốt ngọc quyền trượng, cũng chỉ là uống đến may mắn 3 trình độ mà thôi. Giờ phút này, thần thân vuốt ve sau cùng một bình xanh thẳm như tuyết chúc phúc dầu, tâm tình ngưng trọng, a di cái đại đà Phật, sau cùng một bình, thà rằng vô hiệu cũng hàng vạn hàng nghìn khắc nguyền rủa qua. Đi ngươi, đinh, chúc mừng ngài vũ khí may mắn một, tướng mạo quyết định đãi ngộ. Oa ha, a ha ha ha ha ha. Thần thân nhìn chằm chằm may mắn thêm 4 cốt ngọc quyền trượng một trận cười như điên, tốt ngốc. Vội vàng đeo lên bạch sắc hổ xỉ dây chuyền về sau, thiếu niên lòng tràn đầy cảm khái, tăng thêm vận 3 bạch sắc hổ xỉ dây chuyền, ca trước mắt cũng coi như một thân may mắn thêm thất, công kích hạn xác suất so với lúc trước cao hơn rất nhiều. Tính toán thời gian, tân nhất sóng tổ mã giáo chủ boss, không sai biệt lắm cũng nên soát ra đi. Hắc hắc hắc, thì dùng ngươi thử đao tốt. Thần thân lòng tràn đầy hoan hỉ mua xong thuốc, vũ động trong tay chuôi này cốt ngọc quyền trượng, mài đao xoèn xoẹt phóng tới tổ mã chùa miếu. Tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ tư. Ỷ vào khốc khốc cùng 5 cái đỉnh cấp nhiều hơn sức chiến đấu kinh khủng, thần thân trước 4 tầng cơ hồ đều không sao cả xuất thủ, chỉ có đụng phải tụ tập con rơi đặt xuống một đá lạnh giống, rất nhanh liền vào tới tầng 5, tầng 6, mê cung. Cũng không lâu lắm, hắn liền đã hàng thân ở tổ mã 7 tầng mới chín hết tràng cảnh bên trong, đi thôi, xe ủi đất. Thiếu niên khóe miệng khẽ nhếch, mang theo sau lưng một chuyến tiểu đệ, tại trong thiên quân vạn mã mạnh mẽ đâm tới. Hắn thường thường trước dùng nửa người vị dẫn sống pho tượng, sau đó buông ra bảo bảo, phối hợp đá lạnh gào thét đại sát đặc sát. Vận thất hiệu quả còn thật không phải đắp, thần thân rõ ràng có thể cảm giác được, chính mình tốc độ tiến lên so trước đó mau đem gần 1/3. Hô ào ào, hô ào ào. Đá lạnh gào thét tùy ý vung vẩy, tăng lâm lâm lâm, tăng lâm lâm lâm, quần thể chỉ rũ thuật cho bảo bảo liệu thương, thần thân chiến đấu tổ hợp thật thành xe ủi đất đồng dạng tồn tại, những nơi đi qua không có một ngọn cỏ, cũng không lâu lắm liền đã giết tới tổ mã 7 tầng 3 cuối cùng giáo chủ nhà. Thần thân dựa theo quy củ cũ, trước tiên đem bảo bảo bình tĩnh tại bên ngoài, chính mình đi vào đem 4 phía tiểu quái thanh sạch sẽ, sau đó dùng bọn họ bình tĩnh tại 4 góc cửa chỗ đó, chỉ lưu ra có thể chứa đựng một cái vị trí cơ thể chui vào tiểu thông đạo. Chợt, hắn trực tiếp phóng tới trung ương nhất bao quát đại thạch trụ, mỗi chạy 2 bước ngay tại chính mình dưới chân thả một mảnh tường lửa. Làm hắn cách trên trụ đá pho tượng khổng lồ gần vừa đủ lúc. Két lạp lạp, tổ mã giáo chủ lập tức theo trong pho tượng phá phong mà ra, cực kỳ bá khí theo trên trụ đá nhảy dựng, sau đó lao thẳng tới thần thân chỗ. Nó trong mắt đậm đặc như máu yêu quang, lộ ra chính mình đối tên nhân loại này nhà mạo hiểm ý quyết giết. Két, tạch tạch tạch, bởi vì thần thân một đường lên đều cửa hàng tường lửa quan hệ, tổ mã giáo chủ mỗi chạy 2 bước liền sẽ bởi vì bị thương tổn mà ngửa ra sau một lát. Bởi vậy vừa đến, thần thân liền tranh thủ đến lý tưởng nhất chênh lệch thời gian, một đường phi nước đại hồi khởi điểm về sau, đem các bảo bảo phóng một cái, lại nhất định, trực tiếp dùng khốc khốc cùng cự hình đa giác trùng làm bức tường người, phong kín lúc đến đường nhỏ. Giống, tổ mã giáo chủ ở ngoại vi tản bộ một vòng về sau, phát hiện căn bản sờ không tới chỗ bức tường người đằng sau rảo hoạt ra hỏa. Trong cơn tức giận, một đôi cự quyền trực tiếp đánh tới hướng bên trong một cái nhiều hơn. Ha ha ha ha ha, nhìn ca linh máu thương tổn mài chết ngươi. Thần thân thoải mái cười lớn, trước dùng phóng độc thuật cho cái này boss tốt nhất hồng độc lục độc, lại trải tốt tường lửa về sau, lôi điện thuật đùng đùng sao không dứt hầu hạ, 71, 53, 59, 61. Vận thất hiệu quả, để thần thân lôi điện thuật thương tổn cực ít có rơi xuống đến 50 điểm phía dưới tình huống. Lại thêm tổ mã giáo chủ tốc độ di chuyển rất nhanh, bị điện giật về sau tại tường lửa bên trong tả diêu hữu hoảng, để tường lửa thương tổn cũng biến thành cực kỳ có thể nhìn. Gào, cái này đại khối đầu gầm lên giận dữ, gọi ra một chuyến tổ mã pho tượng, dũng sĩ, cùng tiết nga tiểu đệ. Chỉ tiếc không phải cực phẩm quái tồn tại, căn bản là gánh không được thần thân mấy cái đá lạnh giống, rất nhanh liền thành pháo hôi. Cũng không lâu lắm, ngao ô, tổ mã giáo chủ thanh máu trống rỗng, ngang nhiên ngã xuống đất. Ông, cùng lúc đó, thần thân trên thân kim quang lóe lên, a ha ha ha ha, cấp 39, K ta đến truyền kỳ thế giới nhiều ngày như vậy, rốt cục thăng một cấp. Ánh mắt thoáng nhìn, trong lúc mơ hồ nhìn đến một cái lóng lánh màu đỏ chữ mũi nhọn trang bị. Buông ra bảo bảo, đến gần xem xét, thiếu niên cảm thấy thất vọng, dựa vào hắc thiết đầu khôi. Ta còn tưởng rằng là tử bích loa đâu, nhưng làm thần thân đem nhặt lên, quan sát thuộc tính trong nháy mắt, lúc trước một màn kia cảm giác mất mát nhất thời quét sạch sành sanh. Hắc thiết đầu khôi, trọng lượng 20, phòng ngự 46-1, ma ngự 252, ma pháp 033, đạo thuật 033, đeo cần lực công kích 46. Thần thân kích động hoa chân múa tay, cái này hắc thiết đầu khôi quả thực là yêu vật, siêu siêu cấp đại cực phẩm tồn tại hoa. 46 điểm công kích lực nhu cầu không có vấn đề, ta hướng cửa hàng bán qua hai cây địa ngục, mua sau khi trở về, phối đủ một bộ chiến sĩ ốc mã trang, lại uống một bình trước đó đánh tiểu bạch tuôn ra đến lực công kích dược thủy, đạt tới đeo yêu cầu tuyệt không khó. Đến mức mặc phụ trọng du hiệp phụ trọng lượng, có thể đạt tới đồng cấp chiến sĩ bảy thành, ta lại không mặc chiến thần khôi giáp, đeo lên hắc thiết đầu đến dễ dàng. Đang lúc này, đinh, chúc mừng người chơi chiến sủng khốc khốc thăng đến cấp 8. Đồng thời tự động tập được bị động kỹ công sát kiếm pháp. Chương 1617, huyễn cảnh mở ra. Thần thân nghe tin, vội vàng nhìn về phía sau lưng khô lâu. Hắn phát hiện, cái này sau lưng mọc lên hai cánh hồng khô lâu tựa hồ cường tráng một vòng, mà lại nó tên, cũng theo sâu màu xanh đậm, biến thành phấn hồng sắc cấp 8 biến dị khô lâu vương. A ha ha ha ha, đi khốc khốc, ca mang người sóng một đợt đi. Kết quả là, thần thân về thành trước phối trang bị. Đem cái kia một đỉnh châu bò đến không có bằng hữu hắc thiết đầu khôi bọc tại trên đầu, sau đó dẫn khốc khốc, nghênh ngang chạy về phía Ngưu Ma chùa miếu. Một phen kịch chiến về sau, thần thân phát hiện, thăng cấp sau khốc khốc không chỉ có HP tăng lên tới 3.000 điểm, mà lại lực công kích cùng công kích tốc độ, so với lúc trước cũng tăng lên gần 20%. Trọng yếu nhất là, nó còn nhiều một dạng đặc thù bị động kỹ công sát kiếm thuật. Không sai, cũng là nghề nghiệp chiến sĩ có khả năng tu tập công sát kiếm thuật. Cái kia một đạo chợt hiện ra màu trắng quang nhận, phối hợp khốc khốc trung khí 10 phần một tiếng uống a quát lớn thanh âm, quả nhiên là cực kỳ thân thiết. Khốc khốc đánh ra công sát kiếm thuật tỷ lệ, tại 1/6 hai bên. Công sát vừa đến, những cái kia tổ mã tướng quân, tế tự mất máu lượng, tất tại 120 điểm trở lên. A ha ha ha ha, cái này hoàn toàn cũng là tiểu liệt lửa cảm giác hoa. Không biết khốc khốc lại thăng một cấp về sau, có thể hay không học hội liệt hỏa kiếm pháp. Nếu thật như thế, vậy coi như trâu cái xiên, hoa suy suy, làm một con trâu ma tế ti bỏ mình thành cho trong nháy mắt. Đinh, người chơi giết quái số lượng đã thỏa mãn mở ra huyễn cảnh điều kiện, lần đầu tiến vào miễn phí, người chơi có thể theo minh trọng thổ thành lão binh chỗ truyền tống vào. Đến tiếp sau tiến vào huyễn cảnh điều kiện, ba nghề nghiệp tổ mã đựng các hai kiện bất kỳ nghề nghiệp nào xích nguyệt đựng một kiện. Huyễn cảnh gấp đôi kinh nghiệm, gấp đôi tỷ lệ rơi đồ. Đinh, thánh vực mở ra thành công. Người chơi có thể đi bích bờ biển tìm kiếm thánh vực lão nhân tiến vào. Lần đầu tiến vào miễn phí, đến tiếp sau mỗi lần tiến vào cần 100.000 kim tệ. Thần thân rất là kinh hỉ, cái này ca tâm tâm niệm niệm huyễn cảnh cuối cùng là mở, gấp đôi kinh nghiệm, gấp đôi tỷ lệ rơi đồ. Còn có bạo huy chương thánh vực cũng mở, sảng khoái. Ca quyết định, đi trước thánh vực đánh cái 13 huy chương, sau đó trực tiếp phía dưới huyễn cảnh, mở ra gấp trăm lần kinh nghiệm quyển điên cuồng thăng cấp. Ha ha ha ha ha, quá tuyệt, truyền kỳ thế giới bên trong phân thân số 1 rốt cục muốn bắt đầu bay lên sao. Kiệu Liễn bên trong thần thân bản tôn mừng thầm trong lòng. Thổ Long, ngươi đến cùng có nghe hay không gặp ta nói chuyện a? Ách ha, ngươi nói cái gì, thần thân mắt lớn chừng mắt nhỏ. Ta nói tới chỗ, Vân Cốc Tuyết hai tay chống nạnh, tức giận nói, thế nào, chẳng lẽ ngươi vẫn chờ bản tiểu thư mời ngươi rơi kiệu trọ lại hay sao? Ách cái này đến tự do chi thành, nhanh như vậy a? Thần thân đi xuống Kiệu Liễn xem xét, hắc, nơi nào có thành trì cái bóng. Đây rõ ràng là một chỗ hoang dã tử quán, chợt nhìn ngược lại có mấy phần Long Môn khách sạn tư thế. Lười nhác cùng ngươi dài dòng, Vân Cốc Tuyết lật cái dí dỏm đáng yêu lại không mất ma tính khinh thường, chính mình cùng tốt chúng ta, đừng đi ném. Nếu không bản tiểu thư dám đánh cược, một mình ngươi lưu tại Xích Huyết Hoang Vực, tuyệt đối sống không quá nửa canh giờ. Ha ha, tốt, thần thân làm ra một mặt ngây thơ gãi gãi đầu. Từ chối cho ý kiến cười cười. Nguyên lai, cái này trong tử quán bộ nào đó trong một cái phòng, có bảy truyền tống trận. Trận pháp này khởi động về sau, có thể trực tiếp đem người truyền tống đến 28.000 dặm có hơn tự do chi thành nội bộ. Đây cũng là Vân Cốc Tuyết cùng Phù Diêu Tiên cô đặt chân ở chỗ này nguyên nhân. Trước đó nghe thanh lão bọn họ nhắc qua, hiện tại tự do chi thành là từ 18 cái thiên cấp tông môn cộng đồng chấp trưởng. Nghe đồn tại cái này 18 cái thiên cấp tông môn sau lưng, còn có tam tông thất môn nhất Việt trong đất nào đó nhất phương cự phách trong bóng tối thương gia. Hiện tại xem ra, Vân Cốc Tuyết cùng thần bí ân nhân chỗ Phù Diêu Tông, hẳn là 18 cái thiên cấp tông môn một trong tồn tại a. Nếu không có như thế, căn này mở tại Xích Huyết Hoang vực dâng rượu quán, chỉ sợ sớm đã bị phỉ săn nhóm tận diệt. Đến mức 18 cái thiên cấp tông môn hậu trường chúa tể, có thể là tam tông thất môn nhất Việt trong đất Thần Dược Tông. Nếu không có như thế, Thần Dược Lôi Đài danh tự không khỏi quá cổ quái chút. Trên thực tế, thần thân phân thân số 2 tại Thanh Vân Tông thỉnh thoảng sẽ cùng mấy vị thái thượng trưởng lão nói chuyện phiếm, cũng là hiểu được rất nhiều trước kia hoàn toàn không biết gì cả tin tức. Tỷ như bị tất cả mọi người phụng làm tuyệt cường thánh địa tam tông thất môn nhất tuyệt địa tam tông, chính là Thiên Phù Tông, Tuyệt Binh Tông cùng Thần Dược Tông. Cái này ba cái tông môn, phân biệt lấy chắc tuyệt chế huyền phù kỹ, luyện huyền đan kỹ, cùng đoán tạo huyền binh kỹ, đứng ngạo nghễ khắp cả huyền linh đại lục chi đỉnh. Tam đại huyền chức đặc thù địa vị, giao cho bọn họ siêu phổ biến nhân mạch cùng ẩn hình, cực kỳ khủng bố thế lực, đây là gì nhất phương thế lực đều không thể tan tác. Bạch, ngay tại thần thân tâm tư bách chuyển thời khắc, bốn phía một vệt sáng xanh chợt hiện. Tiếp theo một cái chớp mắt, trước mắt hắn cảnh trí đã đại thay đổi. Đây là một chỗ cực kỳ rộng lớn chi địa, từng cái đường lớn bốn phương thông suốt. Bốn phía, muôn hình muôn vẻ tu giả ngay tại chỗ bày lên hàng vỉa hè, cao giọng giao hàng lấy chính mình hàng hóa. Linh giai thượng phẩm địa vũ phù diêu đan, chuyên phá địa võ kiếp chi diệu đan, có lên như diều gặp gió chi kỳ năng, có thể đem phá quan tỷ lệ tăng lên gấp đôi, đồng thời không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Hiện tại 10 bình đóng gói bán ra, cũng có thể cầm đồng phẩm cấp huyền vật đến đổi, phải nhanh đến. Linh giai trung phẩm hồi xuân đan cùng bồng khí đan, đại lượng chào hàng a, hai loại huyền đan thế nhưng là chiến đấu bảo mệnh thiết yếu phẩm, ta chỗ này hàng đẹp giá rẻ, muốn mua nhanh chóng. Tới, linh giai hạ phẩm chú hồn phân ảnh phù 8 cái, linh giai trung phẩm vạn kiếm quy tông phù 4 tấm, linh giai thượng phẩm 10.000 dặm độn địa phù 5 tấm, hết thảy tiện nghi bán phá ra a. Ta chỗ này có mới xuất lô linh giai huyền binh, hạ phẩm đến trung phẩm, tổng cộng 28 giống như kiểu dáng, tuyệt đối có thể để ngươi hai mắt tỏa sáng tồn tại, đi ngang qua đường tuyệt đối không nên bỏ lỡ. Thần thân đi theo Vân Cốc Tuyết cùng Phù Diêu Tiên Cô sau lưng, cưỡi ngựa xem hoa nhìn một vòng, triệt để bị chấn kinh đến, ta là cái đi linh giai thượng phẩm huyền đan, huyền phù khắp nơi có thể thấy được. Mẹ nó, loại này huyền vật thế mà còn là bầy quầy bán hàng bán ra, muốn hay không khoa trương như vậy. Đường đường huyền vương, huyền hoàng A, bên kia còn có mấy cái nửa bước huyền tông cảnh tồn tại, thế mà cũng cùng đầu đường người bán hàng rong đồng dạng hét lớn chào hàng chính mình hàng hóa. Ha ha, tự do chi thành thật đúng là một cái thần kỳ địa phương. Nhìn ngươi tên nhà quê này vào thành dạng, hẳn là lần đầu đến tự do chi thành A. Vân Cốc Tuyết bĩu môi, lặng yên truyền âm, ngươi có thể hay không khác hết nhìn đông tới nhìn tây, ngươi cùng sau lưng bản tiểu thư, đều bị ta cảm thấy đọa thể diện đâu. Khụ khụ, ta thật là lần đầu tới. Thần thân cười nói, không nghĩ tới bình thường một kiện khó cầu linh giai thượng phẩm huyền vật, ở chỗ này vậy mà cùng bán rau cải trắng một dạng nhập nhèm bình thường, thật không hổ là tự do chi thành. Chương 1618, trèo lên đến thần dược lôi. Vân Cốc Tuyết nghe vậy, có chút hít tự đắc hiên ngang đầu, tiếp theo bày làm ra một bộ đại tỷ tỷ giáo dục tiểu đệ đệ tư thái, ngạo nghễ nói thực ngày bình thường cũng không có khoa trương như vậy á. Lúc này, tự do thành 10 năm một lần buổi đấu giá, tiếp qua 2 tuần liền muốn kéo ra màn che. Bọn họ đều muốn vội vàng đem trong tay chữ hàng huyền vật đổi thành linh thạch, đến lúc đó tốt có đầy đủ thẻ đánh bạc vỗ xuống 1-2 kiện ngưỡng mộ trong lòng kỳ vật. Cho nên thị trường mới sẽ có vẻ như thế nóng này. Thần thân có chút ít sợ hãi thán phục lắc đầu, chật chật, liền linh giai thượng phẩm chi vật đều như thế tràn lan sao. Cái kia đầy đủ quy cách tiến vào sàn bán đấu giá, chẳng lẽ không phải tất cả đều là địa giai trở lên huyền vật. Này cũng không trở thành, có lẽ đối Vân Cốc Tuyết mà nói, thuyết giáo một cái so với chính mình nhìn lấy còn từng trải ra hỏa rất có cảm giác thành công, cho nên nàng cũng là không phiền chán giải thích, linh giai thượng phẩm huyền binh, còn có một số thiên tài địa bảo, cũng là còn đầy đủ tư cách tiến vào sàn bán đấu giá. Chúng ta bây giờ ở vào vị trí, là Phù Diêu Tông tại tự do chi thành thế lực phạm vi, có thể nói cao thủ tụ tập. Bởi vậy, chạy đến nơi đây đến bán đồ tu giả, tự nhiên cũng muốn xuất ra điểm hơi đầy đủ cấp bậc mặt hàng. Trên thực tế, trừ 18 cái thiên cấp tông môn phân đà bên ngoài, tự do chi thành địa phương khác, linh giai hạ phẩm, thậm chí là huyền giai thượng phẩm huyền vật, đều có không ít người tại đại lượng mua bán đâu. Nghe đến nơi này, thần thân cuối cùng thoáng bình tĩnh một chút, hồ thì ra là thế. Dọa đến ta coi là toàn thành trên dưới đều là cái này cảnh tượng, cái nào thật đúng là liền địa giai huyền vật đều không có gì tốt hiếm có. Vân Cốc Tuyết đột nhiên ngắt lời nói, ta khuyên ngươi vẫn là kiềm chế lại, chuẩn bị ứng đối đến đón lấy chiến đấu đi. Đừng quên tự ngươi nói qua muốn báo ân a. Thần dược lôi đài đúng không? Yên tâm, ta nhất định 10 trận chiến toàn thắng, để ân nhân đạt được thần dược tông một lần miễn phí cứu chữa cơ hội. Thần thân một mặt chắc chắn nói xong, vẫn không quên truy vấn một câu, đúng, còn chưa ham học hỏi ân nhân tôn tính đại danh. Làm sao thì làm, ngươi nghe ngóng cái này làm gì? Vân Cốc Tuyết đột nhiên phanh lại cước bộ, xoay đầu lại một mặt không tốt đánh giá thần thân. Lúc này, cái kia lụa mỏng che mặt nữ tử chậm rãi nói, thần khiếu vân. Nguyên lai là thần khiếu vân các hạ, đa tạ hả. Ngươi nói ngươi tên gì? Thần thân nói được nửa câu, đột nhiên đầy mặt kinh ngạc, thần khiếu vân. Ta cái kia mất tích cô cũng gọi thần khiếu vân a. Vừa nghĩ đến đây, thiếu niên liên tục không ngừng nói, ân nhân, mới không tiện đem ngài tên bên trong từng chữ tỉ mỉ nói cho ta nghe. Làm càn, Vân Cốc Tuyết yêu màu đỏ liễu nghi một đám, số tiểu tử ngươi cũng đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Thần thân không nhìn thẳng tiểu ma nữ kia toàn thân lệ khí, vẫn như cũ kiên trì nói, dám hỏi ngài là không phải tới từ thế tục giới, một cái tên là Đại Hạ Vương nước chỗ. Còn có, người có biết hay không thần Tàng Phong, thần khiếu thiên, thần khiếu thương, thần khiếu hải a, còn có cái gọi thần thân tiểu chất tử. Đại khái tại thần thân một tuổi lâu dài, các ngươi cùng một chỗ tham gia chống cự thái khấu xâm lấn chiến dịch, sau đó bất hạnh. Thổ Long, Vân Cốc Tuyết không thể nhịn được nữa, một câu rít lên đồng thời, phấn điêu ngọc trác tay nhỏ trực tiếp bóp hướng thần thân cái cổ. Hô, chỉ là nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình nhất định phải được nhất kích, lại phốc cái hư không. Thần thân căn bản không để ý cái kia tiểu ma nữ, một mặt nghiêm túc hướng thần khiếu vân ôm một cái quyền, còn mời ngài cần phải nghiêm túc trả lời ta vấn đề. Tên vô lại, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Cô ta là thân phận gì, ngươi dựa vào cái gì để cho nàng trả lời ngươi chim vấn đề? Vân Cốc Tuyết dưới cơn nóng giận, lại lần nữa ra chảo, tốc độ cùng lực đạo so trước đó mạnh không chỉ một lần. Hô, chỉ gặp thần thân mũi chân xoay tròn, thân trên ngửa ra sau né qua Vân Cốc Tuyết khóa cổ nhất chảo đồng thời, một cái khác chân thình lình đi đầu. Bành đùng, bất ngờ không đề phòng, thiếu nữ trực tiếp bị vấp cái lảo đảo, thẳng tắp mới ngã xuống đất. Thần thân nhìn cũng chưa từng nhìn nàng liếc một chút, sáng như trăng sao hai mắt thủy chung chăm chú vào thần khiếu vân trên mặt. Tiểu ma nữ bỏ dậy, rất giống chỉ bị tức xù lông mèo ba tư, đáng giận tên vô lại, ngươi lại dám đánh lén bản tiểu thư. Ông, lần này, Vân Cốc Tuyết dường như động tức giận, tam tinh huyền tông uy thế một mạch tiết ra. Ô oa, huyền tông, ta thiên a, như thế tiểu nữ oa oa, lại là một tên tam tinh huyền tông. Thật đáng sợ, nơi này thật không hổ là thiên cấp tông môn Phù Diêu tông phân đà chỗ. Bốn phía con buôn đều bị Vân Cốc Tuyết triển lộ huyền khí uy thế giật mình. Tuyết Nhi, dừng tay. Thế nhưng là, ta bảo ngươi dừng tay. Hừ hừ, tên vô lại, chúng ta chướng ngày sau lại tính toán. Tiểu ma nữ thở phì phì thu liễm huyền năng uy thế. Thần khiếu vân một mặt lạnh nhạt đón lấy thần thân ánh mắt, chậm rãi nói, ngươi vừa rồi nói hết thảy, ta đều chưa từng nghe nói qua. Từ khi ta hiểu chuyện đến nay, chính là tiền nhiệm Phù Diêu tiên cô tỏa hạ đệ tử. Cho đến hôm nay, chưa bao giờ đặt chân thế tục giới nửa bước. A, cái này, dạng này a. Thần thân nghe vậy, bỗng cảm giác thất lạc, ngây ngốc đứng tại chỗ. Uy uy uy, ngươi người xấu có phải hay không muốn đổi ý a? Thần dược lôi đài ngươi còn có đi hay không? Thần thân hít sâu một hơi, mãnh liệt gật đầu một cái, đi. Ta chẳng những sẽ đi, mà lại chắc chắn hoàn thành trước đây hứa hẹn. Vân Cốc Tuyết bĩu môi nói, hừ hừ, nói mạnh miệng ngươi ngược lại có một bộ, chỉ hy vọng các loại tránh thức lên lôi đài, người khác sợ tè ra quần mới tốt. Một đường không nói chuyện, thần thân là bởi vì đáy lòng thất lạc, không muốn nói nhiều, chỉ cầu có thể nhanh lên leo lên dược thần lôi đài, vượt qua 10 vòng ác chiến, lấy thưởng đối phương ân tình. Thần khiếu vân thì là hoàn toàn như trước đây trầm mặc ít nói. Lúc trước thiếu niên kia nói tới, tại nàng nghe tới căn bản chính là lời nói vô căn cứ. Đến mức Vân Cốc Tuyết, hắc, nhà đầu này chính cùng thần thân hờn dỗi đâu, làm sao sẽ chủ động mở miệng nói chuyện. Nếu không phải còn chỉ đối phương đánh lôi đài lời nói, dựa theo Vân Cốc Tuyết luôn luôn tác phong, không phải đem tên kia gọi Thổ Long tên vô lại giáo huấn đến sinh hoạt không thể tự lo liệu không thể. Không bao lâu, thần thân ba người liền xuất hiện tại tự do chi thành chính bên trong một chỗ tường cao chi địa. Màu đồng cổ trên vách tường, điêu đầy hình thù kỳ quái, đan xen đường vân toàn bộ tường cao nội bộ tiểu thiên địa, cũng là một cái đặc thù, song hướng ngăn cản huyền khí bên ngoài bạo trận pháp. Đi tới cửa lúc trước, Vân Cốc Tuyết lấy ra một cái lệnh bài sáng một chút, ta chỗ này có tuyển thủ muốn dự thi, ngay lập tức. Cái kia người giữ cửa liền vội vàng đứng lên, có chút ít cung kính nói, nguyên lai là Phù Diêu tiên cô dưới trướng tiểu tiên nữ. Tiểu cái này an bài. Tiểu tiên nữ, rõ ràng là tiểu ma nữ có được hay không, thần thân trong lòng oán thầm. Không thể không nói, có Phù Diêu tiên cô cái này cường ngạnh hậu trường, dược thần lôi đài làm việc phương hiệu thẳng thắn lòng tham cao. Không bao lâu, thần thân đã đo hết huyền lực cường độ, để vào thích hợp hắn cấp bậc này chiến đấu sân bãi. Đến mức Vân Cốc Tuyết cùng thần Khiếu Vân, thì được mời lên tốt nhất ghế khán giả. U, đây không phải thần tiên cô sao? Ngọn gió nào đem ngươi cho thổi tới? Đang lúc này, một tiếng âm dương quái khí thanh âm đàm thoại vang lên. Chương 1619, có ý tứ gì? Nghe được cái kia khàn khàn, giống như là hai khối cẩu thả thạch lẫn nhau ma sát cổ quái tiếng nói, thần Khiếu Vân liền đầu cũng không quay lại, liền biết người tới là người nào. Vân Cốc Tuyết càng là miệng đỏ một quyết, trong mắt bao hàm uất khí lẩm bẩm, thật sự là, làm sao cái này chán ghét lão gia hỏa cũng tại a. Trong miệng nàng chán ghét lão gia hỏa, chỉ chính là Thiên Cương Tông thập đại thiên cương một trong Tư Mã Hữu Xuyên. Thiên Cương Tông cùng Phù Diêu Tông một dạng, cùng là chấp trưởng tự do chi thành 18 cái thiên cấp tông môn một trong. Chỉ nhìn một cách đơn thuần hình dạng, Tư Mã Hữu Xuyên giống như là một vị khiêm khiêm công tử, so sánh trắng nõn da thịt, mày kiếm mắt sáng, miệng vuông ngạch lăng, bất quá tuổi xây dựng sự nghiệp. Thì liền cái cằm phía trên cái kia một túm màu nâu xám chỏm râu dê, cũng bị hắn xử lý cực kỳ dụng tâm, hiển thị rõ cá tính. Nhưng hắn vừa mở miệng, tiếng nói chuyện lại tựa như một cái già 70-80 tuổi cầu thả hán, ngữ điệu trầm thấp mà khàn khàn, nghe quả thực có chút quái dị. A, ta nói thần tiên cô, người tình trạng cơ thể tựa hồ không thể lạc quan a. A, ta hiểu, người nhất định là thụ cực kỳ khó chơi nội thương, cho nên mới tìm một vị thi đấu tay đến đánh lôi đài, vọng tưởng liên thắng 10 trận, từ đó kiếm được một lần thần dược tông xuất thủ trị liệu cơ hội a. Nghe vậy, thần Khiếu Vân thủy chung lặng im, liền Vân Cốc Tuyết cũng không phát đôi câu vài lời. Đừng nhìn tiểu ma nữ này trước đây là một bộ vô pháp vô thiên dạng, có thể vậy cũng phải nhìn người. Chí ít, tại thân là bát tinh huyền tông cảnh Tư Mã Hữu Xuyên trước mặt, nàng cũng không dám quá mức tùy hứng. Nếu thật chọc giận đối phương, không chỉ có chính nàng hội ăn không ôm lấy đi, còn sẽ liên lụy cô thần Khiếu Vân cùng một chỗ chịu tội. Thần Khiếu Vân tuy nhiên cũng là bát tinh huyền tông, nhưng là hiện tại trọng thương chưa lành, còn thật không phải Tư Mã Hữu Xuyên đối thủ. Ngươi không nói lời nào, ta liền làm ngươi ngầm thừa nhận. Tư Mã Hữu Xuyên như tên trộm cười một tiếng, ha ha ha, nói thật ra, ngươi cùng đem hy vọng ký thác vào cái kia không biết theo từ đâu xuất hiện đứa nhà quê trên thân, còn không bằng van cầu bổn tọa tới càng đáng tin chút. Ngươi cần phải rất rõ ràng, thi đấu tay muốn 10 trận liên thắng, nói nghe thì dễ. Từ khi thần dược lôi đài tổ chức đến bây giờ ước chừng 3.000 năm, có thể đạt tới chiến tích này, 10 ngón tay thì đếm đi qua đi. Tùy ý đối phương ồn ào nửa ngày, thần Khiếu Vân lại giống như là lỗ tai trái tiến lỗ tai phải ra, không phản ứng chút nào. Có thể trên thực tế, liền chính nàng cũng không coi trọng thần thân có thể 10 trận chiến toàn thắng. Bởi vì nàng rất rõ ràng thần dược lôi đài quy củ. Trận đầu đánh lôi đài song phương thi đấu tay, huyền khí tu vi nhất định phải tại cùng một cái cấp bậc. Sau đó, chiến thắng một phương, đều phải tiếp nhận so với hắn tự thân tu vi cao hơn một cái tinh cấp đối thủ khiêu chiến, như thế tăng lên, lăng dài tam tinh mà dừng. Theo thần Khiếu Vân, thần thân chỉ là một tên thất tinh huyền hoàng mà thôi. Nếu như hắn may mắn thắng trận chiến đầu tiên, thứ hai chiến đối thủ cũng là bát tinh huyền hoàng, cuộc chiến thứ ba cửu tinh. Đến thứ tư chiến, cùng hắn đối lũy, liền thành hàng thật giá thật nhất tinh huyền tông cảnh cường giả. Cái gọi là lăng giai tam tinh mà dừng, ý tứ nói đúng là thần thân nếu như có thể một đường thắng được đi, hắn chỗ phải đối mặt tối cường giả, chính là một tên tam tinh huyền tông tu vi tầng thứ áp đảo thần thân huyền hoàng cấp bậc phía trên, lại cao hơn tam tinh. Thất tinh huyền hoàng đối tam tinh huyền tông, cái này chiến quả thực rõ ràng. Trên thực tế, dược thần lôi đài tổ chức mấy ngàn năm lâu, có thể 10 trận chiến liên thắng người, không có chỗ nào mà không phải là nửa bước huyền tông cảnh tu giả, mà lại không có chỗ nào mà không phải là người mang chư cường hãn bao nhiêu át chủ bài siêu cấp thiên tài. Đầu tiên, nửa bước huyền tông cái này tu làm điểm xuất phát, chính là thủ thắng một trong điều kiện tất yếu. Nghiêm ngặt mà nói, nửa bước huyền tông vẫn như cũ thuộc về huyền hoàng đỉnh phong phạm trù, chỉ là vô hạn tới gần tại nhất tinh huyền tông. Bởi vậy, dựa theo dược thần lôi trận đấu quy củ, cùng hắn tác chiến đối thủ tu vi, đồng dạng không thể vượt qua tam tinh huyền tông. Nếu như nói cửu tinh huyền hoàng đánh bại tam tinh huyền tông xác suất là một phần ngàn tỷ lời nói, như vậy nửa bước huyền tông đánh bại tam tinh huyền tông khả năng, có lẽ có thể đạt tới một phần một triệu trình độ. Tuy nói đều là hy vọng xa vời, nhưng cái sau chung quy còn có cái hy vọng. Lần, mấy cái kia có thể tại dược thần lôi đài 10 trận chiến liên thắng thi đấu tay, đều được xưng tụng là khoáng thế kỳ tài. Tuyệt binh tông thiếu tông chủ, phía đông Nguyên Long, Thiên Phù Tông thủ tịch đại đệ tử, Vu Hạo Diễm. Phật La môn thiếu môn chủ, Thà Tư Viễn, Tiêu Giao đạo môn Tiêu Giao thái tử, Vũ Văn Phù Trần. Sát Quỷ môn Quỷ Thánh tử, đứng đầu 18, Thiên Huyền môn thần toán tử, Khổng Đào. Diêm La môn thiếu Diêm Vương, Trần Du. Không rõ lai lịch lão đầu, Hào Đêm thập nhất lang. Có thể nói, gần 3.000 năm ở giữa, có thể tại Dược Thần trên lôi đài 10 trận chiến liên thắng, trừ theo Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa bên trong chạy ra đến, mai danh ẩn tính thay hình đổi dạng lịch luyện tuyệt thế thiên tài bên ngoài, cũng chỉ có sau cùng cái này đêm thập nhất lang là một ngoại lệ. Bất quá nhiều năm về sau, Dược Thần bằng vào kinh người nhân mạch, nhiều mặt con đường nghe ngóng, rốt cục biết được, cái kia tự xưng đêm thập nhất lang lão đầu thật không đơn giản. Tuy nói này người thân phận vẫn như Cố Thành Mê, nhưng hắn có người đệ tử, tại tu giới tên tuổi thế nhưng là nổi tiếng, thích khách liên minh thiên cấp cường giả, có tử thần danh xưng Dạ Yểm. Nghe đồn, chỉ cần là hắn tiếp nhận nhiệm vụ ám sát, chưa bao giờ có một lần thất thủ. Có thể dạy dỗ dạng này đệ tử, đêm đó thập nhất lang cường hãn trình độ liền cũng có thể thấy được lốm đốm. Ba từ ngàn năm nay, thần dược lôi đài chưa bao giờ có một ngày là trống chỗ không chiến. Riêng là đang đợi gần 10 năm một lần tự do thành buổi đấu giá thời điểm, lôi đài chiến cơ hồ là một trận tiếp lấy một trận. Bởi vì rất nhiều tu giả của cải có hạn, vì có thể trên đấu giá hội vỗ xuống vật trong lòng, lấy dược thần lôi chiến thắng vì mầu điểm, ném một cái vạn kim đánh cược chỗ nào cũng có. Có thể gần 3 từ ngàn năm nay, thu hoạch được 10 trận chiến toàn thắng nhân vật, tổng cộng cũng chỉ có 8 cái mà thôi. Phổ thông xem thi đấu đám người cũng không hiểu biết những cái kia thi đấu tay thân phận chân thật, có thể thần dược tông sau đó lại điều tra xét rõ mồn một. Làm cộng trị tự do chi thành Phù Diêu tông cao tầng, thần Khiếu Vân biết chân tướng. Bởi vậy, nàng đối tùy tiện dự thi thần thân mới càng thêm không coi trọng ai. Thiếu niên kia coi như mạnh hơn, có thể vượt qua trước 3 chiến đã là đáng quý. Chỉ hy vọng hắn đừng quá xính, nên nhận thua thì nhận thua a. Hừ, này nương môn thật đúng là hoàn toàn như trước đây cao ngạo a. Tư Mã Hữu Xuyên chính mình bô bô lại nhải một đống lớn, kết quả là lại là mặt nóng dán cái mông lạnh. Kết quả là, hắn lúc trước bộ kia ưỡn nghiêm mặt đựng ân cần thái độ đột nhiên biến mất, xa xa chỉ hướng sân thi đấu chính bên trong chỉ có một cô lập thiếu niên, cái kia áo bảo trắng tiểu tử, chính là ngươi đưa tới thi đấu tay. Ha ha, đột nhiên không hàng một cái thi đấu tay, đánh cược còn cần chuẩn bị, muốn kéo tới càng xem thêm hơn khách đổ khách. Trừ cái đó ra, còn phải tìm kiếm tới địch nổi đối thủ. Đoán chừng trò vui ra sân trước kia chúng ta còn có các loại đâu. Thật sự là buồn tẻ a. Tư Mã Hữu Xuyên khóe miệng dần dần vẽ ra một đầu tà ác đường cong, người cũng biết, bổn tọa luôn luôn tính tình gấp, ghét nhất khổ đợi cảm giác. Nghe vậy, thần Khiếu Vân mi đầu co lại, người có ý tứ gì?